Đỗ Linh Lung nhìn đến, từ Tử Thanh giữa mày chỗ, màu xanh lá quang mang phun ra nuốt vào, giống như có thứ gì chính dựng dục. Nàng thậm chí có cảm giác, đương kia đồ vật thật sự dựng dục ra tới khi, liền sẽ cho nàng mang đến cực đại uy hiếp. Đỗ Linh Lung tuyệt không nguyện làm kia đồ vật ra tới, cho nên nàng lần thứ hai huy quyền, lập tức liên tục quanh ra một 13 quyền. Đây là liên tục đánh ra chính phản bảy sát quyền, làm các loại sát tình quyền pháp chính nghịch thi ra, không thể phản kháng. Nhưng nàng vẫn là chậm một bước. Ông mà một tiếng, một sợi thanh tuyến tự từ Tử Thanh giữa mày trung thoát ra, nó thẳng tiến không lùi, mang theo tuyệt cường sắc bén chi ý, một đường phá vỡ thật mạnh quyền kình, điện quang giống nhau đi tới Đỗ Linh Lung trước mặt. Đỗ Linh Lung căn bản không kịp có bất luận cái gì ngăn cản, kia thanh tuyến liền đâm thủng nàng hõm vai. Nàng thậm chí không có cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy một cổ tê mỏi chi ý nháy mắt thổi quét toàn thân, sau đó, liền cái gì chi giác cũng đã không có. Diễn võ đại hạ, tất cả mọi người rõ ràng mà nhìn đến. Đỗ Linh Lung tự hõm vai bắt đầu, ở thanh quang lưu chuyển khoảnh khắc, đã là toàn thân mục hóa. Nàng thế nhưng liền biến thành một tôn khắc gỗ mỹ nhân. Chỉ một thoáng, cả tòa diễn võ trường nội tĩnh lặng không tiếng động. Chương 161. Kia, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Ta cư nhiên không có thấy rõ ràng. Như vậy chiêu thức, khó có thể ngăn cản. Một cái chớp mắt an tĩnh lúc sau, chúng tu sĩ chính là ồn ào. Trong sân một ít kim đan chân nhân nhưng thật ra thấy được rõ ràng, bất quá trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Cái này từ Tử Thanh, tựa hồ đã chạm đến một ít cái gì, nhưng thật ra so với bọn hắn tưởng tượng bên trong càng mau. Từ Tử Thanh lấy trúc cơ tu sĩ chi thần, lại mượn dùng một tia kim đan chân nhân vô tình sát lục kiếm khí, cho là kiểu gì lợi hại. Cũng không trách đông đảo cùng đẳng cấp tu sĩ khó có thể tin. Đối chiến lại còn chưa từng kết thúc, lúc này làm Đỗ Linh Lung nhận thua đã là không có khả năng. Thanh y thiếu niên đứng ở diễn võ đài thượng, giơ tay đánh ra một cái thanh tác. Kia thanh tác thổi quét mà đi, cuốn lấy khắc gỗ mỹ nhân vòng eo, trực tiếp đem nàng đưa đến diễn võ đài phía dưới, làm nàng ổn định vững chắc mà chẳng hảo. Nay thực sự vẫn là cho Đỗ Linh Lung mặt mũi, không có đánh nàng đi xuống, làm nàng mất mặt. Đỗ Linh Lung vừa mới bị đưa xuống đài, một khắc tòa trên đài cao liền có không ít tu sĩ nhảy xuống tới, đi vào nàng bên người, phải vì nàng đuổi đi thuật pháp, còn nàng tướng mạo sẵn có. Nhưng là lệnh người kinh ngạc chính là, những cái đó tu vi thậm chí ở hóa nguyên kỳ cao thủ, cũng chỉ phát hiện Đỗ Linh Lung thân thể mặt ngoài đều là một văn, nhẹ nhàng một gõ còn có tiếng vang, lại không hề khe hở, vô pháp đem chân nguyên thẩm thấu đi vào. Nhảy xuống đi đông đảo người, liền có Đỗ Tử Huy một cái. Hắn cũng là vô kế khả thi, đem phẫn nộ ánh mắt đầu hướng về phía trên đài người. Lúc này hiển nhiên là từ Tử Thanh thắng, hắn nhận được Đỗ Tử Huy tầm mắt, không những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy người này thực trọng tình nghĩa. Bọn họ hai người đồng dạng họ Đỗ, chắc là thân nhân đã chịu thương tổn, sinh khí là đương nhiên, không tức giận mới là tính tình lương bạc. Từ Tử Thanh cũng không ý khó xử một vị nữ tử, hắn hơi hơi há mồm, nhẹ nhàng một hút. Liền có một đạo dây nhỏ dường như thanh quang từ Đỗ Linh Lung hõm vai phát ra mà ra, đảo bắn mà hồi. Từ Tử Thanh nâng lên bàn tay, chậm rãi đẩy ra. Liền nhìn đến kia ti thanh quang huyền phù ở hắn bàn tay phía trước, an tính thuần theo, đồng thời cũng ẩn chứa tuyệt cường uy thế. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai đó là một cây châm. Một cây chỉ có một tấc trường, thế như lông châu châm, khắp cả người màu xanh lá, châm trọc thượng tắc lập lòe một chút sắc bén, có vẻ có cực đại bạo phát lực, phi thường sắc bén. Một khi đánh ra, nhân thể không thể đỡ. Từ Tử Thanh ngón tay bắn ra, kia thanh châm liền chợt thoáng động, hoàn toàn đi vào hắn giữa mày bên trong. Này đó là bị hắn thu vào thức hải, phải dùng hắn ý niệm không ngừng mà tra tấn. Sau đó hắn liền phi thân dựng lên, trở lại trên đài cao. Trên đài cao, một chúng tu sĩ đều là đầy cõi lòng vui sướng, hoan nghênh hắn trở về. Lạc Nghiêu cùng Từ Tử Thanh tương đối quen thuộc, trước chúc mừng nói, Tử Thanh lúc này luyện liền hảo bản lĩnh, thật là thật đáng mừng. Hắn tự cũng đánh giá quá, bất luận hắn dùng ra nhiều ít linh phù ra tới, cũng vô pháp ngăn cản mới vừa rồi kia một kích. Trừ phi chờ hắn đến hóa nguyên kỳ khi, lấy thâm hậu tu vi vận chuyển linh phù, hay là muốn sử tu vi đạt tới kim đăng kỳ, cô động ra bảo phù tới, mới có ngăn trở khả năng. Nhưng này cũng muốn hạn chế ở nhà mình này bạn bè không hề tiến thêm cơ sở phía trên có thể. Khâu Trạch đám người nhìn thấy, cũng sôi nổi chúc mừng. Từ Tử Thanh nhất nhất cảm tạ, đã bị Khâu Kha chân nhân gọi lại. Khâu Kha chân nhân hỏi: Tử Thanh, nhưng nguyện đem nó cấp vi sư nhìn một cái. Từ Tử Thanh ngồi ngay ngắn xuống dưới, rồi chỉ ở giữa mày mở dẫn, đem một cây tế châm lôi ra, bắn về phía Khâu Kha chân nhân, nói, thỉnh sư tôn xem kỹ. Khâu Kha chân nhân nghe thấy phá không phong vang, tức khắc rôi tay một chảo, trong lòng bàn tay phát ra ra nồng hậu màu vàng chân nguyên, tràn ngập thổ khí tức. Kia căn tế châm thập phần sắc bén, nó đâm vào màu vàng chân nguyên trung sau, tuy bị này dính trụ, lại cũng là hảo một trận dãy rua, mới vừa rồi dần dần mà ngừng lại, không hề rung động. Khâu Kha chân nhân thần sắc có chút kinh ngạc, hảo bá đạo thuật pháp, Tử Thanh, nếu ta không có nhìn lầm, kia châm trọc phía trên, chính là tôi Thượng Vân Nhi sát khí. Từ Tử Thanh gật gật đầu, đúng là mượn dùng sư huynh đông lại thất tình ý cảnh, mới có thể cô động ra này căn châm tới, nếu không, ta chỉ sợ cũng muốn thua ở Đỗ cô nương dưới tay. Nói tới đây, hắn liền quay đầu đi, hướng Vân Liệt cười nói, còn muốn đa tạ sư huynh ngày thường dạy dỗ. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi này một cây châm, nhưng thật ra không tồi. Từ Tử Thanh ý cười càng thâm, trong lòng cũng thực vui mừng. Khâu Kha chân nhân thấy hắn hai cái như vậy, rất là vui mừng, cười nói, đồng môn chi gian, vốn là hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi sư huynh đối với ngươi chăm sóc, đúng là hắn thuộc bổn phận việc, bằng không ta chẳng phải là bạch bạch làm ngươi theo hắn trụ sao. Từ Tử Thanh cũng là mỉm cười, sư tôn lời nói thật là, ngày sau ta còn muốn hướng sư huynh thảo càng nhiều chỉ điểm mới là. Có lẽ là bởi vì tâm cảnh tiệm sinh biến hóa duyên cớ, hắn hiện tại đối mặt sư tôn sư huynh khi, cũng sẽ ngẫu nhiên trêu ghẹo, hiện ra vài phần thiếu niên tâm tính tới. Khâu Kha chân nhân đoan trang kia tế châm một lát, cũng không nói nhiều cái gì, liền đem nó trả lại cho nhà mình đồ nhi, cũng không có nói ra này châm đến tuột cùng có cái gì huyền cơ. Từ Tử Thanh vừa muốn đem hắn thu vào giữa mày, lại cảm giác phía sau một đạo mạnh mẽ truyền đến, muốn đem hắn cả người cuốn đi. Hắn trong lòng cả kinh, ngay sau đó phát hiện này quen thuộc lực lượng, liền thả lỏng lại, mặc cho này đem hắn mang đi. Quả nhiên ngay sau đó, hắn liền ngồi tới rồi Vân Liệt đối diện. Từ Tử Thanh khẽ cười nói, sư huynh kêu ta, chính là có việc muốn dạy dỗ sao. Hắn trong lòng thầm nghĩ, tổng không phải là bởi vì mới vừa rồi khai ngoan cười, chọc đến sư huynh sinh khí bãi. Vân Liệt đích sắc không phải như vậy người nhỏ mọn, hắn chỉ nói, đem châm tế ra, lần thứ hai rèn luyện. Từ Tử Thanh tự nhiên rất nghe lời, lập tức liền không thu hồi thanh châm, chỉ rỗi chỉ một chút, làm nó huyền phù ở hai người chi gian, nhàn nhạt phun ra nuốt vào màu xanh lá quang hoa. Vân Liệt bấm tay nhẹ đạn, đã đem tia châm chọc một mạt sắc nhọn sát khí đánh nát. Ước chừng bởi vì này châm cũng bị Vân Liệt lực lượng, cho nên vẫn chưa có cái gì bắn ngược, hay là bởi vì không giác ra Vân Liệt tác ý, liền thuận theo mà mặc hắn xử trí. Từ Tử Thanh cũng không cho rằng sư huynh là yếu hại hắn, ngược lại biết nếu là sư huynh như vậy làm, tất nhiên là có hắn lý do. Này căn tế châm uy lực pha đại, tả hữu cũng đã thành hình, hắn không ngừng sẽ không đối sư huynh sinh ra hoài nghi oán hận, ngược lại hẳn là trực tiếp hỏi hỏi sư huynh là có nơi nào không ổn, muốn như thế nào tăng tiến tế châm uy lực mới là. Bọn họ sư huynh đệ này một phen hành động, ở bọn họ xem ra hết sức bình thường. Nhưng thật ra Khâu Trạch đám người nhìn thấy, trong lòng tấm tắc bảo lạ. Thu tiên người, thực lực chính là căn bản. Như vậy lợi hại chiêu thức, dễ dàng cho người ta đánh tan một nửa, Vân Liệt không hề giải thích. Từ Tử Thanh thế nhưng cũng không chút nào so đo, đối với đối phương như thế tín nhiệm, đừng nói là giống nhau sư huynh đệ tuyệt nhiên làm không được, cho dù là bọn họ như vậy trí giao hảo hữu, cũng không thể làm được. Đương kia lũ thuộc về Vân Liệt hơi thở bị hắn thu hồi lúc sau, dừng lại ở hai người chi gian kia căn tế châm, chính là thuần túy thuộc về Từ Tử Thanh lực lượng. Đó là đem ất mộc chi tinh lấy ý chí rèn luyện lúc sau ngưng tụ mà thành một kiện tự nhiên pháp bảo, nó ẩn chứa độc thuộc về Từ Tử Thanh ý niệm cùng lĩnh ngộ. Là hắn hiện giờ sở học tập đến hết thể thuật pháp, công pháp, kiếm thuật tinh hoa, tràn ngập bốn mùa luân hồi, sinh tử luân phiên ý cảnh. Đồng thời nó lại sinh cơ bừng bừng, tràn đầy dạt dào sinh khí, nhưng Từ Tử Thanh chỉ cần tâm niệm vừa chuyển, sinh khí liền sẽ hóa thành hoàn toàn tương phản tử khí, tràn ngập tiểu tụy hoang vu ý vị. Từ Tử Thanh lúc này đi xem này căn tế châm, chỉ cảm thấy nó toàn thân xanh nhạt, cùng tự thân càng có một loại huyết mạch tương dung, cùng nguyên cùng căn cảm giác, làm hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn nghiêm túc mà nhìn một hồi lâu, ngẩng đầu, lại là cười nói, sư minh, giúp ta. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, ngươi tế luyện bãi. Từ Tử Thanh mi mắt cong cong, há mồm phun ra một đoàn thanh khí, chính nào vào kia thanh châm phía trên. Thanh khí phun nạp, kia thanh châm tại đây đoàn thanh khí bên trong trên dưới xoay quanh, không ngừng mà hấp thu trong đó tinh hoa, tuy chút nào chưa từng trở nên thô dài, nhưng mặt trên quang hoa lại càng thêm trong sáng, càng thêm thuần túy. Thực mau thanh khí dần dần biến thiếu, Từ Tử Thanh liền lại phun ra một ngụm. Như thế lặp lại, khiến cho kia thanh châm cho người ta cảm giác cũng càng thêm huyền diệu lên. Từ Tử Thanh có thể cảm giác đến, này thanh châm phía trên, vô số ý niệm đang không ngừng mà biến hóa, áp xúc, bên trong hội tụ hắn sở hữu tâm huyết tinh hoa, rèn luyện thiên địa kỳ chân ất mộc chi tinh, xử nó trở nên càng ngày càng cường đại. Thanh châm uy lực, đang không ngừng mà tăng lên. Dần dần mà, Từ Tử Thanh sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn từ trước dùng quá lớn khối ất mộc chi tinh, rất nhiều đều không thể hấp thu, liền hòa tan ở hắn huyết nhục. Hiện tại hắn vì tế luyện này một cây thanh châm, lại là mạnh mẽ đem huyết nhục cất một chi tinh lấy ra tới, đem chúng nó cô đọng đi vào. Hơn nữa ở tế luyện trong quá trình, vì đạt tới mục đích, hắn chân nguyên tiêu hao ở mỗi một cái hô hấp gian đều là vô cùng thật lớn. Kia căn thanh châm uy lực tiệm đại sau, Từ Tử Thanh chậm rãi lại muốn kiên trì không được. Mắt thấy Sở Thừa chân nguyên không nhiều lắm, hắn lập tức mở miệng, "Sư huynh, mau." Cùng lúc đó, Vân Liệt liền ra tay. Hắn nâng chỉ một chút, liền có một sợi kiếm ý tự đầu ngón tay phát ra, trực tiếp dừng ở kia căn thanh châm phía trên. Từ Tử Thanh kêu lên một tiếng, cảm giác tựa hồ bị kiếm ý chấn động thần hồn. Chính là hắn cũng biết, này chỉ là kiếm ý bản thân kinh sợ chi lực, sư huynh đã đem kiếm ý uy lực hạ thấp thực rất nhỏ nông nỗi. Hiện tại, sư huynh là muốn lấy kiếm ý giúp hắn rèn luyện thanh châm, làm nó chân chính ngưng hình. Ở diễn võ đài thượng thời điểm, Từ Tử Thanh bị nguy cơ bức bách, lĩnh ngộ này một loại thuật pháp. Nhưng cứ việc thanh châm thoạt nhìn rất lợi hại, kỳ thật cũng bất quá này đây ớt mộc chi tinh vì bản thể, Từ Tử Thanh tu hành tinh hoa vì căn cơ thôi. Bên ngoài kia tầng chân chính phá vỡ đỗ linh lung phòng hộ, kỳ thật là Vân Liệt sát khí, kỳ thật thật giống như chỉ là mặc vào một tầng sát khí áo ngoài mà thôi, chân chính cấu tạo vẫn là giống như không trung lầu cát, dễ dàng sụp đổ. Vân Liệt sở dĩ đánh tan kia mạ lên đi sát khí, chính là vì trợ giúp Từ Tử Thanh chân chính xây dựng này một cây thanh châm. Mà Từ Tử Thanh cũng thực mau lĩnh ngộ Vân Liệt dụng ý, thực thẳng thắn mà mở miệng xin giúp đỡ. Nhưng là lúc này liền bất đồng. Từ Tử Thanh ngầm hiểu Vân Liệt ý tứ, đầu tiên là điều động trong thân thể càng nhiều ớt mộc chi tinh, đem thanh châm căn cơ đánh đến càng thêm vững chắc, kiên cố. Lúc sau lại có Vân Liệt dùng kiếm ý bao bọc lấy thanh châm, không ngừng mà tôi luyện nó, xử nó có thể ở kiếm ý hình ảnh hạ, dục sinh ra thuộc về này căn thanh châm bản thân sát nghiệm, mài rũa ra nó chính mình sắc nhọn chi khí, lúc này mới có thể chân chính luyện thành này một cây thanh châm, mà không đến mức chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, công dã chẳng ngộng. Ở kiếm ý lặp lại mài rũa chung, tiêu căn thanh châm chọc đoan dần dần ấp ủ ra một tia nhàn nhạt sát khí. Này sát khí là ở cùng Vân Liệt kiếm ý không ngừng đối kháng trong quá trình sinh ra, bởi vậy nó đã là đồng dạng mang theo đông lại thất tình ý vị, lại phảng phất một khi nghịch trái lại, liền có cực hạn chua ngọt đắng cay nảy sinh, thất tình luân chuyển. Dần dần mà, này hơi thở cùng thanh châm dung hợp ở bên nhau, dần dần hóa thành một cái chính thể, khiến cho thanh châm quanh thân hơi thở cũng vô cùng tự nhiên, viên dung, đã không có sơ hở. Này sát khí dục sinh ra tới lúc sau, thanh châm cũng thoáng chốc trở nên sắc bén lên, hai người vốn dĩ chính là hỗ trợ lẫn nhau, có sát niệm mới có thể xử thanh châm khai phong, tới rồi tình trạng này, này một cây thanh châm, cũng cuối cùng là có kiên cố hình thức ban đầu. Vân Liệt trong mắt kim mang chợt lóe, liền thanh kiếm ý thu hồi. Lúc này ở hai người chi gian huyền phù thanh châm liền rất hoạt bát mà vòng hai vòng, trên người phát ra hơi thở, cũng càng thêm mà cường hãn. Từ Tử Thanh ôn hòa mà cười cười, tâm niệm động khi, thanh châm liền về tới hắn giữa mày trong vòng. Hắn dùng thần thức đem thanh châm cuốn quanh, ở thức hải cùng nó không ngừng câu thông, làm nó cùng chính mình ý niệm chi gian giao lưu cũng càng thêm mà thông thuận. Hắn càng không có quên đem tự thân chân nguyên điều động, đưa vào thức hải, không ngừng đem nó rèn luyện. Lúc này, Vân Liệt mở miệng, ngày sau còn đương lặp lại tra tấn, không thể chậm trễ. Từ Tử Thanh tâm tình cực hảo, cười đáp, là, sư minh. Vân Liệt lược trầm ngâm, nói, ngươi đương vì nó đặt tên. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, ta có thể đem nó luyện thành, sư minh kể công đến vị hắn nhẹ nhàng cười, đã kêu nó thanh vân châm bãi. Chương 162. Lúc sau Từ Tử Thanh đã tọa điều tức, khôi phục chân nguyên, lần thứ hai nên đón luân chiến. Nay hồi hắn có thanh vân châm nơi tay, so với phía trước thủ đoạn lại nhiều một cái đòn sát thủ. Nếu gặp gỡ có thể đối phó đối thủ, hắn liền trước lấy tứ quý kiếm pháp nên chiến, mài giũa kiếm chiêu. Nếu là kiếm pháp không thể cùng người địch nổi, liền sẽ thả ra thanh vân châm tới, cùng với phối hợp đâm thủng đối thủ phòng hộ. Trải qua chiến cuộc càng nhiều, thanh vân châm thượng sát khí liền càng là lạnh thấu xương, đến tiếp theo chẳng khi cũng càng có uy lực. Này luân phiên đối chiến chung, đối thanh vân châm cũng là một loại rèn luyện, xem đến mọi người xem thế là đủ rồi, đều đối này châm rất là để ý lên. Mà mọi người càng thêm minh bạch, này thanh vân châm nhân là từ Từ Tử Thanh trong cơ thể cùng huyết nhục kết hợp đất mộc chi tinh ngưng luyện mà thành, tương lai liền có thể tùy Từ Tử Thanh thực lực tăng trưởng mà càng thêm cường hãn bá đạo. Ngay cả tầm thường bản mạng pháp bảo, chỉ sợ cũng không thể cùng nó so sánh với. Cái gọi là bản mạng pháp bảo, thường thường chính là từ tu sĩ lựa chọn một kiện tài chất cực hảo pháp bảo, lấy tự thân tâm đầu tinh huyết không ngừng rèn luyện, xử nó cùng tự thân huyết nhục hóa thành nhất thể, cùng tự thân tâm ý tương thông, có thể so với phân thân. Nếu là năng lực nhược chút tu sĩ, thường thường liền sẽ lựa chọn một kiện uy lực cường đại pháp bảo, như thế liền có thể bảo vệ chính mình, tăng cường năng lực của hắn, nếu là năng lực so cường tu sĩ tắc bằng không. Bọn họ chọn lựa bản mạng pháp bảo khi càng thêm cẩn thận, pháp bảo tài chất thông thường đều là có thể thay đổi hoặc là có thể tiến lên giai, như vậy tự thân năng lực càng cường, pháp bảo cũng tùy theo biến cường, trở thành này nhất tiện tay vũ khí, hoặc là che giấu sâu vô cùng tuyệt. Chiêu, thậm chí là mặt khác một cái mệnh. Từ Tử Thanh này căn thanh vân châm, hiển nhiên cùng bản mạng pháp bảo kém chi không rời. Mọi người càng không biết chính là, hắn còn có một gốc cây bản mạng chi mục, chung đem hiệu lệnh thiên hạ văn mục, so người khác càng nhiều rất nhiều thủ đoạn, vì sao thế nhân tổng muốn siêu tầm cường đại hoặc là đặc thù công pháp. Đây là chúng nó cùng bình thường công pháp khác biệt. Từ Tử Thanh tuy rằng tu vi chỉ có chút cơ kỳ, cũng chưa từng tu tập quá luyện khí chi thuật. Chính là hắn ở đối chiến trung lĩnh ngộ, lại làm hắn sinh sôi từ huyết nhục tế luyện ra thanh vân châm tới. Cho nên cứ việc thanh vân châm vừa mới xuất thế, thượng tính yếu ớt, thả cũng không hoàn toàn, cũng không là hoàn mỹ hình thái. Nhưng nó đã là có linh, nhưng có thể nói linh khí. Bằng vào một bộ kiếm pháp cũng một cây thanh vân châm, Từ Tử Thanh một đường thắng liên tiếp, ở rất nhiều cao thủ bức bách dưới, hắn cuối cùng là áp bức ra bản thân diễm lệ, đem chân nguyên tích lũy đến càng thêm hùng hậu. Như thế mấy ngày sau, Từ Tử Thanh cuối cùng là vọt vào tiền 10, mà hắn tích tụ no đủ, đã là tới rồi nên đột phá trúc cơ trung kỳ, đi vào trúc cơ hậu kỳ lúc. Phàm là tham gia đại bị người, lâm trận đột phá, nhân chiến sự mà đột phá, đều không hiếm thấy. Bất quá dù vậy, có thể thật sự làm được này đó, không có chỗ nào mà không phải là tư chất hiếm thấy thiên tài nhân vật, lại có khí vận trong người, mới có thể có như vậy vận khí. Từ Tử Thanh ngồi ngay ngắn với trên đài cao, quanh thân 10 trượng chỗ bị kiếm ý phong tỏa, đúng là Vân Liệt ở vì hắn hộ pháp. Khâu Kha chân nhân lãnh hắn 8 sư muội ở một khác sườn đứng yên, cũng đối hắn rất là quan tâm. Long Tuyên nhân vô sư tôn chỉ điểm, tích tụ rốt cuộc là mỏng chút, liều chết một trận chiến, cuối cùng là vào trước 64 danh, cũng coi như là cái không tồi thành tích. Hiện nay nhìn thấy Từ Tử Thanh có thể đột phá, trong lòng hâm mộ là lúc, cũng là cùng mấy người bạn bè nhìn nhau cười, vì hắn có vài phần vui mừng. Từ Tử Thanh quanh thân thanh quang đại phóng, giữa mày bay ra một cây tế châm, phun ra nuốt vào quang mang. Hắn sắc mặt bình tĩnh, phảng phất này đột phá việc cũng không khó xử, cũng bất giác vất vả. Nghĩ đến cũng là, hắn trải qua này rất nhiều tôi luyện, rốt cuộc tới đỉnh điểm, nguyên bản nên là nước chảy thành sông. Dần dần mà, thanh quang càng ngày càng nồng hậu, tràn ra vô số sinh khí, mà này đó sinh khí ở hắn quanh thân xoay quanh qua đi, lại nhanh chóng hoàn toàn đi vào hắn đan điền, đủ loại mà đè ép lên. Chân nguyên ở trong thân thể hắn vận chuyển không thôi, thậm chí có chút bộ phận đã bắt đầu có dính nhớp cảm giác, đây là tới rồi trúc cơ hậu kỳ một cái dấu hiệu, chân nguyên đã ở bắt đầu hóa lỏng, đương toàn bộ hình thành nguyên dịch thời điểm, là có thể đột phá đến hóa nguyên kỳ. Thức mau, Từ Tử Thanh trong miệng phát ra một tiếng thanh khiếu, một đạo nồng đậm một khí chợt phụt lên mà ra, đánh vào thanh vân châm thượng. Theo sau kia châm lập tức đảo bắn mà hồi, thẳng vào giữa mày. Chỉ một thoáng, những cái đó thanh quang cũng tất cả đều thu liễm. Hắn tu vi lại là lại tiến thêm một bước. Từ Tử Thanh mở mắt ra, trong mắt thanh quang chợt lóe mà không, hắn hiện tại thần kỳ no đủ, toàn thân thoải mái, hơi thở viên dung, đúng là lại cùng nội thế giới có tiến thêm một bước cầu thông biểu hiện. Từ tới rồi khuynh vẫn đại thế giới sau, cứ việc cũng có chút khúc chiết, nhưng nói tóm lại tu vi lại là từng bước thăng trước, cho dù là gặp rất lớn nguy hiểm, cũng là thực mau hóa hiểm vi di, này liền không rời đi sư môn cùng tông môn bảo vệ. Thấy hắn nhập định tỉnh lại, Khâu Trạch bọn người là hướng hắn chúc mừng. Nói, chúc mừng Từ đạo hữu đột phá. Kia 8 sư muội cũng sôi nổi hành lễ, oanh thanh yến ngữ, chúc mừng nhị sư huynh. Khâu Kha chân nhân càng nói, Tử Thanh thiên tư bất phàm, có thể cùng Vân Nhi so sánh với, ngày sau còn cần càng thêm ham hở tiến lên, sớm ngày thành tiểu kim đan, vì ta tiểu trúc phong tăng thêm sáng giỏi. Từ Tử Thanh tự nhiên là nhất tiếp nhận chúc mừng, lại hướng Khâu Kha chân nhân nói, đều là sư tôn tài bồi, đệ tử ngày sau tất nhiên càng thêm nỗ lực. Khâu Kha chân nhân lại nói, ngươi có hôm nay, ta đảo chưa từng đối với ngươi có cái gì giúp ích. Ngược lại là Vân Nhi đối với ngươi rất có kỳ vọng cao, ngươi không thể cô phụ mới là. Hắn ánh mắt hiền hòa, ngữ mang ý cười, bất quá lấy ngươi sư huynh đệ hai cái tình nghĩa, nói vậy cũng không cần lại đi hướng Vân Nhi nói lời cảm tạ. Từ Tử Thanh nghe được thẹn thùng, trên mặt hơi hơi đỏ lên, nhìn Vân Liệt, tắc cười nói, sư huynh ân tình không có gì báo đáp, đơn giản liền lại nhiều mắc nợ một ít. Đại ta ngày sau tu luyện thành công, lại đến báo ân bãi. Vân Liệt quét hắn liếc mắt một cái, nói, nô đương rửa mắt mong chờ. Từ Tử Thanh nghe vậy, lại là sửng sốt. Sư huynh này chẳng lẽ là ở ngoan cười sao? Ngay sau đó hắn liền giác thú vị, chính xác gật đầu, liền thỉnh sư huynh rửa mắt mong chờ bãi. Dứt lời đã là banh không được nở nụ cười. Trên đài cao mọi người đều rất là vui mừng, Nhạc Quân 4 người nhìn thấy bọn họ sư môn trong vòng nói cười yên yến, đều là có chút khâm thiện. Nội môn bình thường đệ tử có thể bái đến một vị sư tôn đã là cực không dễ dàng. Nếu sư tôn còn có thể là cái lòng dạ rộng lớn, một lòng đối đãi đệ tử, liền càng thêm hiếm thấy. Húng chi một cái sư môn không khí có thể có như vậy hòa hợp, như thế nào không cho nhân tâm sinh hướng tới. Khâu Kha chân nhân sống nhiều năm như vậy, là cỡ nào nhân vật. Hắn tự nhiên là nhìn ra này bốn cái thanh niên tài tuấn thần sắc, trong lòng có chút vừa lòng, phía trước làm hạ quyết định, cũng càng thêm kiên định vài phần. Sau đó hắn cẩn thận lại đánh giá bốn người một phen, đồng nhiên mở miệng nói, Khâu Trạch, ta cố ý thu ngươi vì ta thân truyền tam đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Này một câu liền như lôi đình, thoáng chốc phách vào mọi người trong đầu, thẳng chấn đến người không dám tin tưởng. Như thế kinh hỉ, trong khoảng thời gian ngắn, Khâu Trạch lại là lăng đến vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhạc Quân trước tỉnh quá thần tới, lập tức lôi kéo Khâu Trạch một chút. Khâu Trạch lúc này mới phản ứng lại đây, cơ hồ là mừng rỡ như điên, vãn bối, vãn bối tự nhiên nguyện ý. Đừng nói là thân truyền đệ tử, đó là cái đệ tử ký danh, hắn cũng là ngàn chịu vạn chịu. Khâu Kha chân nhân cười gật đầu. Hắn tự sẽ không làm Khâu Trạch làm đệ tử ký danh, hắn nguyên bản đã có 8 nữ đệ tử, đều là bởi vì đặc thù nguyên do thu tới, tu vi còn chưa từng trúc cơ. Nếu làm Khâu Trạch làm đệ tử ký danh, hay là còn muốn cho trúc cơ đỉnh tu sĩ đi gọi các nàng sư tỷ sao? Hắn có tâm tài bồi Khâu Trạch, liền sẽ không làm hắn như vậy thất vọng buồn lòng. Bên kia Long Tuyên cùng Lạc Nghiêu lại chạy nhanh nhắc nhở, Khâu Trạch, ngươi còn không mau chút quỳ xuống. Khâu Trạch thật là một cái nhắc nhở một động tác, lập tức đem vạt áo vén lên, hai đầu gối một loan, đống nhiên quỳ xuống đất, chính là ba quỳ chín lạy, đồ nhi Khâu Trạch, bái kiến sư tôn. Khâu Kha chân nhân liên tục gật đầu, trên mặt tươi cười cũng càng thêm từ ái lên, hảo, hảo, hảo. Hắn ôn hòa nói, này đó thời gian tới nay, ta xem ngươi tâm tính rất là không tồi, bên người bạn bè cũng toàn là đạo tâm kiên định người, có ngôn nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, ngươi làm ta rất là yên tâm. Khâu Trạch quỳ trên mặt đất, là ngoan ngoãn chờ đợi sư tôn dạy bảo. Khâu Kha chân nhân liền còn nói thêm, các ngươi bốn người nguyên bản đều là lương chất mỹ mới, chỉ vì ta chính là thổ thuộc tu sĩ, nếu là tất cả đều nhận lấy, bất đồng thuộc tính đệ tử cũng là vô pháp dạy dỗ. Duy độc ngươi Khâu Trạch cùng ta đồng tu thổ thuộc công pháp, khiến cho ngươi làm ta quan môn đệ tử. Vọng ngươi khắc khổ tu hành, đừng làm ta thất vọng. Hắn này một phen lời nói, chính là giải thích chỉ nhận lấy Khâu Trạch một người nguyên do. Khâu Trạch bốn người cộng vì bạn tốt, cũng đều có duyên nhìn thấy Khâu Kha chân nhân, cố tình chỉ có Khâu Trạch một người bị thu xuống dưới, còn làm thân truyền đệ tử, khác ba người trong lòng nếu có bất mãn, cũng là nhân chi thường tình. Khâu Kha chân nhân những lời này nói ra, chính là một mảnh ái đồ chi tâm. Hắn trong lòng cảm thấy bốn người này chi gian có khó được giao tình, nếu là bởi vì này một kiện thu đồ đệ việc, ngược lại làm cho bọn họ trong lòng sinh ra ngăn cách, liền rất là không hảo. Khâu Kha chân nhân tâm ý, Khâu Trạch tất nhiên là hiểu, Lạc Nghiêu đám người cũng là hiểu. Bọn họ đau khổ muốn tới tham gia đại bỉ, nhiều năm tích lũy, chẳng phải chính là vì bái sư. Khâu Trạch có này vận may mà bọn họ không có, mặc dù sẽ không ghen ghét hại người, khó tránh khỏi cũng sẽ không quá thoải mái. Hiện nay đường đường kim đan chân nhân như thế bằng thẳng, khiến cho bọn họ lập tức không có điểm này bất mãn, một lòng chúc mừng khởi bạn tốt hảo vận khí tới. Khâu Trạch càng là cảm động, hắn liên tục lại khấu mấy cái đầu, hốc mắt đỏ lên. Nhiều năm nội môn đệ tử sinh hoạt, vì có thể được cho tới bây giờ tu vi không biết bị nhiều ít khổ sở, hiện giờ cuối cùng là gặp gỡ như thế từ ái sư tôn, thật làm hắn cảm thấy quá vãng huyết thể cực khổ, đều thực đáng giá. Nhạc Quân đám người thấy Khâu Trạch biểu tình, trong lòng trăm vị phức tạp, cũng đều rất là thổn thức. Khâu Kha chân nhân nhìn này đàn tiểu bối, trong lời nói mang theo ấm áp, lại nói, Lạc Nghiêu, Nhạc Quân, Long Tuyên, ta dù chưa thu các ngươi vì đồ đệ, bất quá nhiều năm qua các ngươi đều cùng Khâu Trạch cho nhau nâng đỡ, cũng có thể cùng đến ta tiểu trúc phong thượng, chọn một linh khí tràn đầy chỗ sáng lập động phủ, tự hành cư trú tu luyện, luôn là muốn so ở đệ tử cư mạnh hơn vài phần. Khác ba người cho nhau liếc nhau, đều là vui sướng, vội vàng đồng thời bái tạ chân nhân. Được bốn cái tư chất không tầm thường tiểu bối thừa hoan dưới gối, Khâu Kha chân nhân trong lòng được an ủi, tâm tình cũng là cực hảo. Hắn xua xua tay làm mọi người đứng dậy, lại nói, Khâu Trạch, ngươi nhập ta môn hạ, vì chân truyền tam đệ tử, muốn đi gặp quá hai vị sư huynh. Khâu Trạch chạy nhanh thu thập biểu tình, hắn lại xem Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai người khi, cảm giác lại cùng phía trước bất đồng. Trình một trình văn áo, hắn liền hành lễ nói, gặp qua đại sư huynh, gặp qua nhị sư huynh. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, ân một tiếng, chính là ứng. Từ Tử Thanh còn lại là ý cười nhu hòa, tam sư đệ không cần đa lễ. Hắn nghĩ nghĩ, sơ sơ nhận sư đệ, tự nhiên là phải cho lễ gặp mặt, nhưng hắn tuy có một ít linh dược, đối với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà nói, lại không quá có thể lấy đến ra tay, có vẻ có chút mỏng, nếu là bên, hắn nhập môn thời gian ngắn ngủi, chưa từng bị hạ. Tức khắc liền có chút khó xử. Vân Liệt nhìn ra Từ Tử Thanh xấu hổ, giơ tay đánh ra một đoàn hoàng quang, ta cùng với sư hắn lược dừng một chút, sửa lời nói, ta cùng với Tử Thanh tặng lễ. Khâu Trạch thụ sủng nhược kinh, vội vàng giơ tay tiếp được, còn tưởng rằng muốn phí chút sức lực. không ngờ kia hoàng quang chạm được trên tay liền tan lực đạo, có thể nói một phân không nhiều lắm, một phân không ít. Hắn nhìn kỹ, bàn tay phía trên, mậu thổ chi khí nùng liệt, nguyên lai là một tôn chuông vàng, một phen phi kiếm. Hai kiện pháp bảo đều rất là linh động, quang mang nội liễm, nét đẹp nội tâm phi thường, này linh quang phun ra nuốt vào gian, ẩn ẩn có mênh mông địa khí mãnh liệt rít gào. Xem này linh khí, thế nhưng là hai kiện trung phẩm linh khí, đúng là thích hợp hắn này tu vi tu sĩ sử dụng. Thật thật là hai phân đại lễ. Nhạc Quân mấy người nhìn thấy, đối này danh tắc cũng rất là chấn động. Khâu Trạch lập tức túc nhăn nói, đa tạ hai vị sư huynh. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, đồng môn sư huynh đệ, không cần như vậy khách khí. Rồi sau đó lại có tám sư muội tới bái kiến tam sư huynh, Khâu Trạch không tránh được cũng cho các nàng một ít đắc dụng đan dược linh tinh làm gặp mặt chi lễ, liền tính viên mãn. Lúc này, Từ Tử Thanh ở ngoài, khắc chín tiến vào tiền 10 tu sĩ cũng đều xác định xuống dưới. Diễn võ đài chi chiến đã là kết thúc. Hắc Long trong miệng thốt ra uy nghiêm chi tử, muốn cho này 10 người bước lên Hắc Long đài, đi đến kia tư hình trưởng sự trước người. Chương 163. Liền có bất đồng trên đài cao thoáng chốc vụt ra mấy điều đột quang, cực nhanh mà dừng ở kia tối cao trên thạch đài. Hắc Y tư hình đứng dậy, đứng ở Hắc Long dưới. Người này thân hình cao lớn, thần sắc nghiêm túc, khí chất lạnh lùng, quanh thân kiếm khí lăng nhiên. 10 đạo độn quang rơi xuống đất, biến hóa thành 10 cái nam nữ tu sĩ, các có một phen phong thái. Từ Tử Thanh quét mắt thấy quá, phần lớn đều là sinh gương mặt, nhưng thật ra có một cái quen mắt, thế nhưng là thắng qua Lạc Nghiêu Đỗ gia thiếu gia Đỗ Tử Huy. Kia Đỗ Tử Huy tựa hồ cũng thấy được Từ Tử Thanh, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Từ Tử Thanh có chút khó hiểu, suy nghĩ qua đi, hắn liền cảm thấy bình thường. Người này tính tình có chút táo bạo, lại cực ngay thẳng, Lạc Nghiêu nhiều phiên cự tuyệt hắn mời chào, lại mới kẻ hèn mấy ngày liền cùng hắn Từ Tử Thanh thành bạn tốt, Đỗ Tử Huy tự nhiên không thể xem hắn thuận mắt. Nghĩ đến này, hắn cũng bất đồng này hài đồng tâm tính so đo, chỉ nghĩ Đỗ Tử Huy nếu lại đi mời chào một hồi, A Nghiêu định là một ứng, lúc sau không nói được còn sẽ có rất nhiều thú sự, đến lúc đó mấy người quen thuộc, lại đến trêu chọc không mượn. Có thể ở mấy vạn người bên trong chỗ hết tài năng, vào được tiền 10, đều là thiên chi kiêu tử chung người xuất sắc, cơ hồ tất cả đều là bái đến sư môn, có sư tôn chỉ điểm người, thả tự thân tư chất cũng là tuyệt hảo, tâm trí cũng thực kiên định. Những người này hàng năm vì đệ tử chung hàng đầu, càng là có một loại ở vào địa vị cao quý khí, đa số đều là tầm cao khí ngạo, phía trước bọn họ chi gian vẫn chưa so đấu quá, lúc này liền phải đánh giá một phen, không muốn bị cùng đài người so đi xuống. Đó là Từ Tử Thanh tính nết ôn hòa, cũng có mục đích của chính mình, cũng không chịu thua, còn lại người, càng không cần đề. Nay 10 người lên đài sau cho nhau đánh giá, đã đem rất nhiều sự hiểu rõ với tâm. Bất quá cũng chỉ là như vậy xem một cái thôi, so đấu việc dữ dội thần thánh, cũng không sẽ làm bọn họ có hạ tính toán tâm tư. Mới đều đứng yên, kia Hắc Y tư hình liền lại lên tiếng. Hắn tiếng nói trầm thấp, rất có uy nghiêm, ngươi chờ đứng hàng vì thứ 5 diễn võ trưởng tiền 10, đương tham gia 100 người đại bỉ. Mọi người tự nhiên là định ra tâm, đều ứng đến, đúng vậy. Hắc Y tư hình rỗi tay nhất chiêu, kia Hắc Long liền tức khắc thu nhỏ lại, chỉ chừa vài thước dài ngắn, quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên. Theo sau Hắc Long vừa mở miệng, liền đem mọi người trong tay tin phù nuốt vào, lại phun ra khi tin phù thượng liền lại xuất hiện một hàng tự phù, rằng 100 người đại bỉ, mỗi người tương đồng, không có ngoại lệ. Từ Tử Thanh suy đoán, nói vậy này liền chỉ là một cái bằng chứng, như thế nào an bài đối thủ, còn có khác nói. Chỉ nghe kia tư hình trưởng sự lại nói, còn lại đông đảo diễn võ trường nội, tuyệt bút chưa kết thúc. Ngươi chờ tự đi điều tức, 100 người đại bỉ phía trước, ngươi chờ sẽ tự biết được. Mọi người hiểu được phàm là có thể lên làm tư hình trưởng sự, đều là ít nhất kim đan kỳ kiếm tu. Không ngừng là tu vi thắng bọn họ mấy cái cấp bậc, càng là lực công kích kinh người, thiết diện vô tư. Bởi vậy mặc dù là nhất kiệt ngạo khó thuần thiên tài, ở bọn họ trước mặt, cũng không dám khiêu chiến quyền uy. Vì thế liền đều nghiêm túc nghe xong, từng người tan đi. Từ Tử Thanh cũng là lấy hảo tin phủ, đi trở về trên đài cao. Hắn lại không có nhìn đến, có khác một người ngự kiếm bay tới, rơi thẳng ở kia Hắc Y tư hình trước người. Hắc Y tư hình ngẩng đầu, chính thấy bạn bè đã đến, Thái Hỏa, sao ngươi lại tới đây? Người tới đầu bạc đồng nhan, há mồm thu phi kiếm, cười nói, ta dám thị chỗ so đấu kết thúc, đặc tới xem ngươi, như thế nào, Dược huynh không thích sao. Tăng Dược xưa nay hiểu được này bạn bè có chút làm bậy, cũng không nhiều lắm khuyên. Nguyên Thái Hòa nói kia phiên lời nói sau, đồng nhiên lại nói, ta nghe nói Vân Liệt kia bảo bối sư đệ liền ở ngươi nơi này so đấu, chính là thật sự. Tăng Dược gật đầu, đúng là như thế. Hắn cũng không chần chờ, tầm mắt vừa động, nhìn hướng nào đó phương hướng. Nguyên Thái Hòa cười, cũng là nhìn qua đi, ngay sau đó hắn liền nhướng mày, quả nhiên Vân Liệt cũng ở hắn kia sư đệ nhập môn không đủ một năm, không biết bản lĩnh như thế nào. Tang Dực ánh mắt hơi lóe, nói thẳng nói, ngươi mặc coi khinh Từ Tử Thanh, hắn đã là được trăm người đại bỉ tư cách. Nguyên Thái Hòa kinh ngạc lên, mấy tháng trước kia tiểu tử vừa mới đột phá trúc cơ trung kỳ, thế nhưng cũng có thể đến này tư cách. Hắn mày nhăn lại, lại nói, ta xem hắn tính tình dịu ngoan, như thế nào có thể có ở đại bỉ trung thế như trẻ che nhuệ khí. Tang Dực nghĩ nghĩ, nói, Từ Tử Thanh ra lên đài khi, đích xác chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, bất quá một bộ kiếm pháp còn tính có vài phần hỏa hậu, trừ cái này ra, hắn chắc là bị mang đi kiếm động tu hành, kia hơi thở ta đảo có chút quen thuộc. Nguyên Thái Hòa biểu tình liền vi diệu lên, hắn đi kiếm động. Xem ra Vân Liệt thật sự đối hắn không tồi. Tang Dực gật gật đầu, không chỉ như vậy, Từ Tử Thanh càng tựa đi qua thiên ma quật, chiêu thức chi gian ngẫu nhiên có đối chiến thiên ma bóng dáng. Hắn tu vi không đủ, nếu là lúc ấy liền đi thiên ma quật chung, tất nhiên có Vân Liệt cùng đi. Nguyên Thái Hòa sắc mặt cũng đoan chính chút, chỉ là như thế, còn không đủ để bước lên tiền mười. Tang Dực nói, Từ Tử Thanh hành diễn võ đài chi sau khi, gặp được phi tiên phong Đỗ Linh Lung, một tay Linh Lung thất sát quyền hạ, lại là bắt chước Vân Liệt kiếm đạo, rèn luyện ra một loại thần thông tới. Nói đến chỗ này, hắn mày nhăn lại, lược làm do dự, mới bổ sung nói, lại cũng chưa chắc là thần thông, hắn tự huyết nhục trung tế luyện ra một cây thanh châm, phía trên tụ tập hắn chi linh ngộ, ý chí, muốn nói là một kiện pháp bảo, cũng là sử dụng. Nguyên Thái Hòa nghe được nơi này, tâm tư mới thật là ngưng trọng lên. Nếu là pháp bảo, tự huyết nhục trung tế luyện mà ra, chỉ sợ cùng bản mạng pháp bảo tương đương, cái này tạm thời không nói. Nếu là thần thông, tắc có chút dọa người rồi. Cái gọi là thần thông, chính là tu tập thuật pháp người. Đối tự thân sở học rất nhiều pháp thuật lĩnh ngộ luyện mà thành, nhưng có sư trưởng truyền thụ, cũng có thể chính mình lĩnh ngộ, người sau muốn so người trước càng thêm gián sát tự thân tu vi, lực lượng cũng là cực kỳ cường đại. Nhưng nói là thuật pháp tinh hoa, ở thuật pháp chung, địa vị có thể so với kiếm tu chi kiếm ý mạc xem có rất nhiều thần thông là so bất quá kiếm ý cường đại, thả thần thông cũng so kiếm ý dễ dàng lĩnh ngộ, nhưng gần nhất cho dù là dễ dàng lại cũng chỉ là tương đối mà nói, hơn nữa thật sự đơn giản. Thứ hai cũng đều không phải là sở hữu thần thông đều đánh không lại kiếm ý có cao thấp chi phân, thần thông cũng có, rất nhiều thần thông lúc đầu chỉ có hình thức ban đầu, theo tu vi tăng. Trưởng, có thể càng thêm hoàn thiện cũng càng cường đại hơn, lúc sau người sau thắng qua người trước, cũng không hề số ít, tam tới cho dù ngẫu nhiên linh cơ hiện ra có điều hiểu được, ngưng tụ ra thần thông tới, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế được thần thông, sử dụng tới là cực khó khăn. Bởi vậy tầm thường dưới tình huống, thường thường tu vi muốn tới kim đăng kỳ, mới có thể ngưng tụ thần thông, hiện giờ Từ Tử Thanh nếu là mới như vậy tu vi liền ngưng tụ thành. Có thể nào không cho người khiếp sợ. Nhưng là hiện tại Nguyên Thái Hòa cũng không thể xác định, kia căn thanh châm đến tột cùng là tác pháp bảo sai sử. Vẫn là thần thông hình thức ban đầu. Cho nên hắn liền mở miệng, Dực huynh, ngươi như thế nào cho rằng. Tăng Dực suy tư một lát, nói, đã phi pháp bảo, cũng phi thần thông, ta đảo cho rằng vật ấy xen vào hai người chi gian. Nguyên Thái Hòa một đốn, chợt cười nói, ngươi nói rất có đạo lý. Tang Dực gật đầu, Từ Tử Thanh lấy chiến dưỡng chiến, lần thứ hai đột phá, hiện giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nguyên Thái Hòa thở dài, nói, thì ra là thế, này liền không kỳ quái. Nói đến chỗ này, hắn nhịn không được lại hướng kia chỗ nhìn lại. Phía trước hắn chỉ là tra xét Vân Liệt tung tích, hiện nay coi như thật là đi xem kia Từ Tử Thanh. Kia bất quá là cái nhược quán thiếu niên, ôn hòa nhu thuận, hay là thực sự có như vậy thiên tư. Hiện giờ hắn nhưng thật ra thật sự có chút tò mò lên. Từ Tử Thanh trở lại trên đài cao, tự nhiên lại là khoanh chân đả tọa. Hắn phía trước ở Hắc Long trên đài kiến thức đến kia 9 người, bất luận nam nữ, mỗi một cái đều khí thế phi phàm. Đợi cho trăm người đại bị khi, nếu muốn đoạt được danh tử, hắn tất nhiên sẽ cùng với chung người tương ngộ, ở hơn nữa còn lại 9 chỗ diễn võ trưởng chung cao thủ, tất nhiên lại là một phen khổ chiến. Thử nghĩ Ngũ Lăng Tiên môn nội môn đệ tử nhiều du trăm vạn, trong đó trúc cơ kỳ đệ tử vì nhiều nhất. Trận này so đấu tốn thời gian cũng là nhất lâu. Có thể ở mấy chục vạn trúc cơ đệ tử trung trổ hết tài năng, nên là kiểu gì thiên tư chắc tuyệt, lại không biết có bao nhiêu áp đáy hòm thủ đoạn. Từ Tử Thanh trong lòng không dám còn có may mắn, tự cũng là sẽ không thiếu cảnh giác. Nhưng mà đang ở hành công, hắn lại chợt có sở cảm. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy tựa hồ có người đang ở nhìn trộm, kia thần thức đảo qua mà qua, tuy nói trong đó cũng không được ác ý, lại đã là làm hắn mau cốt tùng mắt, sinh ra rất nhiều không khỏe tới. Hắn trong lòng biết đây là hắn hiện giờ tu vi đại tiến, càng thêm nhạy bén duyên cớ, nhưng cũng sinh ra vài phần tò mò chi tâm, liền thuận chi nhìn lại. Nay vừa thấy, Từ Tử Thanh chính là hơi giật mình. Kia thần thức rõ ràng đến từ Hắc Long Đài, mà kia trên đài, trừ bỏ Hắc Y Tư hình ngoại, còn nhiều ra một cái đầu bạc đồng nhan thanh niên tu sĩ. Thần thức đều không phải là đến từ tư hình trưởng sự, mà đúng là kia thanh niên tu sĩ. Chỉ là, Từ Tử Thanh cẩn thận hồi tưởng, cũng nhớ không nổi chính mình từng nay gặp qua người nọ, tự nhiên lại càng không biết hiểu trước kia đột phá trúc cơ trung kỳ khi, liền đã bị hắn nhìn trộm qua. Lược suy nghĩ, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, ngươi nhưng nhận được bọn họ. Vân Liệt thân là kim đan tu sĩ, tự nhiên cũng đã cảm thấy, bất quá nhưng phàm là người khác không mang theo ác niệm, sát niệm chỉ ý, hắn liền vô tâm để ý tới, coi nếu không thấy. Hiện giờ bị hỏi, hắn liền đáp, tư hình trưởng sự 6 tịch tăng dực, tư hình trưởng sự 9 tịch nguyên thái hỏa. Từ Tử Thanh liền cười rộ lên, sư huynh có thể nhớ rõ hắn hai cái tên họ, nói vậy kỳ thật lực đều thực bất phàm. Hắn cùng sư huynh quen biết nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng đối hắn có chút hiểu biết. Nếu là sư huynh không xem ở trong mắt, cũng sẽ không nhớ rõ người khác tên họ tới. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, này hai người nếu có thể lại tiến thêm một bước, hoặc có năm thành khả năng lĩnh ngộ kiếm ý. Từ Tử Thanh tức khắc sáng tỏ, cười nói, nếu còn chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý, định không phải là sư huynh đối thủ. Khó trách sư huynh nhớ rõ, có này một nửa hy vọng lĩnh ngộ kiếm ý, cũng là cực có tiềm lực kiếm tu, đãi bọn họ thật sự lĩnh ngộ, có lẽ là còn có thể bị sư huynh cho rằng một cái đối thủ. Bất quá nếu sư huynh còn chưa thành tiểu kim đan, cảnh giới áp chế hạ, sư huynh kiếm ý có lẽ không thể lấy bọn họ như thế nào, nhưng sư huynh đã là đột phá, cùng đẳng cấp dưới, sư huynh tất nhiên quét ngang. Ngày sau này hai người lại như thế nào tiến cảnh, nói vậy cũng là đuổi không kịp sư huynh cảnh giới. Nghĩ đến đây, hắn liền có chung vinh dự. Chương 164. 10 cái diễn võ trưởng từng người tiến hành đại bỉ, kết thúc thời gian cũng sẽ không kém quá nhiều, không bao lâu, các diễn võ trưởng tất cả đều so đấu xong rồi, hàng trăm người đại bỉ danh lạch, cũng đều đã là xác định. Từ Tử Thanh ngồi ngay ngắn trên đài, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng nguyên khí quần quận uy áp dưới, hắn thế nhưng là vừa động không thể động, tức khắc kinh hãi. Đúng lúc này, đông nhiên có thần thức truyền âm mà đến, lạnh băng mà quen thuộc, đúng là Vân Liệt. Chỉ nghe Vân Liệt truyền âm nói, mặc kinh hoàng. Từ Tử Thanh trong lòng thoáng an ổn, lại vẫn nhịn không được hỏi, Vân Sư Minh, đây là có chuyện gì? Vân Liệt nói, thay đổi hội trường thôi. Quả nhiên, ngay sau đó, liền thấy bốn phía nguy nga tường đá nổ lớn hóa thành bụi mù, chung quanh liền lập tức nhìn không sót gì, tầm nhìn cũng rộng rãi lên. Bốn phía còn có vô số diễn võ đài, rậm rạp lan tràn đến phương xa đi, sợ không có mấy ngàn, thượng vạn nhiều. Mỗi một tòa diễn võ đài đều thập phần cao lớn, quanh mình càng có rất nhiều đài cao, có kim đan chân nhân chiếm cứ này thượng, cũng có rất nhiều hóa nguyên kỳ, trúc cơ kỳ các đệ tử, ngồi vây quanh, vây chạm mà vây quanh ở các đài cao tả hữu. Có thể nói biển người tấp nập, đến không hết. Nhưng là so sánh với đại bỉ phía trước, lại có thiếu rất nhiều, đó là bởi vì đại bỉ bên trong nhiều người bị thương, không thể tiếp tục quan khán so đấu duyên cớ. Mọi người còn chưa kịp đánh giá mặt khác diễn võ đài thượng người, những cái đó diễn võ đài thế nhưng liền di động lên. Dường như có vô hình bàn tay khổng lồ đem chúng nó gẩy đẩy đến một chỗ, sinh sôi mà đem này ghép lại. Chỉ một thoáng, mọi người chỉ có thể nghe được ù ù thanh không ngừng vang lên, trước mắt tình hình lòng trời lở đất giống nhau, đã xảy ra cực đại biến hóa. Bất quá mới kẻ hèn mấy cái hô hấp gian công phu, mấy ngàn diễn võ đài đã bị niết ở một chỗ, chỉ còn lại có 50 tòa càng cao, càng rộng lớn đài cao, đứng sừng sững ở thiên địa chi gian. Những cái đó đài cao cực kỳ cứng rắn rắn chắc, thoạt nhìn tựa hồ không thể phá hủy. Này đó là trăm người đại bỉ đối đài chiến đấu. Từ Tử Thanh lúc này mới sáng tỏ, trong lòng đại định, ngay sau đó cũng là tấm tắc bảo lạ. Sắp muốn hành trăm người đại bỉ, bọn họ vẫn vây ở này thứ 5 diễn võ trường trung, tất nhiên là không được. Nguyên lai lúc này là muốn đem so đấu trường sở thay một đuổi, mới có như thế dấu hiệu. Bất quá cũng không biết là có gì người ra tay, thế nhưng như vậy danh tác, thật làm người xem thế là đủ rồi. Hắn càng muốn đến, trúc cơ kỳ, hóa nguyên kỳ các tu sĩ so đấu là lúc, toàn muốn ở diễn võ trường nội, hiện giờ có cao nhân đem diễn võ đài tạo thành như thế hình dạng, hay là đái trăm người đại bỉ qua đi, còn muốn lại phân chia mở ra sao. Nhưng hắn vừa chuyển niệm lại lường trước, hắn cảm thấy như vậy phiền toái việc. Với cao nhân trong mắt xem ra có lẽ là giơ tay dừng chân liền dễ dàng hoàn thành, cũng thực sự không nên đại kinh tiểu quái mới là. Không nói đến Từ Tử Thanh là như thế nào ý tưởng, này 50 tòa đối đài chiến đấu kiến thành sau, hắn liền rắc quanh thân một trận khoan khoái, phía trước đem hắn bức cho thở không nổi uy áp, như vậy bị thu trở về. Giữa không trung, 10 điều hắc long giãn ra thân hình, kéo dài tới không dưới mấy trăm dặm, lại có 10 đầu con rối hắc thiếu, từng người trên sống lưng tái một người hắc ý liễu tư hình, ngang nhiên xoay quanh. Này 10 tên hắc y liễu tư hình, đều ít nhất có kim đan trung kỳ trở lên tu vi, kiếm khí dày đặc, quét ngang bát phương, đúng là tư hình phong tiền 10 cái ghế tư hình trưởng sự, có bọn họ chấn chàng, lại không người dám vọng tự hành sự. Từ Tử Thanh nhân ở trăm người chi liệt, đối đài chiến đấu kiến hào lúc sau, liền có Khâu Kha chân nhân ra tay, đưa bọn họ nơi đài cao rời đi, tới rồi càng vì tiếp cận đối đài chiến đấu chỗ. Nhưng mà trăm người đại bỉ chưa bắt đầu, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, có lưỡng đạo oán độc ánh mắt, dừng ở hắn sống lưng phía trên, là ai? Từ Tử Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, đồng tử tức khắc co rụt lại. Cư nhiên là Lý Tải. Lúc này Lý Tải cùng hắn từ trước nhìn đến cái kia đã là thực không giống nhau, tuy vẫn là sắc mặt tâm kiệt, khí chất âm u, nhưng quanh thân hơi thở so với tuyển nhận đệ tử khi, cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Kia ngẫu nhiên tràn đầy ra tới một tia lực lượng, dù chưa đạt tới hóa nguyên kỳ, cũng tuyệt đối ở trúc cơ hậu kỳ đỉnh. Lấy hắn tư chất, lại có như thế tiến cảnh, thật sự thực bất bình thường. Làm Từ Tử Thanh càng thêm giật mình chính là, cái này Lý Tải, cũng chen vào trăm người đại bỉ danh ngạch bên trong. Hắn một đường đi tới, tự nhiên biết có thể đạt tới tình trạng này yêu cầu hao phí nhiều ít lực lượng, Lý Tải kia tâm tính không chừng, ỷ thế hiếp người hạng người, như thế nào có thể có như vậy thủ đoạn. Thật là làm người khó có thể tin. Bất quá ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền bình tĩnh lại. Lại như thế nào khó có thể tin, sự thật chính là sự thật, tạm thời bất luận Lý Tải dùng cái gì biện pháp, nhưng hắn nếu có thể bước lên tiến vào, hắn Từ Tử Thanh liền phải lật đổ từ trước đối Lý Tải ấn tượng, thay đổi tâm thái mới là. Bằng không nếu là vô ý khinh địch, bại bởi Lý Tài, khiến cho hắn thực không cam nguyện. Từ Tử Thanh cùng Lý Tài ánh mắt đối thượng, Lý Tài vẫn là như vậy phẫn hận, Từ Tử Thanh tâm niệm chăm chuyển, trên mặt lại là hơi hơi mỉm cười, liền quay lại đầu đi. Hắn trong lòng biết rất là minh bạch, hắn càng là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, lấy Lý Tài tính tình liền càng là khí hận, cũng coi như nho nhỏ trả thù một phen. Quả thực Lý Tài ánh mắt càng thêm hận độc, tựa muốn đem Từ Tử Thanh phía sau lưng đều trước đến đau. Từ Tử Thanh lão thần khắp nơi, chỉ làm bất giác. Thực mau 10 điều hắc long phun ra hắc thiềm, dừng ở mỗi một cái tham gia so đấu tu sĩ trong tay, liền biết bọn họ vòng thứ nhất so đấu đối thủ. Từ Tử Thanh tiếp thiêm vừa thấy, liền khơi mà mày. Thế sự luôn là như vậy xảo diệu, đối thủ của hắn, thế nhưng chính là Lý Tải. Từ Tử Thanh cười cười, đông nhiên nghiêng đầu hỏi, Vân Sư Minh, ngươi từng đề cập, Lý Tải đám người bị phong tu vi tù ở Thủy Lao, đại bỉ phía trước mới có thể thả ra. Nhưng nếu thật sự như thế, kẻ hèn một hai ngày, hắn có thể nào có bực này tiến bộ, còn phải đến trăm người đại bỉ danh lạch. Hắn nói đến chỗ này, thanh âm lẩm bẩm, làm như tự nói, hơn nữa vòng thứ nhất so đấu là lúc, hắn liền cùng ta này kẻ thù gặp gỡ, cũng thật sự trùng hợp. Vân Liệt biểu tình bất động, chậm rãi mở miệng, nếu có Cực Lạc lao tổ nhúng tay. Từ Tử Thanh cười mà không nói. Đích xác, nếu là có Cực Lạc lao tổ nhúng tay, đem Lý Tài sớm chút thả ra, cũng đều không phải là việc khó. Mà ở này trăm người đại bỉ khi, mỗi người đều là người xuất sắc. Mỗi người đều phải đao thật kiếm thật, ai gặp gỡ ai, cũng không có gì gây trở ngại. Luôn là có người sẽ bán nguyên anh lão tổ một cái mặt mũi, không phải sao? Thức mau, trăm người đại bỉ bắt đầu, hắc đánh dấu tay sau, trăm tên tuấn kiệt đều không chần chờ, sôi nổi thả người dựng lên, đột quang tới rồi kia 50 tòa đối đài chiến đấu thượng, cùng chính mình đối thủ xa xa tương vọng. Đối đài chiến đấu so với diễn võ đài lớn hơn mấy lần, mới đứng thẳng này thượng, liền giác tự thân nhỏ bé. Lý Tài tới rồi trên đài, tay phải vung, liền bay ra một cái hỏa long, đem hai chân đạp ở này đầu phía trên, tay cầm hỏa long hai sừng, thân khoác một bộ bích thanh áo giáp, có vẻ uy phong lấm lẫm, khí thế bất phàm. Hắn quanh thân chân nguyên cổ đãng, nhất thời nóng cháy, nhất thời băng hàn, nhất thời mãnh liệt, nhất thời mãnh liệt, đủ loại hơi thở, chỉ cần làm người một cái tiếp xúc, liền sẽ cảm thấy nước sôi lửa bỏng, thống khổ khó làm. Lý Tài chân nguyên, thế nhưng hình thành một loại nước lửa tương tế thái cực luân, khiến cho nóng cháy cùng băng hàn luân phiên mà đến. Bất luận dùng ra loại nào công pháp, đều là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, không chút nào cố sức. Cũng không biết hắn là tu tập cái dạng gì công pháp, nhưng không thể nghi ngờ, cực kỳ cường đại. Từ Tử Thanh lẳng lặng đứng thẳng, nhìn hiện giờ dáng vẻ khí thế độc gác thao thao Lý Tải, tâm tư chăm chuyển. Nếu là cái dạng này lời nói, liền khó trách hắn có thể tiến vào trăm người đại bỉ. Cũng đích xác không thể coi khinh hắn. Ý niệm vừa động, Từ Tử Thanh dưới chân, cũng tỏa sáng ra mãnh liệt thanh sắc quang mang. Những cái đó quang mang bay nhanh mà biến hóa thành vô số phiến lá cùng dây đằng, nhánh cỏ, chúng nó mắt thường có thể thấy được mà đan treo ở bên nhau, loang thoáng ngưng tụ thành một con rồng dài hình dạng. Thức mau, trường long hình dáng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dày thật, ở chớp mắt công phu, liền hình thành một cái màu xanh biếc rồng bay, chở hắn chủ nhân, chậm rãi ngẩng lên long đầu. Kia một thân thanh y từ Tử Thanh, liền dường như cùng cự long biến thành nhất thể, cũng đứng thẳng ở long đầu phía trên. Cùng kia cưới hỏa long Lý Tài xa xa giằng co. Lý Tài sắc mặt biến đổi, thực mau ánh mắt liền càng thêm âm độc. Luân phiên bị Từ Tử Thanh quét lạc mặt mũi, làm hắn thật sâu mà cảm giác được khuất nhục. Mà nhị sư huynh thất bại cùng chịu nhục, càng là làm hắn đắc tội xưa nay còn tính giữ gìn hắn các sư huynh, cũng khiến cho hắn địa vị phát sinh dao động. Càng miễn bàn bị cầm tù Thủy Lao kia đoạn thời gian, La Quán tới sống trong nhung lụa hắn chưa bao giờ chịu quá khổ sở. Bởi vậy, hắn đối Từ Tử Thanh oán hận chi ý, đã hội tụ thành một loại ý chí, làm hắn chịu đựng rất nhiều thống khổ, cũng thành tựu hắn hiện tại kết quả. Lý Tài được đến hiện tại tu vi, cùng thù hận có quan hệ, càng cùng hắn ruột thịt lão tổ phân không khai. Từ khi bị lão tổ từ thủy lao trung cứu ra, nhị sư huynh ở hung hăng nhìn hắn một cái lúc sau, liền lập tức bế quan, chính hắn tắc bị lao tổ hảo một đốn răn dạy, là mồ hôi ướt đẫm, hãi hùng khiếp vía. Cũng may lúc này lão tổ tuy rằng khí hắn không biết cố gắng, nhưng cũng chỉ là khí thực lực của hắn, cũng không cho rằng thái độ của hắn có cái gì không ổn, cũng đối hắn có thể vì đại sư huynh suy nghĩ mà có chút tán thưởng, hơn nữa liền nhị sư huynh cũng đánh không lại, liền cũng không có chân chính từ bỏ hắn. Sau lại lão tổ nghe nói hắn muốn cùng Từ Tử Thanh ở đại bỉ an ảnh đấu, rốt cuộc là hạ tiền vốn, muốn tăng lên thực lực của hắn. Lý Tài dùng lão tổ ban cho thoát thai hoán cốt đan, kia đan dược cực kỳ chân quý, một người trong cuộc đời chỉ có thể dùng tới một lần. Nó không ngừng có thể rèn luyện tu sĩ thân thể, loại trừ tạp chất, còn có thể phong bế một cây tạp linh căn, như vậy liền cấp Lý Tài chế tạo ra ngụy song linh căn hiệu quả. Này lưu lại song linh căn, chính là thủy hỏa song linh căn, thả vừa lúc là thô tuyến kém phảng phất, này nguyên bản là hạn chế hắn tư chất, nhưng là ở lão tổ diệu thủ dưới, liền biến thành hắn ưu thế, lão tổ đem một môn nước lửa cùng nguyên truyền thụ cho hắn, chính là huyền giai thượng phẩm công pháp, uy lực ảo diệu vô cùng. Tuy nói trúc cơ kỳ tu sĩ khó có thể lĩnh ngộ như vậy cao dài công pháp, nhưng là lão tổ lại chính là đem về cửa này công pháp lĩnh ngộ đánh vào Lý Tài thức hải, làm hắn trực tiếp học được. Cứ việc như vậy không thể khiến cho hắn nắm giữ đến viên mãn, chính là đối với hắn hiện giờ tu vi mà nói, lại là đủ dùng. Lúc sau cực lạc lão tổ càng là sử dụng quán đỉnh, đem trăm năm chân nguyên đưa vào Lý Tài trong cơ thể, khống chế thân thể hắn, cho hắn mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh. Càng đừng nói, lão tổ còn ban cho Lý Tài rất nhiều pháp bảo, hộ thân chi vật, quả thực chính là đem hắn từ trong ra ngoài trang bị đến kín không kẽ hở. Có này rất nhiều quang hoàn thêm vào, Lý Tài hắn mới có thể chống được hiện tại, tham gia trăm người đại bỉ. Chỉ là tới rồi tình trạng này, Lý Tài lại tưởng bằng vào pháp bảo hướng lên trên lao tới là rất khó, để tránh gặp gỡ khó giải quyết đối thủ, khiến cho hắn không thể cùng Từ Tử Thanh đối thượng, lão tổ lại sử thủ đoạn, sinh sôi khiến cho Lý Tài ở vòng thứ nhất khi, liền cùng Từ Tử Thanh so đấu. Bởi vậy, Lý Tài đúng là nghẹn đầy mình thù hận cùng ở phía trước nhiều chàng so đấu chung được đến kinh nghiệm, muốn đem Từ Tử Thanh hung hăng mà làm nhục một phen. Chương 165. Từ Tử Thanh đối Lý Tài, đó là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, mặc hắn như thế nào oán hận, cũng chỉ coi như là thành phong phất quá, không chút nào để ý. Lý Tài thấy hắn như vậy bộ dáng, cuối cùng là nhịn không được, dẫn đầu ra tay. Chỉ thấy hắn đem tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay liền đánh ra lưỡng đạo quang mang, một đỏ một xanh. Đúng là kia một đôi lang gia hoàn. Ban đầu Lý Tài tu vi không thể đổi kịp, mà hắn hiện giờ tắc có chút cơ hậu kỳ tu vi, cùng lang gia hoàn này trung phẩm linh khí nhất thích hợp bất quá. Hắn song trưởng một con xanh thảm, một con lửa đỏ, đúng là đem chân nguyên phân hai bên, lấy thái cực áo nghĩa, đem nước lửa hai loại hoàn toàn tương phản ý chí hoa khai, phân biệt thao túng lang hoàn, gia hoàn. Lang gia hoàn một đến giữa không trung, liền tức khắc hóa thân ngàn vạn, biến thành che trời lấp đất vô số hồng lam bóng dáng. Đổ ập xuống mà chiều Từ Tử Thanh ném tới. Bích Thanh Thảo Long rất là khổng lồ, cho nên mục tiêu rõ ràng, dễ dàng liền có không ít tạp chúng nó thân hình. Trong phút chốc, phàm là bị tạp trung chỗ, hoặc là cháy đen, hoặc là mềm nhũn, đều bị không nhỏ thương tổn. Từ Tử Thanh thấy thế, hai mắt hơi hơi trầm xuống. Hắn từ trước cùng này lang gia hoàn đánh nhau khi, chúng nó nhưng chưa từng dùng ra như vậy biến hóa. Bất quá Từ Tử Thanh đảo cũng hoàn toàn không kinh hoàng, hắn cánh tay phải một trận. Một thanh đen nhánh cương một kiếm liền vào hắn trường gian. Trận mưa thuận gió hòa, vô số thanh khí hóa thành vô biên sợi mỏng, trải rộng không trung, đã là mềm mại, lại là chiến miên. Những cái đó biến hóa ra tới vô số hoàn ảnh liền như sa lưới chi cá, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tất cả đều nhào vào này đó đan chéo chiến miên lời nói nhỏ nhẹ bên trong, bị dính trụ lôi kéo, đập va chạm chi thế dần dần đều thong thả xuống dưới. Kia Lý Tài cười đến âm lãnh, bấm tay đánh ra hai cái chỉ quyết, chỉ một thoáng. Vô số hoàn ảnh thế nhưng tất cả đều biến mất, chỉ để lại một đôi vòng tròn phiêu phù ở hắn trước người, cư nhiên nửa điểm cũng không có rơi vào kia mưa xuân vong trung. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, mũi kiếm rung động khi, đầy trời sợi mỏng cũng lập tức tiêu tán, hắn chạm đến cực ổn, tâm thái cũng rất là yên ổn, toàn vô Lý Tài cho nên vì bị trêu đùa phẫn nộ chi tình. Nếu Từ Tử Thanh không có sinh khí, tự nhiên chính là Lý Tài sinh khí. Lý Tài trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, lần thứ hai bấm tay niệm thần chú. Đánh vào lang gia hoàn thượng. Ngay sau đó, lang gia hoàn liền biến thành xe tiểu, ủng ục đô về phía ngoại phun hỏa, phun nước. Kia nước lửa ở không trung ngưng tụ, thoáng chốc hóa thành hai chỉ cầm điểu, các đều hiểu rõ trượng trường, hai cánh triển khai khi, bóng ma che trời, hảo sinh uy manh hùng tráng. Kia một đôi cầm điểu thập phần hung hãn, mới hiện ra thân hình, liền túi người mà xuống, một con lợi chảo như câu, hung hăng mà chụp vào Từ Tử Thanh đầu, một khác chỉ trường mõm như cương, bay nhanh mà thứ hướng Từ Tử Thanh ngực, đều là cùng hung cực ác. Từ Tử Thanh nơi nào sẽ bị chúng nó dễ dàng bắt lấy. Hắn chỉ giơ lên tay, cương mục kiếm thu hồi, hai tay đồng thời xuất hiện một chi cương mục, ở trong gió nhanh chóng hóa thành hai điều hắc tác, cánh tay vung lên, liền phân biệt triển hướng hai đầu cầm điểu cổ. Một màn này tuy hình như có bất đồng, lại phảng phất là đã từng hai người đối chiến tái hiện. Lý Tại Như cũng dùng lang gia hoàn uy lực cũng thắng qua dĩ vãng gấp 10 lần, nhưng đồng thời Từ Tử Thanh cũng lần thứ hai đem cương mục mềm hóa, hóa thành dây thừng, này dây thừng ở chân nguyên quán chú dưới, này tính dai cũng là từ trước gấp 10 lần không ngừng. Cho nên một cái đối mặt gian, hai đầu cầm điểu đã bị dùng sức buộc ở cổ, ở không trung một mặt hung mãnh mà dãy rủa, một mặt đấu đá lung tung. Từ Tử Thanh một tay kéo một con, lại là sinh sôi không làm chúng nó tránh thoát mở ra. Lý Tài ánh mắt hung ác, há mồm phun ra một cái hạt châu. Kia hạt châu ước chừng có nắm tay lớn nhỏ, ánh vàng rực rỡ hảo không đáng yêu. Nhưng mà nó tác dụng, đã có thể không chút nào đáng yêu. Này châu mới vừa xuất hiện, chính là mãnh lực chiều Từ Tử Thanh mặt đánh đi. Nếu là cho nó tạp thật, Từ Tử Thanh thể diện chỉ sợ cũng phải cho tạp ra một cái lỗ thủng tới, đến lúc đó hắn không những không hề có tuấn nhã dung nhan, ngược lại là thịt bong nước xương tàn nhan. Lý Tài ghi hận Từ Tử Thanh, liền muốn hủy hoại này một chương tiểu bạch kiểm. Từ Tử Thanh đôi tay đều phải khống chế cầm điểu, vốn dĩ hẳn là không thể thoát ra tay tới. Nếu là như vậy, kia chẳng phải là thật sự muốn sinh sôi ăn thượng một cái sao. Đối đài chiến đấu hạ, đã có rất nhiều tu sĩ không đành lòng tốt coi, cho rằng muốn gặp đến huyết quang. Đặc biệt có kia rất nhiều mạo mỹ nữ tu, từng người đều là tiếc hận không thôi. Khó được này Từ Tử Thanh niên thiếu đẹp, khí độ cũng thực bất phàm, này thể diện bị pháp bảo tạp bị thương, mặc dù ngày sau tu bổ hảo, tổng cũng là ở đông đảo tu sĩ trước mặt đại đại xấu mặt. Liền không nói bên, ngày sau nếu là có người nhìn đến Từ Tử Thanh, đầu tiên tưởng liền không phải hảo một cái tuấn tú thiếu niên, ngược lại sẽ là kia trương bị tạp xuất động tới lỗ thủng mặt, chẳng lẽ không phải là quá mức nan kham. Từ Tử Thanh nhìn thấy hạt châu lại đây, lại chưa từng cùng người khác lường trước như vậy hoảng sợ, lại ngược lại khẽ cười lên. Theo sau cũng không thấy hắn như thế nào động tác, hai tay thượng kéo màu đen dây thừng đột nhiên mánh xúc mà hồi, kéo kia hai đầu cầm điểu cũng cấp tốc lùi về. Liên ở trong nháy mắt, kim sắc hạt châu sắp đánh tới trước mặt, kia hai đầu cầm điểu thế nhưng cũng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chắn Từ Tử Thanh phía trước. Một tiếng ầm ầm vang lớn, kim châu đúng làn đện ở hỏa điểu đầu phía trên, liền đem nó tạp cái đầu băng thoái, hóa thành vô số hỏa khí, tứ tán phi lưu. Mà kim châu thế tới chưa hoãn, hướng thế thẳng đến mặt sau thủy điểu phía trên. Từ Tử Thanh cánh tay khẽ nhúc nhích, thủy điểu thân hình một thoai, cũng này đây đầu đứng vững kim châu, hóa thành dòng nước khắp nơi vọt tới. Luân phiên hai lần ngăn cản, kim châu khí thế đã tiêu, quang mang cũng ảm đạm không ít. Từ Tử Thanh lại là thả người một chảo, liền đem kim châu bắt được trong tay, đem thần thức dò xét đi vào. Quả nhiên, lấy Lý Tài hiện giờ thần thức, căn bản không thể khống chế rất nhiều pháp bảo, ngắn ngủn thời gian nội, nếu là muốn hắn có thể sử dụng chúng nó, liền thường thường muốn đem thần thức rót vào, lấy máu nhận chủ. Từ Tử Thanh thần thức mạnh hơn Lý Tài rất nhiều, lập tức lao đi hắn thần thức, lại đem kia một chút máu tươi bức ra, khiến cho Kim Châu cùng Lý Tài đoạn tuyệt liên hệ. Từ ngăn cản Kim Châu đến cướp đoạt Kim Châu, liền ở trong chớp nhoáng tức đã hoàn thành. Lý Tài chưa phản ứng lại đây, đã phát giác cùng Kim Châu mất đi liên hệ, tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn ngữ thanh bén nhọn, lạnh giọng kêu lên, "Từ Tử Thanh, ngươi trả ta pháp bảo!" Tiêu bãi lang ra xong hoàn bay ngược mà hồi, một chút bộ vào hắn hai cổ tay phía trên. Ngay sau đó Lý Tài đôi tay khúc nắm thành quyền, trên nắm tay kình phong lạnh thấu xương, có liệt hỏa, có hàn thủy, dòng khí tung hành, đã là vứt bỏ hỏa long, thả người mà đi, chiều Từ Tử Thanh nào tới. Lúc này hắn nơi nào còn có phía trước ngoạn nhạc tâm tư, chỉ nghĩ muốn hung hăng mà đem Từ Tử Thanh đánh thành tàn phế, mới có thể tiêu hắn trong lòng chi hận. Từ Tử Thanh thấy hắn như vậy xúc động, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi hiện giờ tu vi nhìn như cao cường, kỳ thật chỗ yếu không ít, công pháp, hơi thở đều không mượt mà, pháp bảo tuy nhiều, có thể chân chính khống chế lại cũng cực nhỏ. Ta hiện giờ chỉ mong ngươi nhiều đánh ta vài cái, hảo đem ngươi pháp bảo tất cả đều thu tới, cũng vì ta tiết kiệm được một số tiền tài. Hắn một mặt như thế trào phúng, một mặt lại cũng không có thiếu cảnh giác. Lý Tài trên nắm tay thật là quyền ý cuồn cuộn, nước lửa dòng khí đan chéo ở bên nhau, thế nhưng ở bên trong hình thành một loại bạo phá lực lượng. Một khi dùng ra tới, chỉ sợ cũng là kinh thiên động địa. Nhưng mà Từ Tử Thanh cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nếu là cái đi bước một vững chắc tu tập được đến này quyền pháp đồng cấp tu sĩ, Từ Tử Thanh sợ muốn rắc ra vài phần nguy hiểm, nhưng này Lý Tài tuy nhìn thanh thế to lớn, kỳ thật căn bản không thể đem hai loại dòng khí hoàn toàn dung hợp, bởi vậy bạo phá ra tới lực lượng cũng rất là hữu hạn. Này đó lực lượng, nếu là đối trước nội môn bình thường đệ tử, ước chừng còn sẽ hái trụ đối phương, nhưng gặp gỡ Từ Tử Thanh, chính là hoàn toàn vô dụng. Từ Tử Thanh trường kiếm dựng lên, nhậm kia Lý Tài đứng ở Thảo Long đỉnh đầu, hai người liền như vậy đánh nhau lên, nhưng mà Từ Tử Thanh lại bất chính mặt nên đón Lý Tài chi đánh, ngược lại là vòng hắn một trận du tẩu, thân hình như gió, xử Lý Tài vô pháp đem quyền ý nổ tung. Bất quá tuy là Từ Tử Thanh không có có hại, nhưng phía sau còn có một đầu hỏa long như hổ rình mồi, muốn tùy thời phun lửa, cấp Lý Tài lực trận. Chỉ tiếc hỏa long tuy hảo, lại cũng chỉ là một kiện pháp bảo, Lý Tài dùng ra quyền pháp lúc sau, liền không thể tùy ý thao túng, bị Từ Tử Thanh chịu chung một cái chỗ trống, ngược lại tùy ý khống chế Kim Châu, đem nó cấp mạnh mẽ đánh tan. Lý Tài hận cực kỳ Từ Tử Thanh, mắt thấy Kim Châu bị hắn rời tay, liền muốn lần thứ hai thu hồi, nhưng mà Từ Tử Thanh tuy không kịp rèn luyện Kim Châu, chỉ đương hắn là cái gạch ném tới, nhưng động tác lại so với Lý Tài càng mau. Chỉ thấy hắn là ống tay háo run lên, liền đem Kim Châu thu hồi tay háo bên trong. Vì thế Kim Châu nguyên là Lý Tài bảo bối, lại cấp Từ Tử Thanh tam phiên lợi dụng, đem Lý Tài vài loại chiêu số đều cấp đánh nát, đúng là lấy bị chi vật, còn thi bị thân, toàn không hao phí tự mình khí lực. Lý Tài song quyền thượng, bạo liệt chi ý lạnh lạnh dựng lên, hắn ỷ vào tự mình một bộ hộ thân áo giáp ăn mặc, liền không quan tâm, chỉ đem quyền ý nổ tung. Trong miệng quát, Từ Tử Thanh, đi tìm chết đi. Nước lửa chi ý hình thành một cái thái cực, bao quanh xoay tròn, bên trong hai loại cực đoan ý chí ngắn ngủi dung hợp, sinh ra lực lượng cường đại, chúng nó ngao ngoe dục dịch, chỉ cần chạm vào mang bất luận cái gì thật thể chi vật, liền sẽ lập tức nổ mạnh. Từ Tử Thanh dưới chân không ngừng, liên tục lùi lại, nhưng hắn một đôi mắt, lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm này một đoàn nguy hiểm thủy hỏa thái cực, tìm kiếm nó nhược điểm. Đúng vậy, Lý Tài căn cơ không xong, sơ hở kỳ thật không ít. Thủy hỏa thái cực trung tâm bên trong, có rất nhiều ý chí tự do, không thể dung hợp, mà dung hợp được những cái đó, cũng thực không ngoan ngoãn, bên ngoài càng là bao vây lấy bài xích lẫn nhau đại lượng nước lửa ý chí, chỉ là một chút mà, ở thông thả mà dung hợp, gia tăng nổ mạnh lực lượng. Nhưng Từ Tử Thanh như thế nào sẽ làm nó tiếp tục như vậy tăng trưởng đi xuống? Hắn trường kiếm một trọn, liền đâm chung trong đó nhất bạc được, bài xích cảm mạnh nhất bộ phận, lấy tàng tự quyết đem kiếm khí tức che giấu lên. Lặng yên không một tiếng động mà đem nước lửa ý chí gọt bỏ. Liền giống như kéo tơ giống nhau, từng sợi nước lửa ý chí bị không ngừng mà suy yếu, trừ bỏ, Từ Tử Thanh thân ảnh liền như màu xanh lá địa quang, vòng quanh kia đoàn thủy hỏa thái cực, phong giống nhau mờ ảo không chừng. Bên ngoài người, chỉ có thể thấy vô số kiếm quang bay vút, cuốn quanh gian thế nhưng dường như cũng hình thành một cái kiếm kén, làm người nhìn thấy ghê người. Thức mau, thủy hỏa thái cực càng ngày càng nhỏ. Bên trong đã là ấp ủ thành thục lực phá lượng cũng bởi vì bên ngoài ý chí sói mòn mà mất đi càng bá liệt khả năng, lưu lại nguy hiểm cảm, so với mới vừa rồi, 10 không còn một. Toàn bộ quá trình bất quá một cái hô hấp công phu, Từ Tử Thanh thân hình sậu đỉnh, kia cuối cùng còn sót lại thủy hỏa thái cực cũng gần ngay trước mắt. Từ Tử Thanh trường kiếm thu hồi, trong miệng một tiếng thanh khiếu, một cây thanh tác phá lòng bàn tay mà ra, dùng sức cuốn lấy thủy hỏa thái cực, đem nó ném tới rồi trời cao bên trong. Phanh, nổ vang qua đi. Thanh tắc hóa thành bụi mù. Đồng thời, kia thủy hỏa thái cực cũng tiêu tán vô tung, chỉ để lại một trận chợt lánh chợt nhiệt phong, đem Từ Tử Thanh ống tay háo cuốn lên, phong vang phần phật. Chương 166. Từ Tử Thanh như vậy dễ dàng mà phá vỡ Lý Tài chiêu số, nhưng thật ra làm dưới đài người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy này đối đài chiến đấu ngoại, ước chừng 10 trượng tả hữu đám người bên trong, liền có hai cái tu sĩ trưởng thân ngọc lập, một cái hồng y điề, một cái áo tím, chính nhìn trên đài trận này so đấu. Trong đó vóc người lùn chút dung nhan tu mỹ, minh mục đảo mắt, đen nhánh tóc dài cũng tự cao cao dựng thẳng lên, có vẻ có khác một phen phi dương thần thái. Một cái khác khoanh tay mà đứng, sinh đến là da bạch như tuyết, toàn bộ dường như tuyết đôi ra tới nhân vật, một tia huyết sắc cũng không có, duy độc ở giữa mày chi gian có một sợi hỏa văn, phảng phất ẩn chứa vô biên ngọn lửa, nóng rực bức người, hơi thở cùng bề ngoài thực không tương hợp, rồi lại tựa hồ thập phần tự nhiên. Hai người đều là diện mạo khí độ tuyệt hảo nhân vật. Chỉ không biết vì sao giấu ở trong đám người đầu, lại là ít có người có thể phát hiện, như là bị cái gì ẩn nấp ở giống nhau. Kia Mỹ thiếu niên đúng là nhẹ nhàng thở ra vị kia, một cái khác Mỹ thanh niên tắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi định là muốn tới xem kia bạn cũ, hiện giờ nhưng yên tâm bãi. Mỹ thiếu niên cười nói, nhiều ngày không thấy, Tử Thanh huynh bản lĩnh lại là tiến nhanh, hại ta bạch bạch lo lắng một hồi. Nếu là lần tới nhìn thấy, thế nào cũng phải làm hắn mời ta uống rượu không thể. Nếu là Từ Tử Thanh nghe thấy được, tự nhiên là có thể nhận ra được, này hồng y lìa mị thiếu niên, đó là cùng hắn một đường từ tiểu thế giới mà đến tán tu Minh thiếu chủ Túc Hân. Chỉ nghe Mỹ thanh niên nói, ngươi hai cái tuy đều là đắc tội Cực Lạc lao tổ, bất quá hắn tu tập công pháp không tồi, lại có hai vị kim đan chân nhân chỉ điểm, tất nhiên là không cần lo lắng trước sự. Mà ngươi hiện giờ tuy cũng vào ta Thần Hỏa Phong, cũng bất quá là sư tôn đệ tử ký danh, còn cần càng thêm nỗ lực, hảo vào được sư tôn coi trọng, sớm thành thân truyền đệ tử cho thỏa đáng. Túc Hân nghe được, đó là cười, đa tạ thất sư huynh đề điểm, Túc Hân minh bạch, tự Túc Hân vào núi tới nay, nhiều mông sư huynh chiếu cố, Túc Hân cũng là cảm nhớ với tâm, không dám quên. Kia Mỹ thanh niên liền khẽ gật đầu, ngay sau đó ngự khí cũng hòa hoãn một ít, bất quá ngươi cũng chớ có lo lắng, hiện giờ ngươi đang ở trọng đánh căn cơ, đã có thể thành tựu, ta tử cũng sẽ ở sư tôn trước mặt vì ngươi nói chuyện, đến lúc đó thành thân truyền đệ tử, liền có thể tập đến thần hỏa đại pháp, so với ngươi kia bạn cũ tới, cũng sẽ không kém. Hắn nói thở dài, thanh âm cũng thấp chút, ngươi cùng ta đều là giống nhau tao ngộ, cùng là nhờ họa được phúc, bị thu vào Thần Hỏa Phong. Hiện nay ta tu luyện đã có vài phần hỏa hậu, ngươi cũng đương gắng sức đuổi theo, hiện giờ lại như thế nào ẩn nhẫn, cũng bất quá là vì ngày sau có thể vừa phun buồn bực thôi. Tự mình có kẻ thù, cũng không thể luôn là dựa vào lão tổ che chở, vẫn là lấy tự thân tu vi an cư lạc nghiệp, mới là chúng ta tu tiên người ứng có chi đạo. Túc Hân nghe hắn báo cho, trong mắt cũng là hiện lên một tia thù hận, giữa mày chi gian, nhàn nhạt nhiệt ý lượn lờ, cũng là có hỏa khí dựng dục hiện ra. Hắn cắn răng một cái, cũng là tự cường ngạnh, thất sư huynh yên tâm, như vậy sỉ nhục, Túc Hân tuyệt không sẽ quên. Nguyên lai ngày ấy Túc Hân nghe từ Tử Thanh chỉ điểm kia một cái mạng sống con đường, liền từ biệt tán tu minh mấy người, độc thân đi hướng Thần Hỏa Phong. Hắn là bằng vào một khang hận ý, không màng tất cả mà đi sấm kia Thần Hỏa Phong hộ sơn đại trận, làm cho là toàn thân hỏa độc, mình đầy thương tích. Cũng may đang có Tuần Sơn đệ tử xuống dưới, phát giác Túc Hân như thế làm vậy, liền đem hắn đưa tới trên núi, nguyên là muốn đi khảo vấn. Vừa lúc chính là gặp này một cái Tiết Văn Hạo, bằng vào một ít đặc thù nguyên do dò ra hắn nguyên lai là một cái đơn hỏa linh căn, như suy tư gì, đem hắn ngăn cản xuống dưới. Sau lại Túc Hân bị Tiết Văn Hạo cứu trị tỉnh lại, liền đem tao ngộ nhất nói ra, hắn đường đường thiếu minh chủ chưa bao giờ bị người như vậy đối đãi, làm nhục, hận đến cực chỗ, nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng đúng là số phận hảo, trước kia Cực Lạc lao tổ cùng Thần Hỏa lao tổ vì một đơn hỏa linh căn đã làm một hồi, kia một cái đơn hỏa linh căn, thế nhưng chính là cái này Tiết Văn Hạo, hắn tỉ mỉ tiềm tu xuống dưới, hiện giờ đã là hóa nguyên trung kỳ tu vi. Lúc sau Tiết Văn Hạo liền đem Túc Hân dẫn tiến cho chính mình sư tôn, một vị kim đan hậu kỳ liệt hỏa chân nhân, kia chân nhân yêu thương Tiết Văn Hạo, cũng yêu quý đơn linh căn nhân tài, liền đem Túc Hân thu làm đệ tử ký danh, đãi ngày sau khảo nghiệm Túc Hân một phen, là có thể đem hắn tấn vì thân truyền đệ tử. Lúc này, Túc Hân mới cuối cùng là quá thượng tương đối an ổn nhật tử. Đại bỉ hết sức, Túc Hân nhân căn cơ không xong, nhập môn thời gian cũng đoạn, ở đại bỉ chung không thể trổ hết tài năng, sớm lui xuống dưới. Nhưng hắn rất đúng Nhạc Phong có hận, liền đối với Lý Tài có chút chú ý. Kia Lý Tài là ỷ vào một thân pháp bảo hành năng ngược, tuy là lực lượng còn không viên dung, nhưng nội môn bình thường đệ tử đều không thể cậy ra hắn phòng ngự, luôn là muốn bị thua đi xuống. Mà so Lý Tài thực lực cường, cùng Diễn Võ trưởng kiến thức đến Lý Tài như vậy giả dạng, cũng nhận được hắn phía sau người, không khỏi rước lấy nhiễu loạn, thường thường bo bo giữ mình, mới làm hắn liền như vậy xâm nhập trăm người đại bỉ đi. Sau lại Túc Hân biết được từ Tử Thanh cũng vào trăm người đại bỉ, vì này vui mừng rất nhiều, liền có lo lắng. Ngày đó từ Tử Thanh vì Túc Hân càng thêm đắc tội Cực Lạc Phong, tính ra cũng là một cây thẳng thượng châu chấu, hiện giờ Lý Tài như vậy hùng hổ, hiển nhiên đó là muốn đi tìm hắn đen đủi. Cho nên lúc này mới mở màn, Túc Hân liền ở Tiết Văn Hạo cùng đi dưới, ẩn nấp ở dưới đài quan khán trận này so đấu. Cũng may từ Tử Thanh lại có cực đại tiến cảnh, Túc Hân rõ ràng còn ở trúc cơ sơ kỳ, nhưng từ Tử Thanh lại không biết làm sao đột phá tới rồi trúc cơ hậu kỳ đi, thêm chi mấy phen so đấu sau, hắn là chiếm hết thượng phong, mới làm Túc Hân yên lòng. Cũng liền có sư huynh đệ hai người này một phen đối thoại. Lại nói trên đài, từ Tử Thanh thu Lý Tài Kim Châu, tặng hắn thủy hỏa thái cực, sinh sôi mà đem Lý Tài thể diện dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân. Kia Lý Tài ương lão tổ bàn cho không ít pháp bảo, lại tăng này rất nhiều tu vi, vốn tưởng rằng định có thể thắng được từ Tử Thanh, đem hắn làm đục, không lường trước ngược lại là tự mình trước bị tra tấn một phen, trên mặt liền giống như bị phiến một cái bàn tay, là nóng rát mà đau. Từ Tử Thanh làm như vẫn ngại không đủ, lại là cười nói, Lý Sư Minh, ngươi cũng chỉ có này đó bản lĩnh sao. Nếu là như thế, vẫn là mau mau nhận thua bãi, như vậy rằng co đi xuống, đại gia trên mặt cũng thật không đẹp. Lý Tài ra mặt đỏ lên, gần như phát tím, đồng nhiên cắn răng nói, từ Tử Thanh, ngươi mới phải cẩn thận ngươi mạng nhỏ, thật khi ta không thể nề hà ngươi sao. Từ Tử Thanh trên tay vãn khởi một cái kiếm hoa, cười đến rất là tiêu sái, liền lĩnh giáo Lý sư huynh biện pháp hay. Hắn ngày thường cũng không khoe khoang miệng lưỡi, hôm nay đột phát kỳ tưởng, liền hung hăng mà cách đứng đối thủ một phen, lại gặp gỡ chính là Lý Tại như vậy lòng dạ hẹp hòi, thẳng làm nhân khí đến ngạnh huyết, lại cứ lại là nuốt không đi vào, phun không ra. Lý Tại cuối cùng là không thể lại nhẫn, càng không muốn cho người ta đường cái chê cười nhìn lại. Lập tức cũng không bận tâm, há mồm một phun, một đoàn hỗn độn quang mang lúc sau, một trường một đoàn hai khẩu phi kiếm đã là ở giữa không trung phập phền, phun ra nuốt vào không chừng. Này chính là một đôi thủy hỏa tử mẫu kiếm, lấy chân nguyên đem này thao túng, trưởng giả liền như bình thường phi kiếm giống nhau, nhưng cùng người mũi kiếm từng giao, là vì đối địch, mà đoàn giả tắc như một người thích khách, mượn dùng trường kiếm chi ảnh ẩn nấp sau đó, nhưng có cơ hội, liền phải thình lình đâm mạnh một kích, đem đối thủ bị thương nặng, thậm chí giết chết. Như thế pháp bảo dài ngắn một bộ, bởi vì muốn cùng tế ra, cho nên rất khó tế luyện. Từ tử thanh xem này một bộ tử mẫu kiếm, liền thấy trưởng giả phá không khi có nôn nóng cảm giác, mà đoạn giả phá không không tiếng động, chỉ sợ vào được ra thịt, cũng có thể dễ dàng đoạn gân mổ cốt, cực kỳ âm ngoan. Cũng có nước lửa chi ý. Cũng không biết Lý Tài là đi rồi cái gì số phận, lại là cầm mẫu kiếm tế luyện thành công. Theo hắn sơ sát, này tử mẫu kiếm Lý Tài xử tới rất là thuần thục, thế nhưng như là bản mạng pháp bảo. So với mới vừa rồi lang ra hoàn cùng Kim Châu, chỉ sợ muốn khó đối phó rất nhiều. Chỉ thấy kia tử mẫu kiếm trường mang đoạn, đoạn cung trường, quang ảnh tương tùy, cùng trong gió phát ra gào thét tiếng động, cực nhanh mà liền thứ mà đến, kia biến ảo chi gian, dòng khí đan sen, chân nguyên mênh mông cuộn cuộn, liền hư không đều giống như phải bị cắt giống nhau. Nay thế tới kỳ mau, dây lát gian gần đây ở trước mắt, so với bình thường phi kiếm, lại muốn nhanh một đường, tựa hồ lại một cái trước mắt, liền phải sôi nổi đâm vào từ tử thanh yếu hại, làm hắn bị thương nặng ngã xuống. Bất quá, từ tử thanh sao có thể làm chúng nó như vậy dễ dàng thực hiện được. Hắn cũng là ngón tay một chút, một đạo màu xanh lá quang hoa đã từ hắn đầu ngón tay phát ra mà ra, đúng là uy lực mạnh hơn dĩ vãng gấp trăm lần một hoa chỉ, hôn loạn hắn gần đây lĩnh ngộ một ít sinh sinh tử tử ý cảnh, nặng nghề mà đụng phải mẫu kiếm. Chỉ nghe được suy suy nướng nướng tiếng động, mẫu trên thân kiếm đầu ánh lửa chói mắt, một hoa chỉ này một đạo kinh lực tức tức tiêu ma, lại là không có thể đem nó chống lại, ngược lại làm này lần thứ hai xung phong liều chết lại đây. Tử kiếm càng là khó lòng phong bị, từ tử thanh nghiêng người huy kiếm, đã là đinh một tiếng, chặn nó đánh bất ngờ. Nếu không có từ tử thanh đối sát khí thập phần nhạy bén, chỉ sợ cũng phải bị tử kiếm đắc thủ. Mà tử kiếm khó khăn phòng bị ở, mẫu kiếm rồi lại gần ngay trước mắt, từ tử thanh liên tục búng tay, liên tiếp tam nhớ một hoa chỉ liên tiếp mà đi, cũng là một chút ngăn lại mẫu kiếm thế tới, xử nó không thể dễ dàng ám sát lại đây. Kỳ thật từ tử thanh trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc, hắn chỉ nghĩ, xem ra này Lý Tài đem này bao mẫu kiếm thật là tế luyện hồi lâu, dùng ra lúc sau, không ngừng chiêu thức linh hoạt rất nhiều, chân nguyên cũng là thông thuận không ít. Đảo làm người có vài phần lau mắt mà nhìn. Từ tử thanh đã không muốn lại kéo dài đi xuống, Lý Tài pháp bảo tuy nhiều, cũng chưa chắc muốn nhất nhất kiến thức, hắn lúc sau còn hiểu rõ chiến, cũng không thể ở chỗ này chỉ hoãn. Lúc ấy giữa mày vừa động, thanh vân châm phá thể mà ra, xông thẳng kia tử mẫu kiếm đi. Tử mẫu kiếm vì Lý Tài bản mạng pháp bảo, cùng hắn tâm thần tương liên, thao tác khi viên chuyển như ý, tự nhiên rất là lợi hại, nhưng thanh vân châm cũng thực không kém, nhân là từ tử tử thanh huyết nhục mà ra, cũng là thần thức vừa động, là có thể làm ra đủ loại biến hóa tới, cực kỳ linh hoạt. Cho nên kia thanh vân châm mới đến giữa không trung, đã là cùng tử mẫu kiếm triền ở một khối, làm chúng nó phân thân không rảnh, vô pháp đối tử tử thanh dây dưa. Lý Tài thấy bản mạng pháp bảo cũng không thể nề hà tử tử thanh, càng thêm nảy sinh ác độc, lập tức lại là tế ra một tôn tiểu đỉnh, hóa thành một sơn chi lực, muốn đem tử tử thanh chấn áp. Nay tiểu đỉnh từ trước chưa từng đấu bại tử tử thanh, hiện giờ liền càng không thể, chỉ làm hắn xảo kính trọn phía sau núi. Liền lấy tay chụp tới, kia năm ngón tay thon dài, chân nguyên lại là dựa vào này thượng, hóa thành một con màu xanh lá thật lớn bàn tay. Kia đúng là từ tử thanh phía trước nhiều lần cùng người so đấu, tập hợp sở trường của trăm họ, tự vạn mục chủng tâm đại pháp trung lĩnh ngộ ra nhất chiêu che trời, liền vì một loại chân nguyên ngưng hình thuật pháp. Chỉ thấy kia thật lớn bàn tay hung hăng chụp vào tiểu đỉnh, cư nhiên đem nó sinh sôi khẽ động, kéo lại. Tiểu đỉnh nơi tay trưởng dễ rủa không thôi, ong ong kêu to, đáng tiếc Lý Tài sử bản mạng pháp bảo. Đối với đồng thời tế ra tiểu đỉnh, lực khống chế cũng kém rất nhiều. Bằng không tu vi cấp bậc tương đồng, từ tử thanh cũng chưa chắc có thể dễ dàng đem nó bắt lấy. Nhưng nếu bắt lấy, từ tử thanh chính là không chút khách khí, lập tức chỉ lo đem thần thức tham nhập, nhẹ nhàng đảo qua hủy diệt Lý Tài ấn ký, liền lại đem nó thu vào trong tay áo đầu. Sau đó hắn liền cười nói, Lý sư huynh hảo sinh khẳng khái, ta liền từ chối thì bất kính. Chương 167. Lý Tài giận không thể ác, liên tiếp đánh ra số kiện pháp bảo. Có một phen đỏ đậm thước đo, nóng cháy vô cùng, đánh người khi tận xương ba phần, huyết nhục đều phải bị nó hóa đi, lại có một cái kim sắc dây thừng, nhất có thể bắt người, nhưng chỉ cần xúc thượng nhân khu, liền như ung nhọt trong xương, không thể thoát khỏi, càng có một cái bạc tiên, húc đầu đánh tới, nếu là trúng tuyển, liền phải làm ra người khai thịt bong. Nhưng Tử Tử Thanh là không chút hoang mang, hắn chỉ lo làm Thanh Vân Châm quấn lấy kia đối tử mẫu kiếm, tự mình tắc lấy kia màu xanh lá cự trưởng phanh phanh phanh luân phiên chụp được kia vài món pháp bảo, chính là cướp đoạt mà đến, đồng dạng lao ấn ký, toàn bộ thu hảo. Kia Cực Lạc lão tổ đối hắn cháu đích tôn quả thực không tồi, thế nhưng cho hắn như thế nhiều linh khí, phẩm cấp ít nhất cũng ở trung phẩm trở lên. Đáng tiếc lý tài vô dụng, không thể đem pháp bảo giữ được, gặp gỡ Tử Tử Thanh cái này không cho hắn thể diện, liền toàn bộ đem lao đi. Kỳ thật lao tổ dụng tâm, cũng coi như lương khổ, như vậy để bạt lý tài, không ngoài chính là bên vực người mình hai chữ, muốn làm hắn chút giận một chút. Nguyên tưởng rằng Tử Tử Thanh bất quá một cái vừa mới tới trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ, lý tài có trúc cơ hậu kỳ đỉnh tu vi, nơi nào không thể là dễ như trở bàn tay. Lao tổ buồn muốn ở trăm người đại bỉ phía trước, chấm dứt việc này, ai ngờ tưởng Tử Tử Thanh lại là một đường đột phá, như vậy xâm nhập trăm người đại bỉ. Hắn mới đành phải thay đổi thủ đoạn. Xử lý tài cũng có thể miễn cưỡng tiến vào, mới có thể ở trận đầu liền cùng Tử Tử Thanh đối thượng. Hiện giờ Tử Tử Thanh là thật đánh thật trúc cơ hậu kỳ, lý tài cũng là, này trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ chi gian, một cái căn cơ vững chắc tích lũy hùng hậu, một cái căn cơ phủ phiếm tích lũy nông cạn, đó là người sau pháp bảo lại nhiều, ở trước mắt bao người, cũng là lập tức hiện nguyên hình. Khiến cho lý tài tự giác bản lĩnh đại trướng, kết quả ngược lại càng thêm mất mặt. Số kiện pháp bảo đều bị Tử Tử Thanh chụp tới. Lý Tài cũng không tính quá mức ngu xuẩn, hắn trong lòng biết nhưng phàm là lợi hại pháp bảo đều vứt đi ra ngoài, lại nhược chút đó là tế gia, cũng là vô dụng, liền không nhiều lắm phí tâm thần, dứt khoát toàn tâm khống chế tử mẫu kiếm, cùng Thanh Vân Châm chu toàn lên. Đáng tiếc hắn muốn chuyên tâm, Tử Tử Thanh lại không chấp nhận được hắn chuyên tâm. Chỉ thấy kia thanh y thiếu niên hai tay tả hữu cấp chảo, không trung liền vụt ra mấy đạo màu xanh lá chảo ảnh, bốn phương tám hướng hướng Lý Tài trên người bao phủ mà đi. Nhưng mà Lý Tài sở bích thanh áo giáp thượng quang mang trận lóe, liền có rất nhiều chảo ảnh bị này văng ra. Lý Tài khinh miệt cười, chào phúng nói, ngươi nếu có bản lĩnh, đem lão tổ bàn ta áo giáp cũng bắt đi. Tử Tử Thanh cũng là cười nói, đang muốn tới bắt ngươi. Dứt lời, nguyên lai không trung liền hung hăng chụp được một khắc chỉ thật lớn bàn tay, so với mới vừa rồi kia một trưởng còn muốn lớn hơn mấy lần, lại là đem toàn bộ đối đài chiến đấu đều che lấp hơn phân nửa đi. Lý Tài chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối tăm, liền có một loại tuyệt cường áp lực hung hăng đánh hạ, sinh sôi là liền hắn mang theo áo giáp, tất cả đều cấp chụp tới rồi trên mặt đất. Này một kích dùng Từ Tử Thanh bảy trở thành sự thật nguyên, mặc dù áo giáp tan mất hơn phân nửa kinh lực, vẫn là làm Lý Tài ngực buồn đau, cứng họng ra tiếng, ngươi. Lúc sau Từ Tử Thanh tay phải thật mạnh một ấn, màu xanh lá bàn tay liền tùy hắn tâm ý, đem Lý Tài cũng chặt chẽ mà áp chế trụ. Đáng thương Lý Tài bị ép tới gian chắc, liền thao túng bản mạng pháp bảo cũng là đành phải vậy, tử mẫu kiếm không người khống chế. Chính là ngã xuống dưới, trên mặt đất phát ra len ken tiếng vang. Từ Tử Thanh tay trái nhất chiêu, Thanh Vân Châm tuyển dụng mà hồi, lại bị hắn tiện tay chỉ điểm, liền bay nhanh mà chạy trốn đi ra ngoài, huyển chuyển nhẹ nhàng mà để ở Lý Tài giữa mày chi gian. Hắn liền hơi hơi mỉm cười, Lý Sư Minh, ngươi nhận thua sao? Lý Tài bị ép tới không thể động đậy, Thanh Vân Châm càng gần ngay trước mắt, tựa hồ chỉ cần hắn nói một cái không tự, kia căn châm liền phải đâm thủng hắn ra thịt, đem hắn hóa thành một tòa khắc gỗ. Nếu thật sự là biến hóa thành dáng dấp như vậy, phải cho người đá xuống đài đi, kia liền càng thêm mất mặt. Hoán hận không cam lòng hồi lâu, Lý Tài trong mắt hiện lên một tia quan mang, từ kẽ răng bài trừ tự tới. Ta nhận thua. Từ Tử Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu, một khi đã như vậy, này chiến là ta thắng. Hắn nói xong, liền đem màu xanh lá bàn tay bung ra, kia Thanh Vân Châm cũng thu trở về, phiêu ở hắn bên cạnh người di động. Lý Tài căm giận đứng dậy, giơ tay cầm mẫu kiếm triệu hồi. Có lẽ là vì mặt mũi duyên cớ, hắn cũng chưa từng mở miệng muốn Từ Tử Thanh trả về hắn pháp bảo, tự mình thật sâu hít vào một hơi, liền thả người hướng dưới đài lao đi. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng mới chuẩn bị rời đi. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Lý Tài bỗng nhiên xoay người, ở áo giáp trước ngực một phách. Trong phút chốc, liền có một đoàn cực kỳ mãnh liệt lực lượng phun trào mà ra, hỗn độn một mảnh, lại là hỗn loạn mãnh liệt nổ mạnh chi ý gào thét mà đến. Trong chớp mắt, liền phải tiếp cận Từ Tử Thanh phụ cận. Đây đúng là Lý Tài phía trước lấy tới đối phó quá Từ Tử Thanh thủy hỏa thái cực chi lực, nhưng này một đoàn thủy hỏa thái cực chi lực chung, sở ẩn chứa lực lượng, lại là mới vừa rồi gấp 10 lần không ngừng. Lý Tài trên mặt cuối cùng là lộ ra âm ngoan tươi cười, lạnh giọng kêu lên, Từ Tử Thanh, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ngươi mới là thủ hạ của ta bại tướng, ha ha ha ha. Nhưng mà Từ Tử Thanh lại cũng là có thể giơ tay, cơ hồ là cùng thời khắc đó, hắn ngón tay gian cũng phát ra một đạo vô hình lực lượng, lạnh băng mà lạnh thấu xương, mang theo thẳng tiến không lùi tuyệt cường sát nghiệm. Chỉ thấy kia vô hình chi vật thẳng tác động phải thủy hỏa thái cực, bộc phát ra sáng ngời quang mang. Rầm rầm. Vang lớn lúc sau, xâm hàn kiếm khí khắp nơi len lỏi, cực lãnh sát y đem cả tòa đối đài chiến đấu thượng không khí đều đông lại lên, cường đại dòng khí quay cuồng, chỉ một thoáng, vô tình lạnh nhạt hơi thở đuổi đi hết thể dị loại lực lượng. Là kiếm ý. Lý Tài Cuồng Tiếu Thanh đột nhiên im bặt, trên mặt đột nhiên mang lên mãnh liệt khủng hoảng cùng sợ hãi, không. Đây là cái gì? Ngươi như thế nào sẽ có kiếm ý? A. Ở vô hạn sợ hãi bên trong, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm ý kia tới gần. Mãnh liệt sát khí một cái chớp mắt thoán tiến hắn thức hải bên trong, ngay sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết. Đương này dường như cuồng phong giống nhau thổi quét mà đến sát khí dần dần biến mất thời điểm, đối đài chiến đấu thượng một người đứng thẳng, một người nằm ngang. Đứng thẳng tự nhiên là Từ Tử Thanh, mà nằm ngang, còn lại là ám toán không thành phản thụ hại Lý Tải. Kia một đạo kiếm y quá mức thuần túy, nó không người thao tác, chỉ là bị phóng thích mà ra. Cho nên nó không có tình cảm, cũng sẽ không lưu lại cái gì đúng mực. Bởi vậy, ở phá vỡ thủy hỏa thái cực lúc sau, còn sót lại kiếm ý liền trực tiếp treo cổ Lý Tài ý chí cùng thần thức, ở hắn hiện giờ thức hải, liền chỉ có trống rỗng một mảnh. Nói cách khác, hiện giờ này trên mặt đất lưu lại, bất quá chỉ là Lý Tài thể xác thôi. Từ Tử Thanh thở dài, lại lắc lắc đầu, Lý Sư Minh, tội gì như thế? Tuy nói Lý Tài có hắn lao tổ vì hắn quán đỉnh, ban cho rất nhiều pháp bảo, mà hắn Từ Tử Thanh, lại cũng có sư tôn cùng sư huynh đối hắn quan tâm. Kiếm ý cường đại. Không những thủ tài liệu không thể bảo tồn, đại bỉ là lúc thời gian trôi mau, không kịp chuẩn bị, cho nên sớm tại Từ Tử Thanh được đến trăm người đại bỉ danh ngạch là lúc, Vân Liệt liền đem một đạo kiếm ý tồn nhập Từ Tử Thanh nhẫn chữ vật chung. Sở phong bị, đó là kia chờ có trưởng bối ký thác lực lượng với này thân người. Lý Tài trong miệng nhận thua, nhưng Từ Tử Thanh hiểu biết hắn phẩm tính, như thế nào không đi đề phòng. Hùng chi hắn chi sát khí tuy rằng cực lực che giấu, lại như thế nào giấu đến quá đối sát ý cực kỳ nhạy bén Từ Tử Thanh. Cho nên Lý Tải vừa muốn ra tay, Từ Tử Thanh đã có phản kích. Kia một đoàn thủy hỏa thái cực đích xác lợi hại, bất quá bởi vì đều không phải là thần thông, cũng bất quá chỉ là cường đại chút lực lượng tụ hợp thôi, không biết chỉ dùng Lý Tải lao tổ hoặc là mỗi vị trưởng bối lực lượng vài phần. Mà kiếm ý ngưng thật, giết chóc rất nặng, mang theo chính là Vân Liệt kiếm đạo thượng sở hữu linh ngộ, làm thủy hỏa thái cực cũng không phải vô tình sát lục kiếm ý đối thủ. Này một phen sư trưởng chi gian đánh giá, cũng là Từ Tử Thanh thắng. Lại không đi xem kia Lý Tài liếc mắt một cái, tả hữu người cũng chưa chết, đều có tư hình trưởng sự tới thu thập tàn cục, rồi sau đó Từ Tử Thanh liền bay lên trời, về tới trên đài cao. Mọi người xem Từ Tử Thanh người thắng trở về, đều là mặt mang ý cười, đối hắn chúc mừng. Từ Tử Thanh nhưng thật ra có vài phần ấy nấy chi ý, nói, Lý Tài việc, chỉ sợ muốn liên lụy chư vị. Mấy cái tuổi trẻ tu sĩ liếc nhau, đều là lắc đầu, không sao, việc này nguyên trách không được ngươi. Khâu Kha chân nhân còn lại là nói, Tử Thanh đây là nói cái gì, vi sư chẳng lẽ như vậy không phóng khoáng không thành. Hắn lại nhìn về phía nhà mình đại đệ tử, cười đến rất là hiền hòa, Vân Nhi tăng Tử Thanh kiếm ý, làm được thực hảo. Từ Tử Thanh cũng là cười ngâm ngâm, đích xác mệnh sư huynh, bằng không ta sợ muốn trọng thương. Vân Liệt vẫn chưa nhiều lời, chỉ ngón tay một chút, ở Từ Tử Thanh nhẫn chữ vật nội lại tồn một đạo kiếm ý đi vào, mới nói, nếu không có sống chết trước mắt, không thể nhẹ dùng. Từ Tử Thanh tử cũng là cười ứng. Nhất thời không khí hòa thuận vui vẻ, đều chỉ đem đối kia Nguyên Anh lão tổ một tia sầu lo che đi. Tuy nói Lý Tải phía sau có Cực Lạc lão tổ, bất quá bọn họ đã nhập trường sinh chi đạo, liền cũng sẽ không trong lòng sợ hãi. Hôm nay việc rõ ràng là Lý Tải sở làm không ổn, Cực Lạc lão tổ tuyệt không lý do chủ động ra tay, chỉ là ngày sau bên địa phương liền phải càng thêm cẩn thận, không thể bị người tóm được lực điểm, chui chỗ trống. Từ Tử Thanh trận này thắng, thứ tự lại tấn, liền vào trước 50 chi liệt. Khâu Kha chân nhân có chung vinh dự, cười nói, lần trước tông môn đại bỉ, Vân Nhi đang ở kiếm động bên trong khổ tu, vẫn chưa tham gia, thế cho nên sai thất qua đi. Hiện giờ Tử Thanh có thể ở mấy chục vạn chúng chung trổ hết tài năng, thực sự là làm vi sư vui mừng không thôi. Năm đó Vân Liệt một lòng tu luyện, cứ việc một thân tu vi cùng đẳng cấp nạn trong nước có người cập, lại là du du trong nhà, chưa từng ở tông môn đại bỉ chúng gió quang một phen, thẳng đến hôm nay, vẫn là bị Khâu Kha chân nhân dẫn vì tiếc nuối. Lúc này đề cập, cũng là khó tránh khỏi có chút thổn thức. Từ Tử Thanh thấy thế, có tâm trấn an, liền khuyên nhủ, lấy sư huynh như thế thực lực, toàn không cần lấy này nổi danh, hiện giờ Thiên Long bảng thượng đệ ngũ lục kiếm Vân Liệt, có cái nào tuổi trẻ tuấn kiệt không biết. Sư tôn chớ nên lo lắng. Lại có cái tân nhập môn Khâu Trạch, đến bạn bè chỉ điểm, cũng tới khuyên nói, nhị sư huynh nói chính là. Sư tôn thả ngẫm lại, phàm là tuổi trẻ tu sĩ, trong vòng trăm năm thường thường cũng chỉ có thể tham gia một lần tông môn đại bỉ, đầu một hồi đi, nhiều lắm bất quá chính là trúc cơ, hóa nguyên tu vi thôi. Nhưng đại sư huynh hiện giờ cũng là không đủ trăm tuổi, lại có hai lần cơ hội. Đó là lần đầu bỏ lỡ bãi, nhưng hồi thứ hai tới, đã là kim đan chân nhân, có thể so người khác cường quá nhiều. Hai cái thân truyền đệ tử như vậy khuyên giải, Khâu Kha chân nhân kia một chút tiếc nuối cũng thực mau tiêu tán, đối hắn hai cái cũng càng thêm vừa lòng, càng thêm thích. Từ Tử Thanh lại là cười cười, tay áo run run, liền từ bên trong rất 5-6 kiện pháp bảo ra tới, đều là quang mang chói mắt, linh khí bức người. Chương 168. Từ Tử Thanh tự bên trong chọn kia một viên kim châu, còn nói thêm, ta tự lý tải trên người được này đó, trừ bỏ một vài kiện thủy, hỏa thuộc tính tính sự việc ngoại, nhiều là có thể tận dụng. Này một cái kim châu ta rất là thích, liền cầm đi tế luyện, còn lại liền dâng cho sư tôn, mong rằng sư tôn vui lòng nhận cho. Hắn tuy cũng nhớ mấy cái tân kết giao bạn bè, nhưng rốt cuộc sư tôn càng vì quan trọng, tự nhiên cũng muốn trước hiếu kính. Khâu Kha chân nhân là nhìn Từ Tử Thanh so đấu, tự cũng nhìn đến hắn soát đi rồi số kiện pháp bảo. Vốn tưởng rằng này đồ nhi không có gì tích tụ, hẳn là muốn tự mình lưu dụng, chưa từng tưởng hắn nhưng thật ra kính dâng lên tới, liền thực cảm nhớ hắn hiếu tâm. Rốt cuộc là thành danh đã lâu kim đan chân nhân, Khâu Kha chân nhân nơi nào sẽ ham đồ nhi này đó tiện nghi, hắn xem một cái này những văn bối, liền cười một chút cái kia bạc tiên, làm này cửa quậy dựng lên, bay đến Lạc Nghiêu trong tay, nói, ngươi tinh nghiên bùa chú, lại ngẫu nhiên khó tránh khỏi có chút kiềm chế, cũng cần đến có một kiện công kích pháp bảo bản thân mới là. Vật ấy vì tồi cốt tiên, tên là khó nghe chút, lại là một kiện thượng phẩm, ngươi cầm đi dùng bãi. Lạc Nghiêu vốn có chút ngây người, hiện giờ thấy Khâu Kha chân nhân ban tới này roi, càng là không khỏi ngẩn ra, tâm tư cũng có chút phức tạp lên. Nếu là ngày xưa, hắn không thiếu được muốn chống đẩy một phen, nhưng nay khi hắn thấy cái roi này, ngược lại tiện tay nhận lấy. Đa tạ tiền bối hậu ban. Hắn ánh mắt hơi lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khâu Kha chân nhân trong lòng vừa động, hiền hòa cười, ngươi ưu tư quá nhiều, tính tình nhẫn nhẫn, người sau có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, người trước lại muốn ảnh hưởng ngươi tu hành. Ngươi còn muốn nhiều hơn châm trước, cẩn thận suy xét mới là. Lạc Nghiêu nghe được, đốn giác kinh hãi, hắn dương mắt vừa thấy, liền giác vị này kim đan chân nhân trong mắt chi ý sâu không lường được, làm như sớm đã đem hắn nhìn thấu giống nhau. Nhưng mà hắn một suy nghĩ, liền cảm giác mới vừa rồi chân nhân lời nói lại có nói không nên lời báo cho chi ý, cũng là một mảnh thiện tâm, liền có chút cảm kích. Hắn hít một hơi thật sâu sau, cười đến rất là thong dong, đa tạ chân nhân đề điểm, văn bối đã biết. Khâu Kha chân nhân thấy hắn thụ giáo, khẽ gật đầu, rồi sau đó lại một chút trong đó kia sợi dây thừng, đưa đến Nhạc Quân trong tay, vật ấy gọi là phược tiên thẳng, giỏi về bắt người, nhưng giao dư ngươi dùng. Nhạc Quân mắt mang ý mừng, trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ chân nhân. Rồi sau đó Khâu Kha chân nhân lại đem một kiện thước đo giao cho Long Tuyên, vật ấy gọi là hỏa nguyên xích, cùng ngươi lại xứng đôi bất quá, ngươi nhưng cầm đi dùng. Long Tuyên cũng là liên tục cảm ơn. Cuối cùng Khâu Kha chân nhân phương đem kia tôn tiểu đỉnh giao cho Khâu Trạch, vật ấy vì bái nguyệt đỉnh, cũng là đỉnh đồ tốt, có một sơn chi lực, ngươi đã vì thổ thuộc, cùng với phối hợp, nhưng làm ít công to. Khâu Trạch cũng là bái tạ. Mọi người đều phân pháp bảo, Nhạc Quân mấy người liền có chút ra mỏng, đều nói, này đó tốt nhất pháp bảo, chân nhân tặng chúng ta, lại làm vài vị cô nương thất bại. Vốn là từ Tử Thanh được đến đồ vật, mặc dù là từ Khâu Kha chân nhân phân phối, Khâu Trạch thực nên được đến một kiện, nhưng còn lại những cái đó cũng bổn phận cấp những cái đó sư muội mới là. Hiện giờ là tiện nghi bọn họ này đó người ngoài, thực sự làm cho bọn họ khó có thể thản nhiên chịu chi. Khâu Kha chân nhân còn lại là cười, nhưng có cái gì tu vi, nên dùng cái gì phẩm cấp đồ lặt vặt. Ta này mấy cái nữ đệ tử chưa trúc cơ, đó là cho, cũng là dùng không được, chi bằng cho các ngươi cầm đi, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Đãi ngày sau các nàng tu vi đổi kịp, ta này làm sư tôn, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi. Lời này cũng coi như trấn an kia 8 vị nữ đệ tử, muốn các nàng không thể sinh ra ghen ghét chi tâm tới. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí liền thực hòa hợp. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng cũng thực vui mừng, hắn lại nhìn thấy Vân Liệt một người ở bên, liền nhịn không được xoay người qua đi. Lý tài chi vật tuy nói phẩm cấp không tồi, lại vẫn là không xứng với sư huynh. Đãi ngày sau ta tu vi tiến cảnh, định vì sư huynh tìm một phen trên đời hiếm thấy bảo kiếm tới. Vân Liệt một đốn, nói, ngươi lại không cần như thế. Từ Tử Thanh thở dài, hay là sư huynh bực ta sao? Vân Liệt nói, ta chưa từng bực ngươi. Từ Tử Thanh liền cười nói, một khi đã như vậy, liền thỉnh sư huynh dẫn việc này, bằng không ta không thể thành thơi, miên man suy nghĩ, chỉ sợ muốn dao động tâm cảnh. Vân Liệt lắc đầu nói, ngươi ngày gần đây đảo thực khoan khoái. Từ Tử Thanh cười, là ngày xưa ta quá mức câu nệ thôi. Hai người một trọi một đáp, không chỉ có Từ Tử Thanh thần sắc thanh thản, Vân Liệt ánh mắt cũng có một tia hòa hoãn. Có lẽ là bởi vì nhiều mặt đối chiến, với tâm cảnh thượng lại có tôi luyện duyên cớ, Từ Tử Thanh đích sắc cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, phảng phất trong lòng có một khối tảng đá lớn dịch đi, có khi càng có vài phần thiếu niên giảo hoạt cảm giác. Hắn hiện giờ cũng coi như nghĩ đến minh bạch, từ khi nhập đến tiên đồ chung tới, hắn nguyên bản đập vào mắt không vào tâm, đã bị tính kế phản bội, sau lại nơi trốn cẩn thận, lại quá mức trói buộc tự thân. Nhưng bất luận là kiếp trước triền miên giường bệnh khi, cũng hoặc là sơn thôn vô ưu khi, hắn toàn đều không phải là cứng nhắc tính tình, cũng có thể từ ban ngày đến ra rất nhiều thú vị tới. Hiện nay hắn tiểu tâm về cẩn thận, đề phòng về đề phòng, với thân cận nhất người trước mặt, lại không cần quá nhiều băn khoăn. Từ Tử Thanh trái lo phải nghĩ, vị sư huynh này từ khi hắn mười mấy tuổi khi liền ẩn thân nhẫn chữ vật chung, hắn rất nhiều sự tình, sư huynh cái nào không rõ ràng lắm. Hắn đó là ra quá xấu, tao quá khó, sư huynh lại có này đó không nhìn thấy. Hắn từ trước không kiêng rẻ, nhìn thấy sư huynh bản tôn ngược lại thấp thỏm lên, không khỏi có chút ưu tư quá mức. Mà hiện giờ vị này sư tôn, gặp mặt tuy thiếu, từ ái tắc thật, suy nghĩ một chút cũng giống như phụ thân giống nhau, hắn kiếp này không cha không mẹ, nên là muốn trân trọng này một phần tình nghĩa, hắn nếu chỉ có tôn kính không có thân cận, chung quy cũng có mới lạ. Như vậy nghĩ thông suốt, tâm tình liền trong sáng rất nhiều, ở lời nói việc làm thái độ chi gian, cũng liền có điều biến hóa. Vân Liệt thấy hắn như vậy, gật gật đầu, lúc sau đối chiến, làm hết sức bãi. Từ Tử Thanh liền nghiêng đầu cười, Tử Thanh cẩn tuân sư huynh chi ngôn. Lúc sau không bao lâu, quả thực đối chiến tiếp tục bắt đầu. Từ Tử Thanh rốt cuộc nhập Ngũ Lăng Tiên môn không lâu, mặc dù tư chất xuất chúng, tu hành khắc khổ, rốt cuộc cũng so không được một ít tẩm dâm hồi lâu người. Kỳ thật nếu không có hắn kịp thời lĩnh ngộ Thanh Vân Châm, chỉ sợ nửa đường liền phải thua ở Đỗ Linh Lung trong tay, liền cũng không có này trăm người đại bị việc. Nhưng mà dù vậy, Từ Tử Thanh rốt cuộc cũng chỉ tái chiến hai chàng, liền tức bại bởi một vị nguyên anh lão tổ thân truyền đệ tử. Kia thiếu niên cũng vì đơn linh căn, tuổi tác thậm chí so Từ Tử Thanh còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, nhưng bái ở lão tổ môn hạ, lại đã có 10 năm lâu, này càng là một người lôi thuộc kiếm tu, xuất kiếm sau thế như lôi đình, uy lực cực kỳ kinh người. Tuy là Từ Tử Thanh tùy Vân Liệt tập kiếm nhiều ngày, nhưng so với đứng đắn luyện xuất kiếm cương kiếm tu, cảnh giới tắc kém rất xa. Thanh Vân Châm tuy rằng lợi hại, trước mắt lại còn chưa có thể luyện đến mức tận cùng, bất quá sơ sơ lĩnh ngộ thôi, với lôi đỉnh kiếm cương dưới, mới căng một khắc công phu, liền bại hạ trở tới. Như thế khổ chiến qua đi, Từ Tử Thanh cuối cùng là vì tránh né một đạo lôi quang mà nhảy xuống đối đài chiến đấu, bại bởi thiếu niên kia. Xếp hạng bất quá ở mười mấy vị tả hữu thôi, nhưng cũng may cũng vào trước 20 chi liệt, với hắn mà nói, thật sự là không tồi thành tích. Trăm người đại bị lúc sau, chỉ có tiền tam danh sắc thật là quyết có tiếng thứ, tháng qua Từ Tử Thanh vị kia lôi đỉnh kiếm tu, đúng là xếp hạng đệ nhị, bại cấp người này, cũng hoàn toàn không oan uổng. Từ Tử Thanh lấy được như thế thành tích, Khâu Kha chân nhân thật nhưng nói là đầy mặt vui mừng. Trúc cơ kỳ tu sĩ mấy chục vạn chi chúng, trong đó tuy đại bộ phận đều là không có sư môn nội môn bình thường đệ tử, nhưng cũng có rất nhiều tiểu phong đầu đệ tử, thậm chí là trung phong, quan trên đệ tử. Trước 20 chi liệt, dĩ vãng thông thường đều bị trung phong, quan trên đệ tử ôm đồn, tiểu phong đầu đệ tử, không biết nhiều ít năm mới có thể miễn cưỡng chen vào một vài vị, nhưng hôm nay Từ Tử Thanh, liền cho hắn tránh hạ này một phần thể diện. Khâu Kha chân nhân cũng không sư môn, toàn bằng tự thân khổ tu thành tiểu phong đầu, nội tình so với rất nhiều niên đại xa xăm tiểu phong đầu cũng kém không ít, có từng nghĩ tới có hôm nay phong cảnh. Hắn cũng coi như tầm thường bình phàm hơn phân nửa sinh, đến hiện nay, cuối cùng là trong lòng được an ủi. Từ Tử Thanh được tên này thứ, tự nhiên tông môn cũng có phong phú ban thưởng, có thượng phẩm linh khí 2 kiện, trung phẩm linh khí 5 kiện, hạ phẩm linh khí 20 kiện. Thượng phẩm 1 nguyên đan 1 lọ, trung phẩm 1 nguyên đan 5 bình, hạ phẩm 1 nguyên đan 10 bình. Thượng phẩm bổ nguyên đan 30 bình. Thượng phẩm linh thạch 5 cái, trung phẩm linh thạch 50 cái, hạ phẩm linh thạch 300 cái. Hoàng giai công pháp 1 quyển, nhân giai công pháp 3 bổn. Trước 20 vị đều có đãi ngộ như thế, mà đứng hàng tiền tâm giả, lại càng thêm bất đồng, ban thưởng càng hậu. Nhưng dù vậy, rất nhiều tu sĩ cũng là lộ ra thập phần khâm tiện thậm chí đấu kỵ chi sắc. Cũng chớ trách này đại bị mọi người đều là nóng vội doanh doanh, nếu là một khi được tên này thứ, chẳng lẽ không phải liền đã phát một bút tiền của phi nghĩa sao? Không nói đến nó bản thân liền để được với tự thân mấy năm tích tụ, đó là lấy tới kết giao bằng hữu, cũng là thực hảo. Chẳng sợ chỉ cần chỉ là dùng làm tu luyện, cũng tránh khỏi rất nhiều công phu. Này đó tưởng thưởng Từ Tử Thanh vẫn là muốn bắt tới hiếu kính sư tôn, nhưng Khâu Kha chân nhân lại là không đồng ý, Từ Tử Thanh bất đắc dĩ, cố ý muốn đưa sư muội nhóm một ít chỗ tốt, đáng tiếc các nàng chưa từng trúc cơ, nhưng phàm là trúc cơ kỳ có thể sử dụng, các nàng tất cả đều không thể. Duy độc có nhân giai công pháp có thể phân đi, lại cứ công pháp chỉ có tam bổn, sư muội lại có tám, rốt cuộc vẫn là không giải quyết được gì. Trúc cơ kỳ đại bỉ rốt cuộc không phải toàn bộ, thực mau đối đài chiến đấu một lần nữa phân diễn võ đài, đông đảo diễn võ đài trọng lại chia làm 10 cái diễn võ trường, muốn cất chứa hóa nguyên kỳ tu sĩ so đấu. Khâu Kha chân nhân một hàng vẫn chưa rời đi, chỉ còn tại trên đài cao quan khán so đấu, hóa nguyên kỳ đệ tử cũng là số lấy 10 vạn kế, cho nên này đó so đấu, lại muốn tiêu hao không ít thời gian. Cực Lạc Phong chỗ sâu trong mở một tòa huyệt động, gọi là Cực Lạc Cư. Một ngày này, có một người người mặc hoàng bảo tu sĩ vội vàng lên núi, cử lệnh bài, tiến vào đến Cực Lạc Cư chung. Huyệt động cực kỳ rộng mở, phô một loại không biết là cái gì yêu thú ra, bóng loáng mềm mại, bày biện ra một loại cực hạn đỏ tươi chi sắc. Tại đây Trương gia thượng phóng một trương giường nệm, trên giường dựa nghiêng một cái nam tử, bị mười mấy danh mỹ mạo nam nữ vây quanh, hoặc là phủng hắn ngón tay mút vào, hoặc là lấy khẩu môi cùng hắn đút rượu, hoặc là dán hắn đầu gối đầu cọ sát, càng có vùi đầu với hắn giữa hắn giả, rất nhiều dâm mị thái độ, không phải trường hợp cá biệt. Hoàng bào tu sĩ nhìn thấy, cũng không có tu quẫn chi sắc, nhưng lại cũng không dám hướng những cái đó nam nữ trên người nhìn lại, chỉ lo túi đầu thuận mục, liên tục gọi một tiếng, lao tổ. Kia nam tử ân một tiếng, liền có cái mỹ mạo nữ tu thông minh mà quỳ gối phía sau, đỡ hắn dựa vào chính mình ngực, lộ ra hắn khuôn mặt tới. Chỉ thấy này nam tử sinh đến trường mi tế mục, tú khẩu bạc thần, sắc mặt tái nhợt, có vẻ rất là âm nhu. Thoạt nhìn, này tướng mạo cũng bất quá 30 tả hữu. Tự nhiên, hắn chân thật tuổi, là tuyệt nhiên không ngừng 30. Mà hắn thanh âm, cũng cực kỳ nhu hòa, ngươi có chuyện gì? Như vậy hoang mang rối loạn. Chương 169. Hoàng bào tu sĩ kinh sợ, hồi bẩm lao tổ, Lý thiếu chủ hắn. Cực Lạc lao tổ ngẩn ra, nở nụ cười, chính là cái kia vô dụng nghiệp chướng lại thua rồi. Hoàng bào tu sĩ lập tức khen tặng, lao tổ anh minh. Theo sau lại chạy nhanh đem vùi đầu đến càng thấp, chỉ là Lý thiếu chủ hắn, hắn bị người đem thần thức đánh tan, thần hồn cũng rất là bị hao tổn, đã là không có ý thức. Cực Lạc lao tổ thần sắc bất biến, vẫn là cái kia. Gọi là gì tới? Hoàng bào tu sĩ ngầm hiểu, tiểu trúc phong từ tử thanh. Cực Lạc lao tổ ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, như vậy một cái một ngón tay là có thể chọc chết tiểu gia hỏa, lặp đi lặp lại nhiều lần mà không cho lão tổ ta mặt mũi, nhưng quả thật là chán sống bị bãi. Hoàng bào tu sĩ không dám xen mồm, chỉ nghe này lao tổ tiếp tục nói tiếp. Cực Lạc lao tổ đẩy ra một cái lại đây chiều lòng, hư lạnh một tiếng, kia nghiệp chướng tuy không biết cố gắng, lại cũng không phải ai đều có thể dẫm lên một chân. Nếu kia tử tử thanh có lá gan hạ này tàn nhẫn tay, nghĩ đến cũng là quyết ý muốn cùng lao tổ ta kết xuống núi, nếu là không cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, chẳng lẽ không phải còn đều đương lão tổ ta là ăn mà không làm. Nói đến chỗ này, hắn lại nhíu mày, liền có cái mỹ mạo nam tử lấy lòng mà dựa sát vào nhau mà đến, đôi tay cho hắn nhẹ nhàng ấn thái dương, cực kỳ dịu ngoan. Cực Lạc lao tổ lại nói, cũng không thể liền như vậy tính. Hồng Am, ngươi đi tìm cái chỗ trống, đem kia tử tử thanh giết bãi, cũng chớ có làm hắn lại ngại lao tổ ta mắt. Hoàng bào tu sĩ trần chờ nói, lao tổ, này. Cực Lạc lao tổ trường mi một dựng, như thế nào, như vậy cái ngoạn ý nhi, còn làm ta tự mình ra tay không thành. Hắn một cái trúc cơ kỳ tiểu bối, cũng xứng có nảy mặt mũi. Lại nói lao tổ ta tốt xấu là cái nguyên anh, thân thủ đối phó này tiểu bối, cần phải làm người khác nhìn chê cười. Hắn lời này nói ra, liền tiết lộ một tia khí thế, toàn bộ huyệt động đều là chân nguyên chấn động, không ngừng là những cái đó mỹ nhân nhi các ngã trái ngã phải. Ngay cả này hang động tử cũng muốn đổ giống nhau. Đáng thương hoàng bào tu sĩ tuy có hóa nguyên hậu kỳ tu vi, ở nguyên anh trước mặt cũng là run bần bật, ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không dám chịu lão tổ lôi đỉnh cơn giận, là thật sâu không lưng, liên thanh giải thích, kia tử tử thanh bản thân tuy có tiềm lực, lại còn vẫn chưa trưởng thành, không đáng sợ hãi, chỉ là hắn sư huynh Vân Liệt. Là Thiên Long bảng thượng đệ ngũ vị, cũng là hạch tâm đệ tử đứng đầu, tông chủ cực kỳ xem trọng. Bọn họ sư huynh đệ ngày thường như hình với bóng. Nếu là thật muốn đối tử tử thanh như thế nào, cũng tất nhiên là không thể gạt được Vân Liệt đi. Cực Lạc lao tổ một đốn, huyệt động không khí cũng là lạnh lùng, nói như vậy, ta còn dễ dàng không động đậy đến này tử tử thanh. Hoàng bào tu sĩ vội nói, cũng không là không động đậy đến, chỉ là không thể quá mức rõ ràng. Phía trước cũng là Lý thiếu chủ nhiều phiên gây hấn, này đạo lý thượng, chúng ta Cực Lạc phong cũng không đứng được chân hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, lại vẫn là kiên trì nói xong. Nếu là tông chủ lưu ý tới rồi, chỉ sợ có chút không ổn. Không khí nhất thời đình trệ. Thật lâu sau, Cực Lạc lao tổ mới vừa rồi thở dài, ai, là ta kia tôn nhi đáng thương, không thể kịp thời hết giận. Bất quá nếu sống núi đã kết, liền không thể làm Vân Liệt cùng từ tử thanh trưởng thành. Cũng thế, ngươi đi khắp nơi tìm kiếm tìm kiếm, ta Cực Lạc Phong cũng có rất nhiều giao hảo nhân mạch, liền đi tìm cái có thể đem hắn hai cái đều rơi vào đi chuyện này, đưa bọn họ sư huynh đệ đồng loạt lên đường bãi, cũng là lao tổ ta nhân tử. Hoàng bào tu sĩ nghe vậy, chạy nhanh ứng hòa, là, lao tổ. Đệ tử này liền đi làm. Theo sau, hắn nhìn trộm nhìn một cái kia lao tổ, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, biết hôm nay sự đã xong, lập tức đứng dậy, rời khỏi động đi. Trong động, Cực Lạc lao tổ vây vây tay, khiến cho này những cơ thiếp, hầu sủng đều đi xuống, đi theo hắn lại vung tay háo, liền đem huyệt động cấp phong trụ, lại không người có thể tự mình tiến vào. Lúc sau hắn hé miệng, liền phun ra một mặt nhìn ảm đạm không ánh sáng gương tới. Trong gương truyền ra nam nhân khàn khàn tiếng cười, như thế nào, ta tâm can nhi sinh khí. Cực Lạc lao tổ sâu kín thở dài, kia nghiệp chướng hảo sinh vô dụng, nếu không có là ta dòng chính chỉ còn lại có điểm này cốt đủ, ta mới lười đi để ý. Hắn nói khi, đem kia mặt gương hơi hơi một bên, tinh tế mà xem. Nguyên lai ở kia gương bên trong, đang có một cái khoanh chân mà ngồi nhàn nhạt hư ảnh, làm như ở vào pha xa chỗ, cũng không núp ních. Xem kia hình ảnh, cũng đúng là cái nhìn rất có tư thế vai hùng cường tráng nam tử, cũng không biết tướng mạo như thế nào, chỉ có thể nghe được này tiếng nói tự trong gương truyền đến. Chỉ nghe kia nam tử nói, hảo tâm can nhi, ngươi mặc bực, cần phải làm ta tâm đều đau xác. Cực Lạc lao tổ sóng mắt vừa động, liền nhấp môi cười nói, ngươi liền sẽ lấy lời này hướng ta. Nam tử làm như cực oan uổng, ta nơi nào là hướng ngươi, hay là ta còn đối đãi ngươi không tốt sao? Cực Lạc lao tổ ha ha mà cười, là, này thiên hạ gian cũng chỉ có một cái ngươi, đại ta tốt nhất. Hai người này phiên đối đáp, thế nhưng như là tiểu nhi gia đình nhà gái trêu đùa, trong lời nói xuân tình đưa tình, rất là tình đùng. Như vậy cho nhau chơi một trận hoa khang, phục lại nói lên chính sự tới. Nam nhân đầu tiên là mở miệng nói, mới vừa rồi ta nghe nói ngươi kia cháu đích tôn thần hồn bị thương, ngươi không muốn tự mình động thủ, nói là sợ tông chủ phát hiện, chỉ sợ đều không phải là như thế nguyên do bãi. Ngươi đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao thủ, ly hóa thần kỳ bất quá một đường chi cách, kia vân liệt tiềm lực lại đại, cũng là chưa trưởng thành, tuy là khả năng chết non. Ngươi nếu thật sự ra tay đem hắn đánh giết, tông chủ cũng chưa chắc sẽ thật sự bắt ngươi như thế nào, chỉ là mặt mũi thượng phạt đến muốn tàn nhẫn chút, lại cũng sẽ không muốn ngươi thương gần động cốt. Vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta. Ta nhưng còn không phải là vì ngươi này oan ra sao, bằng không nơi nào sẽ chịu như vậy kiềm chế. Cực Lạc lao tổ thở dài, liền có chút ưu hoán, ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng, hiện giờ ngươi tạp tại đây thời điểm nhiều năm như vậy, ta còn muốn mượn tiên môn chi thế cho ngươi tìm tới lô đỉnh, cùng ngươi nguyên khí. Tông chủ tu vi sâu không lường được, trăm công ngàn việc, ta một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, căn bản không ở hắn trong mắt. Nhưng nếu là ta lộng chết vân liệt tiểu tử này, thế nào cũng phải khiến cho hắn chú ý không thể, đến lúc đó mặc dù ta sẽ không đã chịu cái gì quá nặng trừng phạt, nhưng tông chủ một khi lưu ý đến ta Cực Lạc Phong, thường thường lại theo dõi, phát hiện ngươi nhưng như thế nào hảo. Trên người của ngươi kia rất nhiều bí mật, một khi tông chủ phát hiện, ngươi mạng nhỏ liền không có. Nam nhân một trận cười nhẹ, ta lường trước cũng là như thế. Nói xong trong thanh âm lại rất là ngọt ngào lên, hảo tâm can nhi, hảo sư tôn, ngươi như vậy vì ta liền bỏ xuống di vãng, cũng rất là đáng giá. Cực Lạc lao tổ giận hắn liếc mắt một cái, cũng là mềm nhẹ cười, nếu không có ngươi năm đó dạy ta công pháp, ta cũng sẽ không giống như nay tạo hóa, thả ngươi đều ta vì chuyển tu tiên đạo, ta vì ngươi làm sự tình, lại tính đến cái gì. Nói không hai câu, hai người lại đem chính sự chuyển tới nùng tình mật ý thượng, qua hồi lâu, Cực Lạc lao tổ mới lưu luyến địa đạo một câu, ngươi tu luyện cho tốt, ta chắc chắn vì ngươi tìm tới đơn hỏa linh căn. Đến lúc đó ngươi cũng trở thành nguyên anh lao tổ, ta hai cái đi thêm song tu chi đạo, liền lại không có gì đáng sợ. Ngay sau đó, Phương chậm rãi thu gương. Lúc sau này Cực Lạc lão tổ mới đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, không bao lâu, liền có người đem lý tài thể xác mang đến, này lao tổ mới nhìn thoáng qua, liền phải người đem này ngâm đến một hồ chấn hồn trong nước, chậm rãi dưỡng. Đến nỗi ngày sau hắn đến tột cùng là có thể đem thần hồn dưỡng hảo, một lần nữa tỉnh lại, vẫn là như thế vẫn luôn đánh mất thần trí đi xuống, kia đó là cũng chưa biết việc. Hóa nguyên kỳ tu sĩ so trúc cơ kỳ muốn thiếu thượng mấy lần, tự nhiên so đấu thời gian cũng muốn đoạn thượng không ít. Tiểu trúc phong mọi người cũng là vẫn luôn ở quan khán so đấu, cũng từ giữa hấp thu đắc dụng kinh nghiệm. Đương nhìn số chàng lúc sau, mọi người liền càng thêm phát hiện hóa nguyên kỳ cùng trúc cơ kỳ bất đồng. Nói ví dụ, trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng chân nguyên tuy là to lớn, nhưng so với hóa nguyên kỳ tu sĩ tới, tựa hồ liền ít đi một ít thực chất cảm giác, đương đồng dạng chiêu số dùng ra tới sau, cũng là người sau so người trước càng có uy thế. Đồng thời, trúc cơ kỳ tu sĩ ở so đấu khi, thường thường cũng không thể đồng thời thao túng rất nhiều pháp bảo, nhưng mà hóa nguyên kỳ tu sĩ lại là bằng không, bọn họ trong đó tu vi tinh thâm giả, thậm chí có thể liên tiếp đánh ra 4-5 kiện pháp bảo, thậm chí còn có thao túng số đem phi kiếm hình thành kiếm trận giả, nhưng nói linh hoạt phương diện, càng hơn số chủ. Mặt khác hóa nguyên kỳ tu sĩ chung người xuất sắc, dần dần cũng giống như Từ Tử Thanh như vậy lĩnh ngộ xuất thần thông hình thức ban đầu người, có khác không ít kiếm tu sôi nổi lên sân khấu, khiến cho diễn võ đài thượng kiếm khí tung hành, so với trúc cơ kỳ tu sĩ chi gian so đấu, thường xuyên đâu chỉ gấp trăm lần. Càng mạc đề hóa nguyên kỳ tu sĩ ở nói lĩnh ngộ, công pháp nghiên tập chiều sâu, rất nhiều chiêu thức linh khiếu cơ biến cùng với cùng người đối chiến kinh nghiệm thượng, đều là thập phần lão đạo, có thể làm người có rất nhiều cảm xúc. Từ Tử Thanh từ khi bãi ở kia Lôi Đình kiếm tu thủ hạ, liền đối với tự thân nhược điểm có rất nhiều hiểu biết, càng là nhân kia ầm ầm Lôi Đình kiếm chiêu, mà đối chính mình hạ lôi kiếm pháp có chút thể ngộ, liền tại đây trên đài cao, cũng yên lặng đả tọa lên. Như thế hắn một bên ở đan điền vận chuyển công pháp, một bên quan khán trên đài so đấu, liền cảm thấy những cái đó chiêu thức như cưỡi ngựa xem hoa, tất cả đều vào trong mắt, mà đồng thời càng có một loại sâu đậm khắc cảm giác từ thức hải trung dựng lên, liền phảng phất là đem rất nhiều chiêu thức kết hợp lên, hội tụ thành quần quận nước lũ, không ngừng cọ rửa. Phải biết vạn mục chi đạo, là chúng sinh chi đạo, lấy một mục mà hiệu lệnh vạn mục, tắc cần có uy nghiêm, khiến cho kỷ luật nghiêm minh, mới có thể đạt thành. Từ trước Từ Tử Thanh cùng vạn mục thân hòa, có thể đem này dùng với đan điền trong vòng, nhưng mà hắn lại chỉ có thân cận cảm giác, mà không có kỷ luật nghiêm minh, cứ thế mãi, tất yếu đi lên đường vòng. Mà hiện giờ Từ Tử Thanh một sớm thua ở Lôi Đình kiếm tu thủ hạ, phía trước nhân thắng liên tiếp mà sinh ra một chút di động chi tâm liền bị ức chế, do đó ước thúc tự thân, kiên định tâm trí, cũng từ Lôi Đình chi uy nghiêm trùng, bắt đầu suy tư tự thân chi uy nghiêm. Từ Tử Thanh trong đôi mắt thanh quang ẩn ẩn, đan điền chân nguyên cấp tốc hội tụ, dần dần ngưng kết thành sền sệt nguyên dịch, càng thêm dày nặng đắc lực lên. Đột nhiên, hắn trên mặt sinh ra một loại nghiêm túc chi ý, thanh vân châm thoát thể mà ra, đang ở hắn trước mắt không ngừng xuyên qua. Thức mau, kia thanh vân châm thượng cũng tựa hồ sinh ra nào đó nghiêm ngặt ý vị, nó từ từ Tử Thanh huyết nhục dựng dục, nhân này lĩnh ngộ mà sinh, đương Từ Tử Thanh được đến càng nhiều thể ngộ thời điểm, nó sở ẩn chứa ý cảnh cũng càng thêm khắc sâu, nó có thể chất chứa lực lượng cũng càng cường đại hơn. Đây cũng là đối thanh vân châm rèn luyện, làm Từ Tử Thanh ở nửa mộng nửa tỉnh gian nhập định, ngộ đạo, cuối cùng là với hóa nguyên kỳ tu sĩ đại bỉ sau khi chấm dứt, tỉnh táo lại. Thanh vân châm trở lại giữa mày trong vòng, Từ Tử Thanh mở bừng mắt. Lúc này, hắn chính nhìn đến một mảnh góc áo thổi qua trước mắt, kia cao lớn mà lạnh lùng bạch y kiếm tu, đã là lẳng lặng mà đứng thẳng ở phía trước. Vân sư huynh, Từ Tử Thanh nhẹ gọi một tiếng, đột nhiên hiểu được, chính là kim đan chân nhân chi gian đại bỉ muốn bắt đầu rồi. Lúc này diễn võ trường lại sinh kịch biến, mặt đất chấn động, kia rất nhiều đối đài chiến đấu sôi nổi tụ lại, liền hình thành một tòa chạy dài trăm dặm, cao mấy chục trượng thạch đài. Trong hư không có rất nhiều pháp quyết đánh vào kia thạch đài phía trên, ngay sau đó thạch đài sinh ra ngọn lửa, bảo hỏa lưu chuyển gian, đã là sinh sôi bị tế luyện một hồi. Bởi vậy đông đảo đệ tử lại muốn lại lui trăm dặm, đêm này thạch đài nơi lưu ra, ngay sau đó lại có một bóng người hư không đứng thẳng, với hắn quanh thân, có khác 10 đạo hư ảnh đàn sen mà đứng, đó là kia hình đường đường chủ cùng rất nhiều tư hình trưởng lão ở thi hành đốc quản so đấu việc. Thả lại càng không biết có bao nhiêu cao thủ, cường giả đều ẩn nấp ở vô biên hư không trong vòng, làm phía dưới mọi người nhìn không tới tung tích, lại ẩn ẩn có thể phát giác này vô số nguy hiểm. Cho nên này đông đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên khán đài phía trên, như cũ chỉ có kim đan chân nhân dần dần nhiều lên, đến nỗi nguyên anh kỳ trở lên cường giả, vẫn là một cái cũng không thể nhìn đến. Muốn nói này ngũ lăng tiên môn nội môn đệ tử có trăm vạn nhiều, trong đó kim đan chân nhân mấy vạn, nhưng tuổi tác ở 400 dưới, có thể tham gia này tông môn đại bỉ, lại cũng không đủ 1/10 thôi. Này mấy ngàn kim đan chân nhân từng người thần niệm chung đều là có người truyền âm, biết được đối thủ người nào, nhưng này so đấu phương pháp, lại cùng trúc cơ, hóa nguyên kỳ tu sĩ bất đồng. Vân Liệt đã đứng lên, nghe được Từ Tử Thanh hỏi chuyện, liền đáp, ta đi. Theo sau thân hình hơi hoảng, đã là đứng ở kia cao lớn thạch đài phía trên. Hiện giờ thạch đài chung, ước chừng đứng thẳng có 50 vị kim đan chân nhân, này so đấu quy tắc, là vì tự chọn đối thủ, thẳng đến trên đài chỉ dư một người, liền vì người thắng. Này quy tắc nói đến đơn giản, làm tới lại là pha khó, nhưng mà nếu là có kim đan chân nhân tại đây chẳng thắng được, liền đủ để chứng minh này hơi thở lâu dài, tu vi thâm hậu, có thể nói thiên chi tiêu tử. Từ Tử Thanh nghe Khâu Kha chân nhân nói xong quy tắc, không khỏi mở miệng, kia chẳng phải là muốn thắng qua 50 người sao. Khâu Kha chân nhân gật đầu nói, đúng là như thế, bất quá kim đan chân nhân chi gian, khác biệt cũng là rất lớn. Nhưng phàm là tu vi tinh thâm chân nhân, liền sẽ trước phân biệt hàng phục nội tình một chút, theo sau lại lẫn nhau đánh nhau chết sống, kỳ thật vẫn chưa có quá nhiều gây trở ngại. Hắn nói đến chỗ này, xưa nay hòa ái sắc mặt liền túc một chút, Tử Thanh, ngươi cũng biết vì sao kim đan chân nhân chi gian, chênh lệch như thế to lớn. Từ Tử Thanh lắc đầu, hắn tất nhiên là khó hiểu, hiện giờ hắn chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, hóa nguyên kỳ cảnh giới chưa có thể nhìn thấy, liền càng chớ nói càng cao cảnh giới. Kim đan kỳ chính là một đạo phân thủy chi lĩnh, từ xưa đến nay không biết nhiều ít tu sĩ tại đây bước trên non, rốt cuộc cùng tiên đạo vô duyên, như thế nào có thể không cho người cẩn chi thận chi. Khâu Kha chân nhân khó được có thể có chỉ điểm này nhị đệ tử cơ hội, lập tức liền chậm rãi nói tới, trước kia ngươi từng xem Vân Nhi kết đan, nhìn thấy màu tím mây tía, vi sư cũng từng đã nói với ngươi, kia đó là tích lũy thâm hậu dấu hiệu, ngươi nhưng nhớ rõ. Từ Tử Thanh chính xác gật đầu, đệ tử tự nhiên nhớ rõ. Khâu Kha chân nhân liền tiếp tục nói, ngày đó vi sư bất quá thoáng nhắc tới, hiện giờ liền cùng ngươi nói tỉ mỉ bãi. Rồi sau đó, liền đem chí nhất một đạo tới. Hóa nguyên kỳ tu sĩ thọ 500, hóa nguyên kỳ tu sĩ thọ 800, thọ nguyên đều không phải là vô tận. Mà tiên đồ dài lâu, nơi trốn trạm kiểm soát, có khi một cái bế quan chính là 10 năm 8 tái, thật thật là bất kham tiêu ma. Bởi vậy tu sĩ tổng thở dài thọ mệnh ngắn ngủi, mà tư chất hữu hạn, thường thường chạm đến kia đột phá cơ hội, liền phải lập tức đột phá. Cho dù là còn rất là miễn cưỡng, lại cũng muốn mượn dùng đan dược, thiên tài địa bảo chi công, mạnh mẽ đột phá, lấy tăng trưởng thọ nguyên, mới có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Đáng tiếc rất nhiều tán tu lại không biết, nếu là như thế hành sự, liền phải hạn chế lúc sau tiến cảnh. Không nói đến những cái đó cũng không sư tôn dạy dỗ người, nếu là bái nhập sư môn giả, sư tôn đều đừng có điều báo cho. Gần nhất bất luận loại nào đan dược, đều có tạp chất, ăn nhiều đối tu hành bất lợi, còn đương cẩn thận dùng mới là. Thứ hai mặc dù đã có điều ngộ, nhưng nếu là chưa đến thọ nguyên gần là lúc, chớ nên tùy tiện đột phá, muốn nhiều hơn tích lũy, mới là tu hành chi thượng sách. Như vậy như thế nào tích lũy? Thứ nhất, đương mở rộng kinh mạch, khai khuếch đan điền, khiến người khu chúng có thể chứa đựng càng nhiều chân nguyên. Thứ hai, đương thành thạo rất nhiều pháp môn, tinh nghiên tế tư, đem trong đó ý cảnh hòa hợp một lò, sinh ra tự thân linh ngộ, thả tướng lãnh ngộ hóa thành thần thông số hình. Thứ ba, đương khuy minh mình thân chi đạo, dựng dục đạo chủng, lấy định đạo tâm. Khâu Kha chân nhân giảng đạo, mở rộng kinh mạch cùng khai khuếch đan điền giả, sở hành chính là chân nguyên tích lũy, nếu là ngang nhau tu vi người, hắn đan điền có thể dung một phần chân nguyên, mà ta có thể gấp hai với hắn, đại ta cùng hắn đánh nhau khi, hắn chân nguyên không kế, liền tất nhiên muốn thua ở tay của ta thượng. Này đó là một loại đạo lý. Từ Tử Thanh nghe được nhập thần, vội vàng gật đầu. Kỳ thật trúc cơ, hóa nguyên toàn vì đánh hạ căn cơ là lúc này đoạn trong vòng cũng không so đo tu tập nhiều ít cửa bên, việc nhỏ không đáng kể thuật pháp, ngược lại chỉ cần có thể tinh thông, chính là càng nhiều càng tốt. Tuy nói bất đồng tạp thuật học được nhiều, tất nhiên muốn ảnh hưởng sở tu công pháp, nhưng mà lại cũng có thể khai thác tầm nhìn, khiến người lòng dạ quảng đại, cùng sở tu công pháp cho nhau xác minh, thậm chí luyện lên. Nay liên lại là một loại tích lũy, kiến thức đến nhiều, thể hội càng nhiều, thể hội nhiều, liền có thể ngộ. Đương đêm này đó ý cảnh, thể ngộ hội tụ lên, liền càng có thể ngộ ra một loại tự công pháp cùng tự thân ý chí trung diễn sinh ra tới thuật pháp, so với bình thường thuật pháp càng vì áp dụng, uy lực cũng càng cường đại hơn, là vì thần thông. Chỉ là thần thông rốt cuộc là thuật pháp tới rồi cực hạn mới có thể hình thành, cho nên hóa nguyên kỳ khi lịch duyệt, tâm cảnh thượng không đủ, không thể hoàn thiện, lại nhưng hình thành thần thông số hình, một khi thành tiểu kim đan, thiên đạo tự nhiên giáng xuống pháp tắc, đem này dựng dục hoàn thành. Cho nên hóa nguyên kỳ ngưng tụ thần thông số hình càng nhiều. Kết đan khi nhất cử mà thành tiểu thần thông càng nhiều, nội tình cũng liền càng thêm hùng hậu. Đến nỗi phía trước lo sợ tạp học quá nhiều việc, nhưng chỉ cần kim đan kết thành, liền đều có pháp tắc gột rửa thể xác và tinh thần, đến lúc đó thai hỏa ngầm linh tinh tất cả đều bị rèn luyện mà đi, chỉ còn lại tinh túy chỗ, khiến người được đến cực đại chỗ tốt. Cuối cùng trọng trung chi trọng, chính là ngưng tụ đạo chủng. Từ Tử Thanh ngẩn ra, đạo chủng. Khâu Kha chân nhân ánh mắt ngưng trọng, gật gật đầu, tu ta chờ tiên đạo giả. Tu không ngừng là tu vi, còn có tâm cảnh, còn có đối tiên đạo chi lĩnh ngộ. Chỉ cần chỉ là chân nguyên bạo trướng, ta đây chờ chỉ cần rèn thể, ăn đan dược, lấy linh mạch thuốc dục rót có thể, còn tu cái gì. Từ Tử Thanh gật đầu xưng đúng vậy, trong lòng cảm thấy rất có đạo lý. Tu tiên lại đều không phải là uy heo uy gà, nếu là chỉ tu chân nguyên, cùng dưỡng phì đợi làm thịt có gì khác nhau đâu. Khâu Kha chân nhân chậm rãi lại nói, ta chờ tiên đạo tu sĩ, sở tu công pháp phần lớn chính khí bằng phẳng. Tâm chính tắc thần chính, mới có thể không sinh tâm ma. Nếu có tâm dị giả, tâm ma mọc thành cụm, trừ phi hắn tự mình có đại nghị lực, không e ngại, nếu không chỉ sợ cũng chỉ có một tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy ta chờ một bên tu hành, một bên cũng muốn ra cửa rèn luyện, đó là vì tăng trưởng kiến thức, tăng lên tâm cảnh, cũng từ rất nhiều gian nan hiểm trên đường, thể hội mình thân chi đạo. Nếu một cái tu sĩ ở hóa nguyên kỳ khi mình thần chi đạo không thể sáng tỏ, đan điền liền vô đạo loại, tuy là đều không phải là không thể thành tựu kim đan, nhưng nếu là kim đan lúc sau lại đến ngưng tụ, chính là thiên nan và nan, càng thiếu rất nhiều chỗ tốt. Tu sĩ kết đan là lúc, thiên đạo giáng xuống kiếp số, lại cũng là giáng xuống chỗ tốt, một khi rèn luyện, liền thu hoạch vô số. Nếu là trước kia ngưng tụ đạo chủng, tại đây rèn luyện bên trong, đạo chủng là có thể thành tựu đại đạo hình thức ban đầu, đãi này nói cùng thiên đạo tương hợp, mới có thể có thành tiên ngày. Nhưng nếu như đợi cho kim đan lúc sau lại ngưng tụ đạo chủng, liền phải toàn bằng tự thân chậm rãi dựng dục đại đạo số hình, liền càng thêm gian nan gấp trăm lần. Bởi vậy có thể thấy được, trên đời này nếu có sư tôn đề điểm, liền có thể thiếu đi rất nhiều khúc cong, mà bên tán tu, rất nhiều ngây thơ mở mịt liền bước lên tiên đồ, liền căn bản không thể nào biết được trong đó bí tân. Bái nhập tông môn giả, môn nội tự nhiên đều có ghi lại, chỉ là nếu vô sư tôn, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân, ai có thể có kia rất nhiều nắm chắc, khiến cho tu hành trên đường mỗi một chỗ lối rẽ, đều không đi nhầm. Lại có thể tưởng mà biết, cùng là kim đan chân nhân, đan điển kinh mạch không bằng người khác rộng lớn kiên cố, dựng dục thần thông không bằng người khác nhiều, mình thân chi đạo còn mê mang. Liền cũng tạo thành ngang nhau cảnh giới chân nhân, lẫn nhau chân chính thực lực chi gian khác nhau như trời với đất. Đến nôi đến tột cùng khác biệt như thế nào, từ tử thanh không biết, Khâu Kha chân nhân mỉm cười, liền cùng nhìn về phía kia thạch đài phía trên. Có màu tím mây mù giả, nội thế giới, thần thông, đạo chủng thiếu một thứ cũng không được, thả tất nhiên đều tích tụ trọn vẹn, hơn xa người khác. Mà kia Vân Liệt, chính là trong đó một người. Vân Liệt lập với thạch đài, một thân khiết tịnh tô ý đi, thần sắc bất động, thân hình cũng là lù lù bất động. Lạnh băng sát khí quanh quẩn quanh thân, ngay cả hắn kia đầu cực dài tóc đen ngọn tóc, cũng nhịn không được hơi hơi mà rung động. Cung đài phía trên, còn có 49 danh tu sĩ, nhưng mà ở hắn bên người, lại là một mảnh trống vắng. Chỉ là Vân Liệt tuy rằng bất động, còn lại đông đảo tu sĩ, lại đã là động. Này những kim đan chân nhân thượng tính tuổi trẻ, nhuệ khí không lùi, thực mau liền động khởi tay tới. Khoảnh khắc chi gian, trên thạch đài đã là chân nguyên cổ đãng, dòng khí tứ tán, vô số lực lượng treo cổ va chạm, làm hư không chấn động không thôi. Rất nhiều thoán động lực lượng đống nhiên chiều tứ phía bức bắn, mạnh mẽ chân nguyên nước lũ tiết lộ, chính là không quan tâm, hướng đông đảo trên khán đài mà đi. Kim đan chân nhân va chạm chi gian, uy lực không phải là nhỏ, mà đông đảo trúc cơ, hóa nguyên kỳ tu sĩ, nếu muốn tới quan khán này càng cao cấp bậc so đấu, lại nơi nào có thể không trả giá một chút đại giới. Bởi vậy đương đối đâm dòng khí càn quét là lúc, liền có rất nhiều tu sĩ đứng không vững, nếu là vô ý ai thượng một chút, liền phải nội thương nôn ra máu, bị thương, thậm chí thương gân động cốt. Từ tử thanh sở ngồi đài cao cách này thạch đài không xa, tự nhiên cũng muốn đã chịu đánh sâu vào. Cho là khi, hắn liền lập tức thả ra giữa mày thanh trầm, tả hữu chen trúc, lập tức đem một ít tán toái lực lượng chọn phá. Nhưng dù vậy, vẫn là có chút ngực khó chịu, nếu không có kịp thời đong đưa thân hình tránh một ít, liền phải chân chính bị thương. Khâu Kha chân nhân ống tay háo cổ đáng giàn, là vì tám gã nữ đệ tử chặn trận gió dòng khí, trước mắt cười nói, tử thanh có thể bình yên tránh thoát, có thể thấy được căn cơ vững chắc. Từ tử thanh cười khổ nói, kim đan chân nhân lực lượng quả thực bất phàm, chỉ là rất nhỏ mảnh vỡ, khiến cho ta như vậy khó có thể ngăn cản, nếu là đương chân chính đối mặt thượng, chỉ sợ chạy trốn cơ hội cũng không. Nói xong, chính là thở dài. Hắn xưa nay chỉ cảm thấy sư huynh sâu không lường được, hiện giờ xem ra, thật là khó có thể đánh giá a. Khâu Kha chân nhân lại là hòa ái cười, nói, tử thanh, ngươi sư huynh động thủ, chỉ sợ trận thế không nhỏ. Ngươi thả lại đây, làm vi sư ngăn cản một vài. Từ tử thanh giật mình, thân hình phiêu nhiên dừng ở Khâu Kha chân nhân bên cạnh người, mà ánh mắt, lại không tự chủ được mà dừng ở trên thạch đài kia sư huynh trên người. Chương 170. Lúc này diễn võ trường lại sinh kỳ biến, mặt đất chấn động, kia rất nhiều đối đài chiến đấu sôi nổi tụ lại, liền hình thành một tòa chạy dài trăm dặm, cao mấy chục trượng thạch đài. Trong hư không có rất nhiều pháp quyết đánh vào kia thạch đài phía trên, ngay sau đó thạch đài sinh ra ngọn lửa, bảo hỏa lưu chuyển gian, đã là sinh sôi bị tế luyện một hồi. Bởi vậy đông đảo đệ tử lại muốn lại lui trăm dặm, đêm này thạch đài nơi lưu ra, ngay sau đó lại có một bóng người hư không đứng thẳng, với hắn quanh thân, có khác 10 đạo hư ảnh đàn sen mà đứng, đó là kia hình đường đường chủ cùng rất nhiều tư hình trưởng lão ở thi hành đốc quản so đấu việc. Thả lại càng không biết có bao nhiêu cao thủ, cường giả đều ẩn nấp ở vô biên hư không trong vòng, làm phía dưới mọi người nhìn không tới tung tích, lại ẩn ẩn có thể phát giác này vô số nguy hiểm. Cho nên này đông đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên khán đài phía trên, như cũ chỉ có kim đan chân nhân dần dần nhiều lên, đến nỗi nguyên anh kỳ trở lên cường giả, vẫn là một cái cũng không thể nhìn đến. Muốn nói này ngũ lăng tiên môn nội môn đệ tử có trăm vạn nhiều, trong đó kim đan chân nhân mấy vạn, nhưng tuổi tác ở 400 dưới,

mà ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng ở trên thạch đài kia sư huynh trên người. Chỉ thấy kia Tô Y kiếm tu hơi hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen nhánh quang mang chớp động. Chương 171. Một đạo cực kỳ sắc nhọn vô hình chi vật xông thẳng mà ra, trong phút chốc ngang qua cả tòa thạch đài. Đông đảo đang ở so đấu kim đan chân nhân phát hiện nguy hiểm, sôi nổi tránh né, liền có 10 hơn người chịu đựng không được, lập tức rơi xuống đài đi. Thật nhanh. Những cái đó khó khăn tránh thoát đạo kiếm ý này kim đan chân nhân lòng còn sợ hãi, từng người kinh dị vô cùng. Bọn họ vội vàng quay đầu lại, liền nhìn đến một người Tố Y kiếm tu thần sắc lạnh băng, một thân nghiêm nghị kiếm khí, thẳng phá trời cao. Liền có người hô nhỏ một tiếng, đó là Lục Kiếm Vân Liệt. Còn lại chúng chân nhân nghe được, đều là hít ngược một hơi khí lạnh. So đấu phía trước, chúng chân nhân đều biết phải có mấy chục đối thủ, lại chưa muốn đánh này đối thủ bên trong, lại có như thế khó giải quyết nhân vật. Phía trước có chút vẫn chưa nhận ra Vân Liệt, nhưng cũng là trước nhân này khí thế mà có tránh lui, muốn đem thế kẻ yếu trước chém xuống đài đi, lại đến cùng người này chu toàn. Không ngờ tưởng so đấu vừa mới bắt đầu, liền đã tới rồi như thế cục diện, thật sự liền có chút sợ hãi kinh hãi. Trong bất chi bất giác, còn lại hơn 30 người liền chậm rãi di động, đứng ở một chỗ. Có kim đan chân nhân nói, sớm nghe nói Lục Kiếm chi danh, hôm nay vừa thấy, quả thực không tầm thường. Một khác chân nhân tắc nói, bất quá nghe đồn người này vừa mới kết đan, thế nhưng liền có như vậy uy thế sao? Ban đầu ta còn cho là đồn đãi quá khen, không ngờ. Chúng chân nhân lẫn nhau đối diện, đều có quyết định. Thiên Long bảng đệ ngũ đều không phải là dễ dàng có thể địch quá, không bằng ta chờ cùng động thủ, trước đem người này đánh hạ đài đi, lại đến lẫn nhau tranh chấp. Không tồi. Ta chờ trước cộng ngự cương địch, bàn lại hậu sự. Chư vị thả mạc tàng tư, đều dùng ra giữ nhà bản lĩnh tới. Một khi đã như vậy, nô cũng trộn lẫn thượng một chân, cộng đồng tới chiến. Trong nháy mắt, chúng chân nhân thần niệm đã là câu thông xong rồi. Ngay sau đó, vô số thần thông chợt đánh ra, tỏa sáng ra vạn trượng sáng rọi. Đông đảo thần thông chung lại bao hàm vô số linh ngộ, ý niệm, hình thành một cổ thao thao nước lũ, mãnh liệt mà đến. Lại có rất nhiều mạnh mẽ thuật pháp, thực mau đánh ra. Thí dụ như một loại lửa đỏ năng lượng chi chảo, dường như có tê thiên liệt địa khả năng, tự trời cao tật chảo mà đến. Hoặc là màu đất cự trường, tự phía dưới bỗng nhiên nắm lên, muốn ở trở bàn tay chi gian, đem người hủy diệt. Còn có một quả đại ấn, phía trên có lôi quang suy suy, đánh ra trăm nói lôi trụ, tầng tầng tiến dần lên. Càng có một cái hạt châu, bên trong phun ra trăm trượng cuồng phong, giống như long quấn, liên miên không dứt. Như vậy chiêu thức, ở kim đan chân nhân trong tay đắn đo lên, chính là vô biên uy thế, khiến cho cả tòa trên thạch đài, che trời lấp đất đều là muốn nhân tính mệnh công kích. Như thế uy lực dưới, lại như thế nào lợi hại đối thủ, chỉ sợ đều phải luống cuống tay chân, hơn nữa một cái vô ý, nếu là bị cái nào công kích đánh trúng, liền có nhiều hơn thần thông theo nhau mà đến, muốn đem hắn rảo thành dập nát. Chúng chân nhân nghĩ đến, nếu Lục Kiếm chân nhân trong lòng hiểu rõ, đương muốn lập tức nhận thua mới là, nếu không tại đây công kích mãnh liệt dưới, mặc dù thân chết, cũng chỉ là bạch chết thôi. Nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, ở này đó chiêu số công kích mà đi thời điểm, sẽ có một loại càng vì nguy hiểm cảm giác tự đáy lòng dâng lên. Vân Liệt dưới chân, vừa động cũng không có động. Hắn giống như là một tòa tuyên cổ bất biến cô phòng, ngang nhiên với thiên địa chi gian, nhậm thương hải tăng điển, nhân gian trăm biến, hắn vẫn như cũ nửa bước không gì. Lúc sau, hắn giữa mày bên trong, ẩn ẩn hiện ra một sợi kim sắc hoa văn. Ở kim văn bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng. Vân Liệt hai mắt chợt khép mở. Xoát. Kim sắc kiếm quang phóng lên cao, kia giữa mày trong vòng, ngang nhiên bổ ra một thanh kim sắc cự kiếm. Kia cự kiếm giống như núi cao, vừa mới phóng thích, liền lập tức chém xuống. Oanh. Chỉ một thoáng, kiếm cương tàn sát bừa bãi, kim sắc cự kiếm nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, đem sở hữu thần thông, pháp bảo uy năng, chiêu số toàn bộ đánh nát, thậm chí liền này trên thạch đài cũng bị bổ ra thật sâu vết kiếm. Nay cự kiếm đánh ra sau, lại chưa biến mất, nó phá hủy kia hơn 30 chân nhân rất nhiều lực lượng, liền dây lát bay trở về, đứng sừng sững ở Vân Liệt phía sau, tận trời sừng sững. Những cái đó kim đan chân nhân đều là khó có thể tin, khiến cho không khí cũng đỉnh trệ lên. Thẳng đến một người hô to: "Ta pháp bảo!" Không khí mới một lần nữa lưu động. Nguyên lai ở cự kiếm đảo qua sau, không chỉ có là đông đảo lực lượng tất cả đều treo cổ, những cái đó dùng ra tới đại tỏa ánh sáng hoa pháp bảo nhóm, cũng tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Này linh quang bị kiếm khí sát diệt, đều là đại thương căn nguyên, trở nên ảm đạm xuống dưới. Chúng chân nhân từng người véo động thủ quyết, đem pháp bảo thu hồi, nhưng là như thế đại tổn thương, liền làm cho bọn họ đau lòng không thôi. Nếu là muốn xử chúng nó khôi phục nguyên bản trạng thái, chỉ sợ lại muốn tiêu hao mấy năm chi công. Trên thạch đài, một đạo vết kiếm xỏ xuyên qua, cơ hồ là đem này thạch đài chém thành hai nửa. Những cái đó kim đan chân nhân thu thập hảo pháp bảo, trong lòng kinh dị chi tình giật với nói nên lời, mới vừa rồi bọn họ là muốn một kích giải quyết này đối thủ, đáng tiếc hành chi không có hiệu quả. Kia nhất kiếm chi uy, thật sự là uy manh cương ngạnh. Lúc ấy, liền lại có mười mấy vị chân nhân chắp tay nhận thua. Bọn họ này rất nhiều người cùng công kích một người, đã là thực không công bằng thỏa đáng, nhưng cố tình như vậy công kích cũng bị người ngăn trở, còn có cái gì mặt mũi lưu lại. Nhận thua sau, liền từng người ngự phong xuống đài. Cho nên tại đây thạch đài phía trên, chỉ còn lại có không đủ 20 người. Bọn họ chân nguyên còn thực đầy đủ, nếu muốn hiện tại liền nhận thua, trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng. Hơn nữa, Vân Liệt một cái kim đan sơ kỳ chân nhân, mặc dù có như vậy lợi hại chiêu số, nhất chiêu qua đi, nói vậy cũng là hao phí hơn phân nửa chân nguyên, phải làm nối nghiệp vô lực. Lúc này lại đến công kích một lần, không nói được là có thể hiệu quả. Như thế tưởng định, lại là các thần thức truyền âm. Nhưng mà Vân Liệt lại sẽ không chờ bọn họ thương định, hắn chỉ duỗi tay một chút, nói một tiếng, đi. Cự kiếm lần thứ hai xính uy, phía trên kim sắc quang hoa lưu chuyển, chính là phóng người lên, quét ngang mà ra. Chúng kim đan chân nhân vội vàng tế khởi hộ thân pháp y dì, chân nguyên, muốn ngăn cản này cự kiếm uy thế. Nhưng thực mau mà, kiếm cương thế như trẻ tre, mổ ra hộ thân chân nguyên, hung hăng mà đánh vào bọn họ pháp y dì phía trên. Một cổ tuyệt cường lực lượng cơ hồ nhập vào cơ thể mà nhập, bọn họ lại không dám chần chờ. Sôi nổi dùng ra mọi cách thủ đoạn, mới miễn cưỡng đem kia kiếm cương hóa đi. Nhưng là kiếm cương bên trong sở ẩn chứa lạnh băng sát ý, lại vẫn cứ khắc vào bọn họ cốt tủy bên trong, làm cho bọn họ giống như ngâm ở huyền băng hàn thủy trong vòng, hàn ý thấu xương. Thế là liền chỉ tại đây mấy cái hô hấp chi gian, to như vậy trên thạch đài, liền lại chỉ còn lại có kia Tô Ý kiếm tu một người. Dưới đài, Từ Tử Thanh ngồi ở Khâu Kha chân nhân bên cạnh người, bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sư tôn, sư huynh hảo sinh lợi hại. Nguyên bản ở mấy chục chân nhân cùng công kích Vân Liệt khi, hắn còn ở vì Vân Liệt lo lắng, nhưng lại không nghĩ tới, Vân Liệt thế nhưng chỉ ra hai kiếm thôi, liền đã đem kia thạch đài quét ngang, sinh sôi đem sở hữu chân nhân đánh rớt đi xuống. Khâu Kha chân nhân thu hồi bàn tay, hắn phía trước khởi động một cái phòng ngự cái lồng, cũng là bị như vậy to lớn thanh thế đánh sâu vào, suýt nữa vô pháp chống đỡ, hiện nay nhàn rỗi xuống dưới, mới có thể nói chuyện, Vân Nhi tiến cảnh nhanh như vậy, vi sư cũng thật là kinh ngạc. Tử Thanh có thể xem chi? Kia kim sắc cự kiếm, đó là ngươi sư huynh ngưng tụ một loại thần thông. Từ Tử Thanh thật sâu mà hô hấp, gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ. Phía trước Vân Liệt ra tay cực kỳ đơn giản, đầu tiên là một đạo kiếm ý phụt ra mà ra, liền giao động mười mấy cái chân nhân nguyên thần, khiến cho bọn hắn đứng không vững, trước bị đào thải. Rồi sau đó lại lấy thần thông diệt thần thông, dễ dàng đem còn lại người chiến bại. Bất quá nói đến dễ dàng, nhưng hắn lại không biết, sư huynh hay không thật sự như vậy dễ dàng. Vân Liệt trận chiến mở màn đã xong, dưới chân kiếm ý kéo dài tới, thẳng đem hắn tặng trở về. Nay quần áo, ngọn tóc chút nào bất động, người lại đã là đứng yên trước mắt. Từ Tử Thanh vội vàng đứng dậy đón chào, Vân Sư Minh, ngươi hiện nay cảm giác như thế nào? Hắn mặc dù lại như thế nào biết được Sư Minh bản lĩnh, nhưng dù sao cũng là có mấy chục người vây công với hắn, hắn lại là dùng ra như vậy lợi hại thần thông, an biết chân nguyên tiêu hao nhiều ít. Lại cứ này Sư Minh xưa nay biểu tình bất động, làm hắn này làm sư đệ khó có thể nhìn ra. Thật là hảo sinh khó xử. Vân Liệt thấy hắn như vậy quan tâm, trong mắt có một tia hòa hoãn, không sao. Từ Tử Thanh không yên lòng, truy vấn nói, thật sự sao? Sư huynh cũng không thể hướng ta. Vân Liệt lắc đầu nói, chưa từng hướng ngươi. Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, duỗi tay bắt Vân Liệt tay áo, đem hắn kéo đến một bên ngồi xuống. Sư huynh lời nói, hắn từ trước đến nay tuyệt không nghi ngờ, chỉ là hắn ngày gần đây cũng nhiều phiên so đấu, biết rõ Ngũ Lăng Tiên môn nội cao thủ nhiều như mây, hiện giờ quan tâm sẽ bị loạn. Không khỏi liền có chút xúc động. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là mở miệng, Tử Thanh có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng sư huynh đồng ý. Vân Liệt nói, ngươi nói. Từ Tử Thanh liền chính xác nói, ta dục đưa vào một tia chân nguyên đến sư huynh trong cơ thể thăm xem một phen. Hắn dừng một chút, kiên trì nói xong, cũng không là không tin, mà là lo lắng, mong rằng sư huynh thành toàn. Vân Liệt liếc hắn một cái, biểu tình bất biến, lại là đem bàn tay ra, xem bãi. Từ Tử Thanh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng vui mừng. Hắn đưa ra việc này khi, đã là làm tốt bị sư huynh răn dạy chuẩn bị, trong đầu càng là chuyển qua rất nhiều thuyết phục sư huynh lời nói, hắn thế nào cũng phải muốn chính mắt nhìn thấy sư huynh không việc gì, mới có thể yên tâm. Không ngờ sư huynh thế nhưng trực tiếp đáp ứng xuống dưới, với hắn mà nói, có thể nói ngoài ý muốn chi hỉ. Từ Tử Thanh kiềm chế vui sướng chi tình, trên mặt mỉm cười, liền đem Vân Liệt thủ đoạn nắm lấy. Năm ngón tay dưới, Vân Liệt cánh tay ấm áp, cũng không như hắn hơi thở giống nhau lạnh băng. Mà này xúc cảm chân nhắn, vân da đều đều, da thịt ở dưới, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Lần đầu cùng Vân Liệt như vậy tiếp cận, làm Từ Tử Thanh hơi hoảng hốt một cái trước mắt, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, liền điều động đan điển chung một tia chân nguyên, thuận theo kinh mạch dựng lên, từ đầu ngón tay đưa vào Vân Liệt trong cơ thể. Từ Tử Thanh chân nguyên cũng có một thuộc tính đặc tính, rất là bình thản, cũng rất là bao dung, sinh cơ bừng bừng. Nhưng cứ việc như thế, chân nguyên rốt cuộc cũng là chân nguyên, lại vẫn là đựng cường đại lực lượng với trong đó, không dùng coi khinh. Nhưng mà này một tia chân nguyên ở theo Vân Liệt mạch môn tiến vào hắn trong cơ thể lúc sau, lại là trong nháy mắt, tiêu ẩn vô tung. Gì? Hắn không khỏi hô nhỏ. Vân Liệt nói, ngươi nhưng nhiều thi chân nguyên. Từ Tử Thanh sắc mặt ngưng trọng, là, Vân Sư Minh. Hắn lúc này liền không thử thăm, trực tiếp vận khởi một trở thành sự thật nguyên, rót vào Vân Liệt trong cơ thể. Phía trước cũng là hắn nghĩ sai rồi, mặc dù là Sư Minh hiện nay khả năng suy yếu, rốt cuộc cũng là kim đan chân nhân. Hắn cùng sư huynh kém này rất nhiều cảnh giới, liền tính đem toàn thân chân nguyên đều dùng tới, cũng sẽ không thương đến sư huynh mảy may, thực sự không cần như vậy quá mức cẩn thận. Quả nhiên, lúc này đưa vào chân nguyên, mới xem như tương đối rõ ràng, ở thuận theo mạch môn tiến vào sau, liền thoáng chốc hối vào Vân Liệt kinh mạch, bên đường vận chuyển lên. Chương 172. Mọi người nhìn thấy Từ Tử Thanh như thế tóm được Vân Liệt thủ đoạn, đều là kinh ngạc. Lúc sau thấy Vân Liệt không hề dị trạng, liền chỉ than hắn này một đôi sư huynh đệ tình nghĩa thâm hậu, kia Vân Liệt đối giao hảo sư đệ sủng ái thôi. Nhưng thật ra càng vì hiểu biết Vân Liệt cá tính Khâu Kha chân nhân càng thêm giật mình, bất quá hắn nhìn thấy Từ Tử Thanh động tác, cũng sáng tỏ hắn tính toán, trong lòng lại cảm thấy an ủi lên. Bất luận như thế nào, hắn hai cái ô yếm đệ tử tình nghĩa cực đốc, luôn là cực hảo. Mà Từ Tử Thanh lại chưa từng đi quản người khác ý tưởng, chân nguyên mới tìm tòi nhập, hắn chính là cả kinh. Vân Liệt kinh mạch thập phần rộng lớn, bên trong chân nguyên quần cuộn lao nhanh, đúng như thao thao biển rộng, mênh mông quần cuộn. Hùng hồn chân nguyên mang theo canh kim thuộc tính, có vẻ bá đạo vô cùng, cũng sắc nhọn vô cùng, ở kinh mạch bên trong tung hoành va chạm, thẳng tiến không lùi. Mà như vậy cường đại chân nguyên, thế nhưng bị kinh mạch hoàn toàn bao dung, không có nửa điểm tổn thương, lại đủ thấy này kinh mạch chi cứng cỏi, không tầm thường. Nếu nói Từ Tử Thanh kinh mạch là một cái chỉ dung một người nghiêng người mà qua hẹp hòi đường núi, kia Vân Liệt kinh mạch chỉ sợ liền phải so có thể dung hơn 10 con tuấn mã song hành chạy băng băng quan đạo còn muốn càng thêm rộng lớn. Từ Tử Thanh chân nguyên nhu hòa sinh động, mà Vân Liệt chân nguyên càng là mạnh mẽ sắc bén. Lúc này Từ Tử Thanh mới vừa rồi minh bạch, hắn phía trước chỉ tặng những cái đó hứa chân nguyên tiến vào, chắc là mới vừa cùng này chân nguyên chạm được, đã bị treo cổ sạch sẽ, hiện giờ hắn đưa đến nhiều, mới có như vậy cảm giác. Nhưng tuy là như thế, Từ Tử Thanh chân nguyên tại đây kinh mạch vận hành khi, như cũng là bước đi duy gian. Kia chân nguyên mỗi đi trước một đoạn, đều có một loại thấu cốt lạnh băng cảm, liền làm Từ Tử Thanh phát giác, nguyên lai sư huynh trong cơ thể chân nguyên, cũng cùng hắn bản nhân giống nhau, cho người ta cùng tương tự không thể xâm phạm cảm giác. May mà Từ Tử Thanh chân nguyên cực kỳ bình thản, cũng không chứa có chút địch ý, hơn nữa Vân Liệt cũng có áp chế, mới làm kia một thuộc tính tính chân nguyên có thể tiến lên, nếu không nếu là gặp gỡ cái lăng đầu thanh, dám can đảm dùng hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính chân nguyên nhìn trộm Vân Liệt, chỉ sợ là vừa mới tiến vào đã bị hắn nội thế giới trung chân nguyên hóa thành canh kim chi kiếm, đem chúng nó toàn bộ trừ hết. Cảm giác đến sư huynh trong cơ thể tình hình sau, Từ Tử Thanh lần thứ hai đưa vào hai trở thành sự thật nguyên, như thế nhanh hơn ở kia trong kinh mạch vận chuyển tốc độ. Thức mau, một thuộc tính chân nguyên đem Vân Liệt trăm mạch tất cả đều hành tẩu một lần, lại hối nhập đan điền trong vòng. Lúc này Từ Tử Thanh liền nhìn thấy, ở kia trong đan điền có một cái hạt châu đại phong quang mang, canh kim kiếm khí bắn phá bát phương, liền giống như một vòng hồng nhật. Trước đến khắp đan điền đều ánh sáng vô cùng. Vô số linh khí vòng quanh kia hạt châu chuyển động, đã bị này điên cuồng hấp thu, ở nó quanh thân xoay tròn thành phong trào, khiến cho dòng khí kích động, lực lượng to lớn hung mãnh. Một thuộc tính tính chân nguyên mới một chạm được kia bốn phía canh kim kiếm khí, chỉ một thoáng liền như băng tuyết ngộ sơ dương, lập tức hòa tan. Còn lại hơi thở cũng đều bị kia kim đan hút đi, liền dường như đụng phải trên biển phong mắt, hết thể dòng nước, cuồng phong đều phải bị này hút vào, sâu không lường được. Từ Tử Thanh kinh ngạc mà hô nhỏ một tiếng, âm thầm thầm nghĩ, sư huynh này đan điền nơi nào như là đan điền, rõ ràng giống vậy hát động, quả thực không thấy được cực điểm. Đồng thời hắn lại là vui sướng, sư huynh đan điền như vậy thâm thúy, có thể thấy được căn cơ cực kỳ vững chắc, tiềm lực cũng cực kỳ kinh người. Nay liền khó trách sư huynh có như vậy thực lực, có thể quét ngang mấy chục kim đan. Lúc này, Khâu Kha chân nhân thấy Từ Tử Thanh thần sắc biến hóa, liền cũng có chút lo lắng, vội hỏi nói, Tử Thanh, Vân Nhi như thế nào? Chính là có cái gì không ổn. Từ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức buông lỏng ra Vân Liệt thủ đoạn, nhìn về phía Khâu Kha chân nhân, ôn hòa cười nói, hồi bẩm sư tôn, sư huynh không có việc gì. Hắn ngừng lại một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói, ta xem sư huynh kinh mạch bên trong chân nguyên no đủ, đan điển kim đan chói mắt, lực lượng hùng hồn, toàn vô tiêu hao quá mức cảm giác. Nghĩ đến sư huynh là tiềm lực thật lớn, căn bản không sợ này đó tiêu hao, sư tôn cũng chớ có lo lắng. Hắn lời vừa nói ra, ở bên Nhạc Quân đám người thần sắc liền có chút cổ quái. Vân chân nhân chính là một lần chiến bại mấy chục kim đan, mà chân nguyên tắc cũng không quá lớn hao phí, hay là hắn thật sự như vậy mạnh mẽ sao? Nhưng mà từ Tử Thanh Tố vô hương ngôn, mọi người cũng biết. Trong lúc nhất thời, này những còn ở khổ tu rẽ rùa nội môn đệ tử, lại sôi nổi có chút cảm khái lên. Khâu Kha chân nhân nghe được, trong mắt mỉm cười, ý mừng đầy mặt, Vân Nhi như vậy lợi hại, vi sư rất là an ủi. Lúc đầu rất nhiều hàng xóm biết được hắn đại đệ tử luẩn quẩn trong lòng học vô tình sát lục kiếm đạo khi, sôi nổi đều tới giễu cợt, mặc dù Vân Liệt ngộ xuất kiếm ý, cũng không thể lấp kín bọn họ miệng. Sau lại Vân Liệt kết đan, mới tính làm cho bọn họ ngừng nghỉ chút. Hiện giờ hắn đồ nhi ở trên thạch đài đại hiện thần uy, nhưng xem như vì hắn này sư tôn đem những cái đó sắc mặt đánh đi trở về, thật thật là khoe khỏa vô cùng. Vân Liệt hướng Khâu Kha chân nhân hơi hơi gật đầu, cũng không nhiều ngôn. Từ Tử Thanh nhìn thấy sư huynh như vậy bộ dáng, trong lòng cười thầm. Hắn nghĩ, sư tôn vi sư huynh như vậy trả giá, sư huynh tuy rằng nhìn như lãnh tỉnh, kỳ thật chưa chắc không biết, hiện giờ như vậy phát lực, ai nói lại không phải vi sư tôn tranh vài phần mặt mũi đâu. Quả thật là mặt lãnh tâm nhiệt, là cái cực hiếu thuận đệ tử. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh trong lòng lại sinh ra vài phần ngưng trọng cảm giác. Tuy nói hắn tu tiên thời điểm xa không kịp sư huynh lâu trường, nhưng hôm nay thăm đến sư huynh nội thế giới, càng thêm cảm giác được này thiên địa chi biệt, làm hắn nhịn không được trong lòng liền có một ít buồn bực. Từ khi tu hành khi khởi, hắn cùng sư huynh như hình với bóng, là một lòng muốn cùng sư huynh sóng vai mà đi, cũng là vì thế như vậy cần tu khổ luyện. Nhưng mà nay khi lần thứ hai phát hiện này như thế đại chênh lệch, hắn cần đến ngẫm lại biện pháp, càng mau áp bức tiềm lực mới là. Nếu không sư huynh nguyên bản liền so với hắn cao hơn mấy cái cảnh giới, hắn lại không gắng sức đuổi theo, đại sư huynh kết anh, hóa thần lúc sau, thật đúng là muốn đem hắn xa xa ném tại phía sau. Âm thầm thở dài sau, Từ Tử Thanh yên lặng vận chuyển vạn mục trùng tâm đại pháp. Ngay sau, mỗi thời mỗi khắc hắn dụng công đều không thể ngừng lại mới là. Vân Liệt so đấu xong rồi, lại có tiếp theo phê chân nhân lên đài, lẫn nhau đối chiến. Từ Tử Thanh một bên hành công, liền một bên nhìn phía dưới chiến cuộc. Trải qua này kim đan chân nhân số phiên đại chiến, Từ Tử Thanh mới biết kim đan chân nhân chi gian khác nhau như trời với đất. Ngũ Lăng Tiên môn thực sự là khổng lồ vô cùng, môn nội thiên tài vô số, Vân Liệt thật là trong đó một cái, nhưng lại phi duy nhất một cái. Vân Liệt thắng được đến mau, nhưng cùng hắn giống nhau cũng có thể chống lại mấy chục tu sĩ kim đan chân nhân cũng là không ít, chỉ là muốn so Vân Liệt chậm một chút, không thể ở mấy cái hô hấp gian kết thúc đối chiến thôi. Rất nhiều kim đan chân nhân đỉnh đầu treo thật lớn pháp bảo, bảo quang thật mạnh, thủy khí điều điều. Càng có rất nhiều thần thông uy lực vô cùng, giơ tay nhấc chân gian, trong thiên địa chân nguyên tất cả đều bị bọn họ dẫn động, đối đâm, mang ra tới chính là trời long đất lở giống nhau tuyệt cường lực lượng, chấn động cả tòa thạch đài. Rất nhiều chân nhân so với những cái đó tích lũy hùng hậu chân nhân tới, thật sự là giống như giấy giống nhau, bất luận là pháp bảo, thần thông, nhưng chỉ đụng phải đi, chính là giống như gà vườn cho xóm, cực nhanh mà tan tác xuống dưới. Này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tuy nói 400 tuổi trở lên chân nhân liền không thể tham gia đại bỉ, theo lý này đó có thể tham gia đại bỉ, đều là cực kỳ lợi hại kiệt xuất nhân vật mới là. Nhưng tình hình thực tế đều không phải là như thế. Có rất nhiều chân nhân ở trúc cơ, hóa nguyên kỳ khi rất là dụng tâm, đáng tiếc đương có thể chạm đến kết đan bích trướng, chính là mừng rỡ như điên, gấp không chờ nổi liền đi đột phá, thế cho nên sau khi đột phá, tích lũy hao hết, trở nên cực kỳ yếu ớt. Này đó là bởi vì tâm phù khí táo. Một lòng chỉ nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, lại đã quên trầm ổn cẩn thận tâm cảnh duyên cớ, mà này một loại kim đan chân nhân, tự nhiên ở ngày sau tiên đồ chung dễ dàng nhiều lần tao nguy hiểm, lại bởi vì thực lực không đủ không thể vượt qua, cuối cùng cũng chỉ có chết non một đường. Như vậy nhiều vết xe đổ, Từ Tử Thanh tâm tư trong sáng, càng thêm hiểu được. Hắn nếu muốn đuổi theo sư huynh, như vậy mặc dù trong lòng lại như thế nào lo âu, cũng không thể tùy ý đột phá, hắn tự giác hiện tại tích lũy liền cũng không dày nặng. Chỉ sợ còn muốn càng nhiều một ít rèn luyện, nhiều tăng trưởng một ít kiến thức, sau đó nhiều hơn lĩnh ngộ thần thông số hình, nhiều hơn khảo vấn đạo tâm, lại đồ đột phá, tấn chức hóa nguyên kỳ việc. Từ Tử Thanh như vậy suy nghĩ, quanh thân màu xanh lá hảo mang cũng càng thêm thuần tịnh lên. Nay thiên hạ gian có bao nhiêu khổ tu người, lúc đầu vì cầu trường sinh, vì cầu đại đạo ra sức dãy rủa, nhưng mà một sớm tu vi đại trướng, liền bị ngoại vật sở mê, hoặc là pháp bảo, hoặc là lối tát, hoặc là linh đan, hoặc là quyền thế mỹ nhân. Không phải trường hợp cá biệt, cuối cùng mặc dù tu vi còn tại gia tăng, lại là lệch khỏi quỹ đạo chính đạo xa rồi, chúng đem nhân đủ loại nguyên do ngã xuống phàm trần. Người tu tiên cần gặp thời khi tự hỏi tự xét lại, mới có thể không để con đường chết đi, cũng muốn thường xuyên gột rửa đạo tâm, không cho đạo tâm nhiễm trần, nếu không một khi vô hình bên trong bị tâm ma sở dụ, cũng chỉ biết càng sai càng xa, rốt cuộc khó có thể quay lại. Như vậy dụng tâm suy tư lúc sau, Từ Tử Thanh bỗng nhiên lâm vào một loại tâm tính trong sáng trạng thái. Ở hắn thức hải bên trong, rất nhiều công pháp văn chương cực nhanh thoảng qua, làm như tự vạn mục chủng tâm đại pháp chung mà đến, lại làm như đều không phải là như thế. Như thế ảo diệu tình cảnh dưới, liền khiến cho hắn gò má thượng sinh ra rất nhiều tinh tế hoa văn, cũng theo bóng loáng vân ra, không ngừng mà hướng cổ, thậm chí càng phía dưới lan tràn. Mà hắn nguyên bản trắng non như ngọc làn da, cũng dần dần trở nên giống như số lượng tách ra lề sách, quyển quyển tế văn, càng thêm khuyết tán. Lạc Nghiêu nhìn thấy này dị tượng, lắp bắp kinh hãi, Tử Thanh huynh làm sao biến thành như thế bộ dáng. Nhạc Quân càng thêm nhạy bén, thấy thế liền nói, từ đạo hữu này trạng thái, tựa hồ cùng phía trước Thanh Vân châm đâm chúng đô cô nương khi tương tự. Khâu Trạch cùng Long Tuyên cũng là phát hiện, bọn họ lập tức nhìn về phía Từ Tử Thanh giữa mày, liền thấy nơi đó thanh sắc quang mang chôn sâu, phảng phất có một chút cực lợi hại lực lượng ở bên trong va chạm, nhưng là cũng không từng phá vỡ mà ra. Kia hiển nhiên đó là Thanh Vân châm, chỉ là này Thanh Vân châm, hay là có cái gì mặt khác biến hóa? Khâu Kha chân nhân kiến thức rộng rãi, đó là mở miệng, ngươi chờ không cần kinh hoàng, cũng chớ có lớn tiếng ngôn ngữ. Mọi người đều là chiều hắn nhìn lại. Liền thấy Khâu Kha chân nhân rất là vui sướng, đây là Tử Thanh ngộ đạo, bực này trạng thái rất khó nhìn thấy, chớ nên quấy rầy. Bằng không nếu là bừng tỉnh hắn, liền rất là không ổn. Ngộ đạo. Nhạc Quân đám người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi rất là hâm mộ. Bọn họ tuy chưa từng thể hội, nhưng cũng hiểu được này trạng thái khó được. Nhưng phàm là có thể sinh ra ngộ đạo người, tỉnh dậy phía trước đều nhất định có thể được đến cực đại chỗ tốt, ngộ đạo thời gian càng dài, chỗ tốt càng nhiều, đối chính mình con đường cũng càng là hữu dụng. Sau khi biết được, bọn họ liền cố tình thu liễm tiếng động, dư Tử Tử Thanh kia một phần an tĩnh. Khâu Kha chân nhân rất là vừa lòng, liền lại quay đầu, nhìn về phía đại đệ tử, Vân Nhi chỉ lo đi cùng người so đấu, ngươi sư đệ tử vi sư nhìn, tất sẽ không làm hắn có cái gì tổn thương. Vân Liệt nghe vậy, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, liền thấy Vân Liệt bấm tay một hoa, trên mặt đất liền nhiều ra một đạo thật dài vết kiếm. Mà này vết kiếm phía trên, ẩn chứa một loại cực kỳ huyền ảo lại cực kỳ cường hạn ý niệm lực lượng. Là hắn kiếm ý. Vân Liệt thu hồi ngón tay, nói, này tuyên trong vòng, đương sẽ không có ngoại vật có thể vào. Chương 173. Trong bất chi bất giác, kia mấy ngàn kim đan chân nhân phân gần trăm phê thứ, toàn bộ đều đã so qua. Rất nhiều kim đan chân nhân bị những cái đó tích lũy hùng hậu đồng đạo đánh hạ đài đi. Hoặc là mặt sáng mày cho, hoặc là miễn cưỡng có thể giữ được phong độ, nhưng đều không mặt mũi nào tiếp tục đi xuống. Này đó chân nhân đệ tử, đồng môn, cũng đều là đi trở về. So đấu qua đi, cũng chỉ dư lại không đủ trăm người, chính là thiên tài trong thiên tài, tuấn kiệt trung tuấn kiệt. Nhưng nguyên nhân chính là những thiên chi kiêu tử này tiềm lực có thể nói yêu nghiệt, từng người cũng đều có một loại ngạo khí, thậm chí là tự tin đến tự phụ khí thế. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ bỏ 2-3 cái có bạn cũ người ngoại, mọi người lẫn nhau đều lẫn nhau không thèm nhìn. Nay cũng trách không được bọn họ, nếu là không tự tin, có thể nào đột phá con đường thượng thật mạnh bùi gai. Mà nếu là không mang theo ngạo khí, lại chỉ sợ phải bị cường thế đồng đạo tế hạ, mới có thể như vậy biểu hiện. Vân Liệt thiên tính cho phép, cũng là sẽ không để ý tới người khác cũng sẽ không lấy nhiệt mặt từng dán, từng người đều là cao ngạo mà đứng, sôi nổi ở cân nhắc thần thông, chiêu số, cũng đang âm thầm đánh giá, thử này đó đối thủ, các có tính toán. Chúng chân nhân đồng dạng đứng ở trên đài, tuy nói nhân số pha thiếu, nhưng quanh thân tích tụ khí thế lại so với chi mới vừa rồi mọi người đánh nhau khi còn mạnh hơn thượng gấp trăm lần. Bọn họ vô ý thức trung tiết lộ ra tới lực lượng, cơ hồ đem này trên thạch đài phương hư không đều đè ép đến muốn tan vỡ mở ra. Thạch đài dưới, rất nhiều tu sĩ cứ việc ở phía trước nhiều ít đã chịu tổn thương, nhưng chỉ cần thương thế không nặng giả, đều là giữ lại, muốn tiếp tục quan khán phía dưới so đấu. Vừa rồi 50 chân nhân hôn chiến, dùng ra pháp thuật tuy nhiều, lại làm người hoa cả mắt, nhưng lúc sau liền rất bất đồng, những cái đó sảng chọn ra tới cường trung cường tay, một khi đánh nhau chết sống, chính là có hám sơn khiếu hải uy lực. Làm cho bọn họ như thế nào không tâm động mà muốn tới học thượng một học. Huống chi, thạch đài phía trên chân nhân nhóm, đều là không đủ 400 tuổi tuổi trẻ cường giả, thả hơn phân nửa cũng không có đạo lữ, thực lực, tướng mạo, khí độ đều là tốt nhất chi tuyển, tự nhiên, cũng ít không được rất nhiều hái mộ người. Một khi đã như vậy, kia trong lòng sinh ra luyến mộ các tu sĩ, tất nhiên là càng thêm sẽ không rời đi. Thực mau lại có thần thức truyền âm xuống dưới, cấp này đó chân nhân phân trần danh sách, quy tắc. Vân Liệt được truyền âm lúc sau, liền không ở trên đài nhiều làm trì hoãn, phi thân mà xuống. Còn lại đông đảo chân nhân cũng là đồng dạng, duy độc chỉ chừa hai cái, ở thạch đài phía trên tương đối mà đứng. Nay một phen đối chiến, chính là luân chiến, cũng không là mỗi người phân chia đối thủ. Như Vân Liệt danh sách vì 35, đó là ở hắn phía trước, còn có 34 người đi trước so đấu. Kế tiếp việc, cũng thuyết minh Vân Liệt vẽ ra kiếm ý cử chỉ rất là chu toàn. Nguyên lai tới rồi cái này trình tự đối chiến, ở so đấu là lúc, liền cũng không sẽ sinh tử tương bác. Tông môn quy củ, cũng là điểm đến mới thôi, cũng là vì có thể nhiều mặt khảo sát này đó chân nhân duyên cớ. Chỉ thấy trên thạch đài, hai gã nữ tử khoanh tay mà đứng, đều là vạt áo tung bay, phảng phất giống như thần phi tiên tử. Trong đó một người tay ngọc nhẹ dương, trong lòng bàn tay thả ra một đoàn quang ảnh, dường như kêu bàn tay trắng trong phút chốc chướng đại ngàn lần, vạn lần, đổ ập xuống, liền chiều một người khác áp xuống. Mà một cái khác nữ tử cũng không hoảng loạn, nàng cầm trong tay một chi trường tiêu, khẽ mở môi đỏ hơi hơi một tuổi. Tức khắc nước nở thanh khởi, sóng âm tỏa sáng ra sóng biển gọn sóng, một vòng chiều kia thật lớn bàn tay trắng đánh sâu vào. Thức mau mà, sóng âm nổ mạnh, thẳng đem kia bàn tay to nổ thành dập nát, dòng khí hơn người, lại là nhắm thẳng bốn phương tám hướng, cổ đãng va chạm. Thức mau kia dư ba chấn động, liền đến gần chỗ đông đảo trên đài cao, bị bất hạnh quét đến rất nhiều tu sĩ đều là một ngụm máu bầm phun ra. Khâu Kha chân nhân kia tòa đài cao, cũng không được may mắn thoát khỏi. Khâu Kha chân nhân rốt cuộc là kim đan chân nhân, tuy nói này hai nữ tử tu vi ở hắn phía trên, lực lượng cũng cực khổng lồ, nhưng hắn chính là liên tục đánh ra hoàng quang, từng mảnh, đem dư ba cắn nát. Chỉ là hắn bảo vệ tám nữ đệ tử, lại muốn Lạc Nghiêu đám người, còn có một cái nhị đệ tử, một cái tam đệ tử cũng đều là không thể thừa nhận này đó lực lượng, hắn ứng đối lên, liền có chút miễn cưỡng. Bất quá hắn rốt cuộc kinh nghiệm lão đạo, thật muốn bảo vệ mọi người, cũng đều không phải là không thể, phí đắc lực khí nhiều chút thôi. Kia hai vị nữ tu đấu đến kịch liệt, dư ba thật mạnh, nhấc lên sóng to gió lớn. Đài cao vì này sóng chiều đập, ở Khâu Kha chân nhân thao túng dưới, giống như một diệp thuyền con, rất là rung chuyển. Cho là khi, từ tử thanh trước người vết kiếm chợt sáng ngời, liền có một thanh vô hình cự kiếm tự trong đó dâng lên mà ra, chỉ một thoáng thả ra mạnh mẽ kiếm ý, tận trời sát khí lướt qua, sở hữu dư ba biến mất vô tung. Khâu Trạch cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, đại sư huynh kiếm ý, hảo sinh làm cho người ta sợ hãi. Khâu Kha chân nhân thấy đại đệ tử kiếm ý tung hành, liền vén lên quần áo, ngồi xuống, cười nói, Vân Nhi bản lĩnh, ngươi chờ đợi sẽ càng có thể kiến thức. Thạch đài phía trên, rốt cuộc là cầm trong tay trường tiêu nữ tu càng tốt hơn, đem một khắc nữ tử đánh đến lui về phía sau. Nàng kia hừ lạnh một tiếng, thả người xuống đài, liền tính nhận thua. Ngay sau đó, lại có cái người mặc huyền sắc pháp y cường tráng nam tử đi lên, khiến cho một thanh lay trời đao, đao cương hung mãnh, mặc cho kia sóng âm như thế nào sắc bén, cũng là liên miên không dứt. Sau lại nữ tu tú mỹ một trọn, há mồm phát ra một tiếng rít. Kia tiếng huýt do cực kỳ chói tai, đúng là nàng một loại âm công thần thông, chỉ cần phóng thích mà ra, là có thể dao động thần hồn, thế không thể đỡ. Cường tráng nam tử cũng không có thể địch, hắn chỉ là thoáng bị chấn động một cái trước mắt, đã có càng nhiều âm sóng tiến đến, làm hắn tan tác đi xuống. Kia nữ tu thắng liên tiếp hai chàng, tựa hồ thành thạo, tiếp theo cái nam tu hoảng trên người đài, ngang nhiên mà đứng, không đợi nữ tu như thế nào ra tay đó là một lóng tay điểm tới. Này một lóng tay dữ dội lợi hại, chỉ phong phá không gào thét khi, có cuồng mánh bá liệt cực cường pháp lực xông thẳng mà đi, nhậm kia nữ tu như thế nào ra sức dùng ra âm công chi lực, cũng là tại đây man hãn lực lượng bị tất cả nuốt hết. Người nữ chân đại kinh thất sắc, lập tức đem trường tiêu kình khởi, phun ra một mảnh cái chán. Vì nàng khó khăn lắm chống lại kia một lóng tay chi lực, mà nàng tự thân tác nhân cơ hội này liên tục lui về phía sau, nhận thua xuống đài. Kia nam tu biểu tình kiêu căng, như vậy đứng thẳng trên đài, liền đều có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, ở đông đảo kim đan chân nhân bên trong, cũng rất là hiếm thấy. Có lẽ là này một lóng tay thanh thế quá mức to lớn, từ từ thanh trợn trợn mắt. Khâu Kha chân nhân cả kinh, tưởng hắn bị bừng tỉnh, chính rất là đáng tiếc, chưa từng tưởng một nhìn kỹ khi, mới phát giác hắn trong đôi mắt thanh quang chứa. Vẫn là không minh một mảnh. Liên hiểu được, hắn nguyên lai đều không phải là bừng tỉnh, mà là ngộ đạo là lúc, từ ngoại vật dẫn nội quả, làm hắn càng tăng vài phần thể hội. Quả nhiên, kia nam tu chiếm thạch đài, lại cùng đối thủ chống đỡ, đều là một lóng tay điểm đi, liền đem người đánh tới dưới đài, hảo không uy phong tiêu sái. Từ tử thanh hai mắt sáng ngời, làm như có vô số quy tắc ở trong đó vận chuyển, dần dần hình thành một cái tiên minh dấu vết, phảng phất có một loại thần thông hình thức ban đầu, còn ở ấp ủ. Lại dường như có thanh vân châm ở hắn thức hải bên trong không ngừng quay cuồng, lây dính thượng tân ý niệm quý đạo. Nhìn thấy sau, Khâu Kha chân nhân liền lấy ngón tay hư chi, thấp giọng cười nói, tử thanh thật sự thiên tư tuyệt hảo, dường như từ này bá thiên chỉ trung đến ra một ít lĩnh ngộ, có thể thấy được là có cực tạo hóa. Nay một bộ chỉ pháp chính là bá thiên lão tổ sáng chế, cùng sở hữu tam thức, uy lực vô cùng, trên đài người có thể tập đến, tất là thân truyền đệ tử nhất lưu. Còn lại đám người kiến thức không kịp Khâu Kha chân nhân, lại cũng hoàn toàn không hỏi nhiều, đầy ngập tâm tư, đều bị này thường xuyên vô cùng lại nhanh chóng vô cùng so đấu hấp dẫn mà đi. Kia bá thiên chỉ quả nhiên thập phần lợi hại, liên tiếp 8 người đi lên, tất cả đều bị kia chỉ pháp điểm chúng bị thua. Lúc này mới bất quá một nén nhang công phu, thế nhưng đã là bị lui đi 10 hơn người nhiều, đủ thấy kim đan chân nhân chi gian so đấu khống chế chi tinh diệu, bất luận là đối chính mình vẫn là đối đối thủ, đều là đánh giá tinh chuẩn, vừa không thương cập tự thân, lại có vẻ thong dong tự nhiên. Lại quá đáp số người, có bá thiên chỉ giả cũng là bị thua, thay quyền ý dung trời hàng người, luân phiên luân chuyển, trên thạch đài đông đảo chân nhân tay cầm nguyên khí, cuồng bá linh áp nghiêng trời lệch đất, dũng mãnh vô cùng. Trận này chàng đối chiến, cũng là xuất sắc tuyệt luân. Dần dần có kiếm tu lên đài, một thân khí thế như tinh cường, như tật điện, như núi cao, như hàn lưu. So đấu liền càng thêm hung mãnh, sát khí che trời lấp đất, kiếm khí tận trời. Nhưng mà rốt cuộc đến Vân Liệt lên sân khấu, trong mắt thần quang vừa động, kiếm ý ngang nhiên đánh xuống, liền đem đối phương kiếm chi ý cảnh tất cả đều treo cổ, người cũng cấp quét lạc dưới đài, lại là liền phản ứng cũng không thể. Trong phút chốc, giữa sân một mảnh yên tĩnh. Nếu nói phía trước ở 50 người một hồi so đấu chung, Vân Liệt như vậy biểu hiện còn không tính tuyệt vô cận hưu, nhưng lúc này đối mặt đồng dạng chiến thắng mấy chục kim đan chân nhân, vẫn có thể một kích tức chung, chính là rất là kinh diễm. Đi theo lại có thứ 36 vị kim đan chân nhân muốn cùng Vân Liệt so đấu, cũng là kiếm y tung hoành dưới, ngã xuống xuống đài. Ngay sau đó thứ 37 vị, 38 vị, 45 vị, liên tục gần 10 người, đều không phải hắn hợp lại chi địch. Thứ 46 vị chân nhân vẫn chưa lên sân khấu, đã là nhận thua, đệ tứ 17 vị tắc thực lực mạnh mẽ, lúc đầu miễn cưỡng chống đỡ, vẫn chưa trực tiếp nhân nguyên thần bị chấn mà rơi bại, nhưng ngay sau đó, Vân Liệt giữa mày thả ra kim sắc cự kiếm, quét ngang dưới, lại vô thắng cơ. Như thế lặp lại luôn mãi, Vân Liệt biểu tình bất động, chỉ một đạo kiếm ý, một cái thần thông, chính là sừng sững như núi, chấn thủ trên đài, vạn phu mặc địch. Chúng quần chúng khởi điểm kinh dị chấn động, đến phía sau đã là ra đầu tê dại, tâm huyết dâng lên. Nhưng các đều là phấn chấn vô cùng. Có thể kiến thức như thế lực gáp quần hùng kim đan chân nhân cơ hội, mấy ngàn năm qua, đều là khó được gặp được. Diễn võ trường hư không khe hở trong vòng, có tam tôn cao lớn vô cùng tồn tại ngồi ngay ngắn trong đó, thân hình thật lớn, cơ hồ là đỉnh đầu tiên, đủ hai mà. Bọn họ vây quanh ở trận này mà tam sườn, túi đầu quan khán so đấu. Ở kêu bàng nhiên thân hình dưới, như vậy thật lớn thạch đài thế nhưng đành phải tựa một trương bàn cờ, nhỏ bé vô cùng. Trong đó có một tôn tồn tại cười cười, thanh âm nặng nề, quanh quẩn ở trên hư không bên trong, giống như tiếng sấm, kỳ lão nhân, này đó là ngươi nhìn chúng đệ tử sao, quả nhiên thiên phú kinh người. Mới không đủ trăm tuổi tuổi tác, một thân kiếm ý thế nhưng đến 10 thành, xu gần trọn vẹn. Như thế anh tài, vì sao ngươi lại không tự mình bồi dưỡng một phen? Hắn đối diện người thanh âm ôn hòa, dường như một cái văn nhã thư sinh, lại là như nước đánh khe thạch, tự tự rõ ràng, đây là ta hạch tâm đệ tử đứng đầu, tiềm lực vô tận. Nhưng bảo kiếm còn cần mài giũa, hắn tâm trí kiên định, nên đi chi lộ, vẫn là tự mình đi đi cho thỏa đáng. Một khắc tôn tồn tại thanh âm thuần hậu, hai người các ngươi không cần tranh chấp, như thế đệ tử, nếu có thể kiên trì bản tâm, ngày sau nhất định một bước lên trời, thành tổ thành tiên. Đến lúc đó kỳ huynh thân là nhất môn chi chủ, cũng là cực kỳ vinh quang. Phía trước người nọ liền lại cười nói, tương lai còn dài, tiền đồ không biết, hai vị đạo huynh môn nội cũng có giai đồ, thả xem ai người có thể phi long tại thiên. Đoạt này vạn năm trong vòng khí vận khôi thủ. Còn lại hai người nghe vậy, cũng là tiếng cười cuồn cuộn, vui sướng vô cùng. Thạch đài hạ, hai gã người mặc áo đen tư hình trưởng sự sóng vai mà đứng, nhìn trên đài Vân Liệt đại hiện thần uy, đều là thần sắc phức tạp, ánh mắt thâm thúy. Trong đó Nguyên Thái Hòa sắc mặt có chút khó coi, ta nguyên bản còn muốn cùng Vân Liệt đấu thượng một hồi, hiện giờ xem ra, lại là không thể địch nổi, thật thật làm người thực không cam lòng. Tăng Dực trong mắt thần quang nổ bắn ra, hiển nhiên cũng là tâm tình kích động. Hắn rõ ràng kim đan sơ kỳ, liền có như vậy uy thế, mấy nhưng xưng là nguyên anh giới đệ nhất nhân. Hay là kia vô tình sát lục kiếm đạo liền như vậy lợi hại. Nguyên Thái Hòa thật sâu hô hấp, lấy hiện giờ ngươi ta tu vi, nếu là ngạnh kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn ngay sau đó thở dài, nghiêm mặt nói, bất quá ngươi ta cũng không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta kiếm tu, nếu vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm ý, ngộ kiếm ý khi tự muốn lùn thượng ba phần. Nếu là muốn thật sự cùng hắn một trận chiến, chỉ cần ngươi ta bế quan khổ tu, lĩnh ngộ kiếm ý, chưa chắc không thể đi thử một lần. Tăng Dực không nói chuyện nữa, biểu tình lại là kiên định xuống dưới. Đợi cho hắn hai cái lên đài khi, cũng đều là đầu tiên nhận thua, vẫn chưa cường tự xuất đầu. Phía trước từng ở Tư Hình Phong cùng Vân Liệt đối chiến quá một ít Tư Hình trưởng sự, cũng là trong lòng biết không địch lại, sôi nổi nhận thua. Bởi vậy từ khi Vân Liệt lên đài, cộng ngộ đến đối thủ 61 người, hoặc bị hắn đánh rơi dưới đài, hoặc là lập tức nhận thua, lại không một người có thể đứng ở trên đài. Kim Đan chân nhân đại bỉ kết thúc, cho đến cuối cùng, khôi thủ. Như ý tiên trang sự, chương 174. Tiểu Lục Phong đỉnh núi Lược Hạ, động phủ nội. Một cái người mặc thanh y thiếu niên dựa ngồi ở một phương đá núi thượng, hưu đầu gối hơi hơi gập lên, trong tay tắc méo một quả ngọc giản. Hắn hai mắt hơi hơi nhắm, biểu tình ôn hòa bình tĩnh, tư thái cũng rất là nhàn nhã thoải mái. Đúng là Từ Tử Thanh, ở lấy thần thức xem ngọc giản. Ngày đó Kim Đan chân nhân đại bỉ kết thúc, Vân Liệt rút đến thứ nhất, được đến không ít hiếm quý bảo vật, làm người xem thế là đủ rồi, cũng là nhất minh kinh nhân, xử rất nhiều từ trước chỉ nghe kỳ danh không biết một thân giả, rốt cuộc thấy được hắn lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Kiếm Vân Liệt chi danh chân chính tại nội môn trung nhất lên sóng gió. Từ Tử Thanh khi đó xảo ở lâm vào ngộ đạo, cũng không từng chính mắt nhìn thấy sư huynh đại phát thần uy, song việc pha giác tiếng đối. Bất quá hắn cũng là nghe nói, sư huynh đoạt được khen thưởng trùng, nhất quan trọng đó là một kiện bảo khí, chỉ là trước mắt sư huynh còn chưa kết anh, không thể sử dụng, đợi cho kết anh lúc sau, là có thể nhập tông môn bí khố, thân thủ chọn lựa. Như thế dày nặng ban thưởng, lại làm Từ Tử Thanh vì này cao hứng không thôi. Đến nỗi lại sau lại có nguyên anh lão tổ đại bỉ, nhân này giơ tay nhấc chân gian liền phải khiến cho thiên địa dị tượng, thanh thế hơi thả ra, liền khả năng đè ép đến trúc cơ tu sĩ hộp máu mà chết, liền chưa từng công khai, mà là mượn dùng một kiện thượng phẩm bảo khí, bay đến trời cao bên trong mặc cho bọn hắn so đấu. Như vậy cấp bậc đại bỉ, sớm đã là bọn họ này đó nhỏ yếu đệ tử không được nhúng tay cảnh giới, cho nên rất nhiều tu sĩ liền không hề bồi hồi, đi trở về từng người động phủ bên trong. Từ Tử Thanh cũng không ngoại lệ, hắn ở Kim Đan chân nhân đại bỉ trung, cũng có rất nhiều tâm đắc, càng được một đoạn ngộ đạo, đúng là muốn bế quan hảo sinh lắng động lại tinh tu. Xuất quan sau, hắn kinh mạch đã là mở rộng gấp đôi, mềm dẻo độ cũng có tăng trưởng. Đó là đã từng tra xét sư huynh trong cơ thể thế giới được đến thể hội. Theo sau, hắn lại đi trước đăng các, khí các, đem từ trước muốn tập luyện một ít đăng quyết, khí quyết cùng với rất nhiều lẽ thưởng, tập thức tất cả đều chọn bộ phận, cũng muốn chậm rãi tu tập lên. Hắn hiện giờ chính cảm thấy thời gian cấp bách, phàm là có một tia nhàn rỗi, đều phải áp bức tới chăm học khổ tu mới hảo. Một ngày này, Từ Tử Thanh đó là ở xem một loại đan đạo thư tịch, chính là tường tận kể rõ đan đạo tập thức. Thí dụ như trên đời đan dược toàn muốn phân cái trình tự. Này ấn chân quý trình độ, từ trên xuống dưới vì thiên, địa, huyền, hoàng, nhân ngũ giai, mà mỗi nhất giai lại chia làm cao cấp, trung cấp, cấp thấp tam đẳng, mỗi một bậc đan dược lại có rất nhiều chủng loại, mỗi một loại tắc có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm chi phân, cực kỳ tường tận tinh tế. Mỗi một loại đan dược nếu muốn luyện thành, liền có đan phương. Đan phương thượng sở tái tài liệu nhiều lấy linh thảo là chủ, phụ lấy tự cầm thú chi vật trên người thải tới linh tài. Thiên địa chi gian hiếm quý chi vật chờ, còn có hỏa hậu, đan quyết, các loại bước đi, cực kỳ rườm rà, cố tình thiếu một thứ cũng không được. Mặt khác càng có đan lô phẩm cấp, đan mồi lửa loại, rất nhiều yêu cầu, toàn bộ đều phải tinh tế làm được, mới có thể thu đan dược, lúc này còn có thu đan quyết, đan dược nếu là phẩm giai cao, thí dụ như thiên giai đan dược, địa giai đan dược linh tinh, thậm chí có đan kiếp sinh ra, một cái độ bất quá, sở hữu tâm huyết, cũng là uổng phí. Mà làm này luyện đan chi cố. Ngay cả linh thảo cũng là từ dưới lên trên phân ra 12 giai, cùng cầm thú cùng bậc tương loại, chỉ là mỗi nhất đẳng giai, bất đồng tư chất linh thảo bị chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, lại cùng đan dược phẩm giai tương loại. Như thế rất nhiều tạp thức mênh mông bể sở, thật thật là xem đến Từ Tử Thanh một lòng chỉ nhào vào này rất nhiều ngọc giản bên trong, là như si như say, chỉ chưa một lọ tích cốc đan nơi tay, liền đã mất ăn mất ngủ. Chính toàn tâm phẩm vị khi, Từ Tử Thanh trong lòng chợt có sở giác, liền buông ngọc giản, đem mắt mở. Lúc này, ngoài động đang có một đạo cực quen thuộc hơi thở truyền đến, thanh tĩnh lạnh băng, hẳn là sư huynh tới. Quả nhiên, ngay sau đó, liền có một cái bóng trắng hoàng thân mà nhập, đứng thẳng ở Từ Tử Thanh trước mặt. Hắn vội muốn đứng dậy, không nghĩ thân mình một trọng, đứng dậy không được. Theo sát, bóng người kia đã là ngồi ở hắn đối diện, hắn liền cười một cái, không làm vô dụng chi công. Từ Tử Thanh nhìn về phía đối diện người, ánh mắt nhu hòa, ta nhiều ngày chưa từng luyện kiếm. Sư huynh tới đây, chính là muốn đốc xúc ta. Vân Liệt khoanh chân ngồi ngay ngắn, biểu tình bình đạm, ngươi bổn phi kiếm đạo người trong, hiện giờ tao ngộ bình cảnh, nhiều luyện cũng là vô ích. Từ Tử Thanh thấy sư huynh nghiêm trang, liền hơi hơi mà cười. Hắn tự nhiên cũng biết đạo lý này, mới vừa rồi đem tâm tư đều dùng ở thêm hậu tích lũy, củng cố căn cơ phía trên, bằng không hắn sao lại không đi cùng sư huynh gặp nhau, cầu sư huynh chỉ điểm. Hiện giờ hắn kiếm thuật phía trên nếu muốn lại có điều đến, liền muốn đi ra ngoài hành tẩu một phen, hoặc có thể tìm ra đến cơ hội. Bất quá sư huynh xưa nay trầm ổn, đều không phải là khi có nhàn hạ người, hiện giờ đặc đặc tiến đến tìm hắn, tất nhiên là có việc. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không hề ngoan cười, liền nói, sư huynh nếu có phân phó, Tử Thanh cái gì cũng nghe. Vân Liệt liếc hắn một cái, nói thẳng nói, ngày mai ngươi theo ta đi ra ngoài, thả làm chuẩn bị. Từ Tử Thanh nghe vậy, chính là ngẩn ra, tùy sư huynh đi ra ngoài. Vân Liệt gật đầu, mừng thọ. Nguyên lai lại quá ba ngày, chính là Như Ý Tiên Trang trang chủ vạn tái đại thọ, tiên trang hạ thiệp, mời đông đảo tiên môn, tông phái ưu tú đệ tử đi trước dự tiệc, cũng khai tiên quả hội, cùng chúng cùng nhạc. Nay hồi tông môn đại bỉ qua đi, liền có tông chủ hạ lệnh, chọn lựa nguyên anh giới kiệt xuất đệ tử cộng đồng dự tiệc, đại đưa hạ lễ. Đông đảo đệ tử bên trong, kim đan chân nhân chiếm 12 vị, hóa nguyên kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ không thể vượt qua 12 vị, hơn nữa kim đan chân nhân đều có tông chủ định ra, khác 12 vị cấp thấp đệ tử danh sách tắc nhưng từ mỗi một vị chân nhân tự hành định ra, các có một cái danh ngạch thôi. Chỉ là này danh ngạch cũng không thể tùy ý chỉ định, cần đến ở trúc cơ, hóa nguyên trăm người đại bỉ chung chọn lựa, để tránh đi người khác môn phái, đọa bọn họ ngũ lăng tiên môn mặt mũi. Từ Tử Thanh vừa nghe, liền có chút hiểu rõ. Sư huynh chính là kia 12 chân nhân trí nhất. Vân Liệt lược gật đầu, đông đảo đệ tử lấy ta cầm đầu, ngươi cùng ta cùng đi. Từ Tử Thanh trong lòng chính là vui vẻ. Hắn ở ngũ lăng tiên môn cũng có năm gần đây quan cảnh, còn chưa từng chân chính kiến thức đến này khuynh vẫn đại thế giới chân chính diện mạo. Hiện giờ hắn kiếm thuật tới rồi bình cảnh, đúng lúc lại có cơ hội này tới kiến thức mặt khác môn phái, chẳng phải rất là tiện nghi. Hơn nữa có thể cùng sư huynh cùng đi ra ngoài, đúng là hợp hắn tâm ý, sư huynh ngộ này việc trọng đại. Còn có thể nhớ với hắn, lại là làm hắn cảm kích tâm duyệt không thôi. Vui sướng qua đi, Từ Tử Thanh thực mau bình tĩnh, còn có vài phần tò mò, lại hỏi, không biết kia tiên quả hội là cái gì nói đầu. Hắn nghĩ, tông chủ có thể làm rất nhiều tuấn kiệt cùng tiến đến, cái kia yến hội, tất nhiên là cực hảo yến hội bãi. Quả nhiên Vân Liệt lại mở miệng, đem việc này nói cho hắn nghe. Kia tiên quả hội, thật là cực bất phàm yến hội. Bất quá đang nói này tiên quả hội trước. Còn cần trước nói vừa nói kia Như Ý Tiên Trang. Như Ý Tiên Trang nguyên bản là nữ tử thành lập môn phái, tiên trang nội lấy nữ vi tôn, nội môn chỉ có nữ đệ tử, cũng không nam đệ tử, ngoại môn cùng dựa vào mà đến rất nhiều thế gia, tiểu môn tiểu phái, tắc không có cái này hạn chế, nhưng địa vị vẫn như cũ tại nội môn nữ đệ tử dưới. Mà nội môn bên trong, trừ bỏ nữ đệ tử ngoại, có thể lâu dài đợi, cũng chỉ có ở rể tiên trang nữ đệ tử chi đạo lữ, cũng hoặc là dấn thân vào nữ đệ tử váy hạ lô đỉnh. Này trang cũng ở tông môn cỡ lớn chi liệt, bất quá lại là tam phẩm, mỗi hai đời tam đại chi gian, tiên trang luôn là có một vài người phi thăng, mỗi một thế hệ lại luôn là có nhị ba vị đại thừa kỳ tuyệt cường cao thủ tọa chấn, mới làm này an gối vô ưu. Đến nỗi tiên quả, nói kỳ thật là sinh trưởng với tiên trang cấm địa chung một gốc cây thần mục sở kết quả thật, tên là bà sa quả, kim đan hậu kỳ đỉnh tu sĩ ăn lúc sau, có thể có 8 phần cơ hội đột phá kim đan, nhảy kết anh. Phải biết bình thường kim đan chân nhân mặc dù tu đến hậu kỳ đỉnh, cũng chỉ có 2-3 thành cơ hội có thể thuận lợi đột phá, nếu là có nguyên anh đan tương trợ, tắc có thể tăng lên tới 5 thành. Nhưng này bà sa quả lại là đem khả năng tăng lên đến 8 phần, bực này tỷ lệ, nhưng chỉ cần không phải xui xẻo về đến nhà, cơ hồ đều là ổn định vững chắc. Có thể thấy được công hiệu chi thần diệu, thật là khó có thể miêu tả. Bà sa quả tuy nói là 5.000 năm vừa mới đến một thục, mỗi một lần chỉ kết 36 trái cây. Nhưng này 36 trái cây liền cùng cấp với 36 nguyên anh, bất luận ở đâu cái tông môn, cũng là một cổ cực đại lực lượng. Lẽ ra tiên trang có này kỳ dị trái cây, chính là hoài bích có tội, liền có đại thừa kỳ cường giả chân áp, cũng khó tránh khỏi sẽ không có người bí quá hóa liều. Nhưng tự kiến trang chi sơ, đầu đại trang chủ liền có pháp chỉ giáng xuống, này 36 trái cây chung, có 12 viên vì tiên trang đệ tử sở hữu, 6 viên dùng làm lịch đại trang chủ kết giao thế lực chi dùng. Khác 18 viên tắc dùng ở mỗi 5.000 năm một lần tiên quả hội, cùng rất nhiều tuấn kiệt kết hạ thiện duyên. Như thế bắt diện linh lung, hơn nữa cường giả kinh sợ, mới có thể làm tiên trang đời đời truyền lưu. Lần này tiên quả hội, kỳ thật cũng chỉ là cùng trang chủ đại thọ vừa vặn thôi, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì vừa vặn, cho nên lần này tiệc mừng thọ, liền càng là một hồi tuyệt đại việc trọng đại. Đại Vân Liệt đem việc này nói xong, Từ Tử Thanh nghe được cũng là thản nhiên hướng về, nếu kêu bà sa quả như thế diệu dụng. Sư huynh cũng nhất định phải nỗ lực một phen, đêm này được đến mới là. Đến sư huynh kết anh là lúc, cũng có thể nhiều chút nắm chắc. Hắn đều không phải là cho rằng bằng vào sư huynh năng lực không thể thuận lợi kết anh, mà là mọi việc luôn có vạn nhất, tiên đồ nhiều khó, ai ngờ có thể hay không gặp gỡ cái gì đen đuổi về đến nhà sự tình tới. Cùng với chuyện tới trước mắt luống cuống tay chân, chi bằng trước tiên làm đủ chuẩn bị. Luôn là lo trước khỏi họa. Vân Liệt thoáng gật đầu, tông chủ chi ý, nô chờ đương tận lực nhiều đến. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, đến lúc đó tất có một hồi long tranh hổ đấu. Đích xác, trên đời này, không biết có bao nhiêu tuấn kiệt anh tài thiên phú chắc tuyệt, tích lũy hùng hậu, nhưng lại nhân kết anh khi chạm kiểm soát khó khăn, thật lâu bồi hồi ở kim đan hậu kỳ đỉnh, bạch bạch lãng phí không ít thọ nguyên, thậm chí đem hùng tầm tráng trí tra tấn, một bước sai, từng bước sai. Mà nay có như vậy trời sinh linh quả tương trợ, khiến cho bao nhiêu người xua như xua vịt, cạnh tranh chấp đoạt. Ngày thứ hai, Từ Tử Thanh thu thập sẵn sàng, thực mau tới đến đỉnh núi phía trên, cùng Vân Liệt gặp gỡ. Ở hắn phía sau, một đầu cực dũng manh gan dạ hùng ưng vỗ lông cánh, che khuất nửa bầu trời mạc, đúng là lại lớn lên mấy vòng trọng hoa ưng. Nó hiện nay mỗi một lông cánh triển khai khi liền có trượng dư dài ngắn, oai hùng thần tuấn, khí thế hiển hách. Nguyên lai nó ghé vào đài cao nhìn nhiều chàng so đấu lúc sau, thế nhưng là đột phá phàm điểu chi khu, nhảy tấn vì nhất giai yêu thú. Này cấp bậc tuy thấp, nhưng thiên phú tiểu thần thông đã có nhảy vọt tiến cảnh, mà nó thân cụ thượng cổ đại bàng huyết mạch, tốc độ so với di vãng càng mau số phân. Bên không nói, liền chỉ làm một đầu tọa kỵ, đã là rất là thích hợp. Từ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Vân Liệt, chính là cong lên khóe môi, Vân sư minh, trọng hoa đã là lớn lên, này hồi khiến cho nó tái chúng ta đi ra ngoài. Chương 175 thêm chương gì gì. Di Di chương 175, nữ tử vi tôn. Hiện giờ trọng hoa thân hình khổng lồ, có thể tái mấy người ngồi chung, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh khoanh chân này sống lưng phía trên, ống tay háo theo gió, ý thái tiêu sái. Không bao lâu, trọng hoa đã đến tông môn trung tâm, chủ phong lăng tiên phong hạ. Nay chủ phong cao không dưới vạn trượng, nửa phong tủng vào đám mây, nửa phong còn tại trần thế, có vẻ phá lệ cao ngạo mờ ảo, có phá lệ một phen bàng bạc khí tượng. Lúc này đã có 10 hơn người đã đến. Trong đó có 3-4 người trên vai cũng coi long văn, nghĩ đến cũng là cùng đại hạch tâm đệ tử, các khí độ phi phàm, cũng đều là kim đan chân nhân. Còn có một ít tu vi nhược chút, thường thường đi theo ở kim đan chân nhân lân cận, hẳn là cùng Từ Tử Thanh đồng dạng thân phận. Mọi người nhìn thấy Vân Liệt, thần sắc đều có vài phần kính sợ, bọn họ đều biết này hồi lấy Vân Liệt cầm đầu, thêm chi chính mắt nhìn thấy Vân Liệt thực lực, tự nhiên sẽ không lỗ mãng. Thực mau lại có rất nhiều linh cầm thú sùng bay tới. Rơi xuống đất hậu nhân số đúng lúc có 24 người nhiều, đúng là đến đông đủ. Từng người vừa muốn lẫn nhau đánh giá một phen, mọi người chợt thấy một loại cực cường liệt lại cực trầm trọng lực lượng bao phủ xuống dưới, đồng thời liền có một đạo thanh âm tự thức hải trung vang lên, tựa thật tựa huyễn, như xa như gần, cẩn thận phân biệt khi, thế nhưng không thể phân biệt thanh âm kia là dễ nghe là không dễ nghe, chỉ cảm thấy tự rõ ràng, tẫn nhập nô nhĩ, thật sâu khắc vào thức hải trong vòng. Ngươi chờ đều vì ta Ngũ Lăng Tiên môn kiệt xuất đệ tử. Lần này thay ta đi trước Như Ý Tiên Trang, vì trang chủ mừng thọ, đương hảo sinh bảo vệ hạ lễ, không được có lầm. Chuyến này lấy Tiểu Lục Phong Vân Liệt cầm đầu, Thiên Võ Phong Âu Mộ Bách vì phó thủ, Trọng Tiêu Phong Lận Tiêu Nhu, Linh Tê Phong Trình Tử Phùng, Tiêu Ngâm Phong Lăng Túc Túc ba người vì hộ pháp, phàm có trọng sự, đều có này năm người thường nghị mà định, nếu có làm trái môn quy giả, nhưng Tử Vân Liệt thi lấy Hắc Long lệnh bát, đưa về tông môn xử lý. Người chờ năm người cũng không thể ỷ thế hiếp người, đương tự xét lại tự thận. Cầm tay hỗ trợ, nếu có lệnh tông môn hổ thẹn giả, bản tôn cũng có xử lý. Bà Sa Quả vì thiên địa linh vật, ngươi chờ cố ý, tự nhưng cấp lấy. Bản tôn ban ngươi chờ một mặt thông linh bảo kính, ngươi chờ 5 người lấy huyết tích chi, liền có thể thao túng. Nếu có không thể quyết đoán việc, có thể vật ấy đưa tin mà về. Nay một phen nói đến không nhanh không chậm, nhưng mọi người đều là nghe được rành mạch. Giọng nói lạc hậu, trời cao liền rơi xuống một mặt gương tới, đúng lúc là dừng ở Vân Liệt trong tay. Bị điểm đến danh hảo còn lại 4 người cũng là đi vào đằng trước, đem huyết tích thượng, chỉ một thoáng quang mang nở rộ, chói mắt vô cùng, đãi này phản ứng qua đi, đã bị Vân Liệt thu vào trong tay áo.